Thực lực như vậy, đủ để ngạo thị Bắc Đô học phủ nội phủ học viên, cho dù là kiếm đế, hiện tại phỏng trừng cũng không phải là đối thủ của ta. Quyền 14 Bạch Lôi Hoang Nguyên chương 819 tiến nhập Bạch Lôi Hoang Nguyên. 819 tiến nhập Bạch Lôi Hoang Nguyên. Chỉ là, Hàn Phong lại nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Siêu Việt đỉnh bán thánh thực lực thật là kinh khủng, có thể nếu là muốn cướp đoạt ngũ phủ tranh phách quán quân cũng như cũ trở ngại. Di vong đại lục thiên tài đông đảo, ai cũng không biết cái khác bốn người học phủ thiên tài tới cùng đạt tới cấp bậc gì. Ngay cả thiên hình trưởng lão đều nói, kiếm đế ở năm cái học phủ sở hữu thiên tài ở giữa cũng không dựa vào trước. May mà thân thể ta còn không có lột xác, nguyên thần lực cũng không có đến cực hạn, ta còn có cực lớn để thăng không gian. Hiện tại, là thời điểm ly khai đấu linh thế giới xuất phát Bạch Lôi Hoang Nguyên. Bắc Châu Đại Lục, Bạch Lôi Hoang Nguyên. Ùng ùng. Bạch Lôi Hoang Nguyên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, kéo dài không tiêu tan. Thỉnh thoảng, liền có một đạo Bạch Lôi một tầm xuống, đánh phía mặt đất, bộc phát ra ầm ầm nổ. Có thể kỳ lạ chính là, nổ qua đi, Bạch Lôi cũng hóa thành vô số lôi điện dường như trườn con rắn nhỏ thông thường hướng bốn phía du động đi, mặt đất cũng không có phát sinh cái gì văng tung tóe. Bạch Lôi Hoang Nguyên, nơi này mặt đất kinh qua Bạch Lôi vô số ánh sáng ngọc, đã sớm tiến hóa đến rồi cực kỳ cứng rắn trình độ. Cho dù là thánh vực cường giả ở chỗ này, cũng đừng nghĩ dễ dàng tiểu ném đi một tòa sơn mạch lớn nhỏ cự thạch. Bạch Lôi Hoang Nguyên ngoại vi, kèm theo cuồng bạo năng lượng ba động, lưỡng đạo nhân ảnh song song chợt lui vài trăm thước hơn 1000 thước. Tấm tắc, Hồng Mao, ngươi bây giờ thân thể cường độ lại tăng lên a, chỉ sợ tiếp cận một thành cảnh giới đi. Một tóc xanh thanh niên vẫy vẫy có chút phát đau quả đấm. Hắc, Lục Mao ngươi không cũng giống như vậy. Tóc hồng thanh niên lặng lẽ cười. Hai người tên gọi là gì đây đó cũng không biết, dù sao cũng bọn họ cũng chỉ là tới nơi này tu luyện, ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Bởi vì không biết đây đó tên gọi là gì, lợi dụng tóc tên xưng hô đối phương. Hai người đều là nửa năm trước đến nơi này, bởi vì một chuyện nhỏ mà xảy ra tranh đấu, kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Đến bây giờ, hai người chỉ cần bất kỳ người nào thực lực tiến bộ một tia sẽ khiêu chiến đối phương. Nửa năm qua, hai người các hữu thắng bại, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn 8 lạng nửa cân. Nửa năm chiến đấu, hai người tuy nói cũng không có hỏi tên của đối phương, nhưng là đánh ra một cổ tỉnh táo tương tích cảm tình. Hồng Mao, ở đây đã tiếp cận Bạch Lôi Hoang Nguyên nội vây khu vực, từ ngày mai trở đi, ta chuẩn bị tiến nhập nội vây khu vực. Tóc xanh thanh niên nói, nhanh như vậy ngươi tiểu dự định tiến nhập nội vây khu vực. Phải biết rằng nội vây khu vực Bạch Lôi không chỉ có cường đại, càng có cực lớn khả năng hình thành Bạch Lôi thú, cho dù là yếu nhất Bạch Lôi thú, chúng ta muốn ứng phó cũng cực kỳ trở ngại. Phát sinh ngoài ý muốn mà rơi xuống có khả năng quá lớn. Tóc hồng thanh niên kinh ngạc nói. Bất kể là tóc hồng thanh năm hay là tóc xanh thanh niên đều cực kỳ tuổi còn trẻ, cũng chính là 25-26 hình dạng. Cho tới bây giờ, bọn họ bất quá là vừa tấn cấp bán thánh. Chỉ thân thể lột xác vi thánh vực nhất trọng thiên cường giả một thành thân thể cường độ, có thể nói là thuộc về bán thánh trình tự ở giữa lót đáy cấp bậc. Tóc xanh thanh niên thở dài một tiếng, điểm này ta cũng biết ta. Bất quá Bạch Lôi Hoang Nguyên vòng ngoài Bạch Lôi bởi vì uy lực hữu hạn, đối với chúng ta để thăng quá có hạn. Không phải chúng ta cũng không lại ở chỗ này tu luyện bán năm mới khó khăn lắm đạt được một thành thánh thể. Nếu là ở nội vây, chúng ta bây giờ đạt được hai thành thánh thể cũng không phải không có khả năng. Tóc hồng thanh niên trầm mặc, ở ngoại vi tu luyện thật là tăng lên hữu hạn, nhất là bây giờ bọn họ thánh thể đã đạt được một thành cảnh giới. Có thể tưởng tượng đến Bạch Lôi Hoang Nguyên nội vây kinh khủng, tóc hồng thanh niên chần chờ. Tóc hồng thanh niên không có lớn như vậy dạ tâm, bình an đột phá đến thánh vực, bình an sống đến hai tay buông xuôi là được rồi. Bực này mạo hiểm hành vi thật sự là không phù hợp tính cách của hắn. Nhưng nghĩ tới tóc xanh thanh niên, tóc hồng thanh niên cắn răng nói, Lục Mao, ngươi muốn đi nói ta cũng đi, nửa năm này chúng ta không có phân ra thắng bại, ở nội vây tiểu phân ra thắng bại. Tóc xanh thanh niên ngẩn ra, cười nói, Hồng Mao, chúng ta đây ngay nội vây một lần đi. Lại vào lúc này, tóc xanh thanh niên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Có người đến. Tóc hồng thanh niên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy viễn phương kế tục bay tới một đạo nhân ảnh, cách rất gần, tóc xanh thanh niên cùng tóc hồng thanh niên thấy bóng người này đều là ngẩn ra. Này! Người kia nhìn qua ngay cả 20 chi linh đều vẫn chưa tới đi, dĩ nhiên cũng dám tiến nhập này Bạch Lôi Hoang Nguyên, không sợ bị Bạch Lôi đánh thành đống tàn bã. Tóc hồng thanh niên vẻ mặt bất khả tư nghị. Tóc xanh thanh niên sắc mặt ngưng trọng, không cần thiết, bạo dạn tới nơi này tất nhiên là có vài phần thủ đoạn. Có thể tiểu tử này là có chút thế lực lớn siêu cấp thiên tài đi. Bất quá cũng đích thật là có chút cuồng vọng, ở đây đã tiếp cận Bạch Lôi Hoang Nguyên nội vây, Bạch Lôi mỗi một đạo huy lực đều vượt qua thiên giai trình tự. Một ít Bạch Lôi huy lực càng sánh ngang hạ đẳng tam lưu bán thánh trình tự cao thủ một kích, hơn 10 đạo Bạch Lôi xuống phía dưới, tầm thường bán thánh cũng có thể ngã xuống. Hắc, xem ra hai chúng ta còn nhiều đồng bạn. Sau một khắc, tóc xanh thanh niên đang chuẩn bị nói ra bị hế trụ. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này đi ngang qua Bạch Lôi Hoang Nguyên nội vây cùng vòng ngoài phân chia giới hạn thời điểm ngay cả cá dừng lại cũng không có, bay thẳng nhập đến rồi nội vây khu vực. Điên rồi, người này điên rồi. Ngay cả tóc xanh thanh niên đều bị sợ ngây người. Đạo nhân ảnh này, thình lình đó là Hàn Phong. Biết Bạch Lôi Hoang Nguyên khu vực, Hàn Phong rời đi đấu linh thế giới sau liền trực tiếp bay đi Bạch Lôi Hoang Nguyên. Kinh qua gần hơn 10 ngày rất nhanh phi hành, Hàn Phong rốt cục đi tới Bạch Lôi Hoang Nguyên. Cần biết, Hàn Phong có thể là đang ngồi phi thiên viêm sư bay tới, lấy phi thiên viêm sư tương đương với thánh vực nhị trọng thiên cường giả tốc độ phi hành còn muốn phi hành hơn 10 ngày, bởi vậy có thể thấy được cự ly xa. Rốt cục đi tới Bạch Lôi Hoang Nguyên nội vây quanh, lấy ta thực lực bây giờ, coi như là đánh xuống hơn 10 đạo Bạch Lôi cũng không thấy có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Nếu không phải lo lắng đến thân thể có khả năng đủ thừa nhận cực hạn, ta hiện tại đều muốn trực tiếp tiến nhập Bạch Lôi Hoang Nguyên hạch tâm. Có người nói Bạch Lôi Hoang Nguyên đâu sắp đánh xuống Bạch Lôi thời điểm, bầu trời đều có thể ngưng tụ ra một tảng lớn màu trắng lôi vân, chẳng biết ở đây. Hàn Phong ở Bạch Lôi Hoang Nguyên nội nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên ở không bầu trời xa xăm phát hiện ngưng tụ bạch sắc lôi vân. Chính là chỗ đó. Hàn Phong cấp tốc bay đi. Người này đang tìm từ sao? Khổng lồ như vậy bạch sắc lôi vân, đánh xuống Bạch Lôi tuyệt đối không đơn giản, thân thể của người này rõ ràng còn chưa lột xác đi. Tóc hồng thanh niên ngơ ngác đạo: "Thân thể lột xác vi thánh thể, bọn họ tự nhiên có thể phát hiện Hàn Phong thân thể 89 phần 10 còn chưa lột xác." Tóc xanh thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên, đến tột cùng là tự tin hãy tìm tử, chúng ta cùng đi lên xem một chút là được. Đi. Cái gì? Cùng đi lên xem một chút, vạn nhất chúng ta bị liên lụy làm sao bây giờ? Này này, đừng bay nhanh như vậy a, chết tiệt. Tóc hồng thanh niên trong lòng chửi bới một tiếng, lập tức đi theo. Hai người vừa tới gần, trên bầu trời bạch sắc lôi vân ầm ầm tiếng sấm đại chấn, đây là bạch lôi gần ầm xuống dấu hiệu. Chương 820 nửa bước thánh thể. 820 nửa bước thánh thể. Tuy nói có đoán thể đàn có thể cho cơ thể của ta rất nhanh lột xác vì thánh thể, mà nếu quả có nữa bạch lôi tương trợ nói, vẫn có thể rút ngắn bộ phận này thời gian. Có thể mấy ngày nội cơ thể của ta là có thể lột xác vì thánh thể. Đồng thời lấy đoán thể đàn nội ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ lột xác sau thánh thể còn chưa phải là mới vào đơn giản như vậy. Đi tới bạch sắc lôi vân hạ, Hàn Phong huyền phù ở giữa không trung, làm tốt rèn luyện thân thể chuẩn bị, đồng thời trong miệng uống đoán thể đan. Lúc này, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, hiển nhiên phát hiện bay tới hồng mao cùng lục mao. Sau một khắc, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày xoáy ra, hai cái lót đầy bản thánh, không đủ gây cho sợ hãi. Nếu như là cường đại bản thánh, vì có thể bình yên rèn luyện thân thể, Hàn Phong không thể muốn xuất thủ giải quyết. Có thể chỉ là hai cái tối lót đáy bán thánh cũng không cần. Đừng nói bọn họ muốn xuất thủ Hàn Phong tùy ý là có thể dây giết bọn hắn, chỉ nói này nội vây bạch lôi sợ hãi, chỉ sợ hai cái này bán thánh cũng không dám xuất thủ. Hơn phân nửa là hiếu kỳ, Hàn Phong trong lòng định ra rồi cái kết luận này. Không để ý tới tóc hồng thanh niên cùng tóc xanh thanh niên, Hàn Phong bắt đầu luyện hóa dùng vào trong miệng đoán thể đan. Đoán thể đan hóa thành từng cổ một kỳ lạ năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể nơi bốn phía cho rằng. Rất nhanh Hàn Phong thân thể cơ thể kinh mạch bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà vào giờ khắc này, bầu trời ở giữa đạo thứ nhất bạch lôi ầm ầm hạ xuống. Nay đạo thứ nhất bạch lôi uy lực không kém, vải ra thiên giai vải cá trình tự, hầu như muốn tiếp cận bán thánh tầng thứ. Đừng xem Hàn Phong thực lực tổng hợp cường đại, có thể bàn về thân thể cường độ, lại vẫn như cũ là thiên giai trình tự. Mặc dù là có vượt qua cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy đạo này bạch lôi đối Hàn Phong thân thể như cũ có uy hiếp cực lớn. Hàn Phong áp chế trong cơ thể Thánh Nguyên bắt đầu khởi động, hiện tại muốn rèn luyện chính là thân thể, nếu như sử dụng Thánh Nguyên, rèn luyện hiệu quả tiểu thật to mất đi. Cho nên, Hàn Phong thúc dục chỉ là chân nguyên trong cơ thể. Ầm ầm. Đạo thứ nhất bạch lôi ở giữa Hàn Phong, lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho Hàn Phong hầu một ngọn, thiếu chút nữa phun ra tiên huyết, cả người đều lung lay sắp đổ, hình như muốn rơi xuống. Hàn Phong cắn răng một cái, khuôn mặt dữ tợn, gắt gao chống giữ xuống phía dưới. Bạch lôi hóa thành vô số điện xà ở Hàn Phong trên thân thể lưu chuyển, bạch lôi lực lượng không ngừng rèn luyện Hàn Phong thân thể, có đoán thể đan năng lượng phối hợp, Hàn Phong lực lượng cơ thể đang lấy tốc độ đáng sợ bay nhanh tăng trưởng. Ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, Hàn Phong lực lượng cơ thể tiểu cuồng suý thiên giai hảo mấy con phố. Thân thể tăng cường, làm cho Hàn Phong thừa nhận đau đớn thật to yếu bớt, dự tận khuôn mặt cũng thư trầm lại. Bên kia, tóc hồng thanh niên cười nhạo nói, tiểu tử này ngay cả đạo thứ nhất bạch lôi cũng nhanh muốn không chịu nổi. Ta nói hắn chính là cá cuồng vọng tên đi. Tóc xanh thanh niên lại nói, nữa cuồng vọng, ở cảm thụ được trước bạch lôi cũng có thể minh bạch bạch lôi kinh khủng mà ly khai, có thể người này vẫn như cũ ngốc tại chỗ không đợi chờ vòng kế tiếp bạch lôi rèn luyện, thấy thế nào không thích hợp. Thấy tóc hồng thanh niên vẻ mặt không cho là đúng, tóc xanh thanh niên tiếp tục nói, Hồng Mao huynh, chẳng biết ngươi phát hiện không có, người kia trước ở Bạch Lôi đánh xuống thời điểm thế nhưng vẻ mặt vẻ thống khổ, nhưng bây giờ, tóc hồng thanh niên biến sắc, chẳng lẽ nói, tóc xanh thanh niên gật đầu, người kia lực lượng cơ thể ở trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ nói chỉ chốc lát trong thời gian chiếm được cực lớn đề thăng, cho nên đối với quấn ở trên người điện xà liền không hề cảm thụ được quá lớn đau đớn. Ngẫm lại chúng ta trước đây lần đầu tiên chịu đựng Bạch Lôi rèn luyện, thế nhưng tìm đã lâu mới thích hướng xuống tới. Tiểu tử này làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Tóc hồng thanh niên chấn kinh rồi. Tóc xanh thanh niên cười khổ nói, người này có thể ở thân thể phương diện có cái gì thiên phú đi, thảo nào bạo dạn lớn mật như thế đi tới nội vây. Hiện tại ta ngược lại thật tò mò, người này có thể thừa nhận đến mức nào? Như vậy vừa nói, tóc hồng thanh niên cũng hứng thú. Ùng ùng. Bầu trời bạch sắc lôi vân tiếng sấm cuồn cuộn, từng cổ một cường đại sấm sét lực lượng tàn sát bừa bãi ra, ngay sau đó đạo thứ hai bạch lôi oanh kích xuống. Ầm. Đạo thứ hai bạch lôi lần thứ hai ở giữa Hàn Phong, hắn lực lượng kinh khủng làm cho Hàn Phong đau đớn hàm kêu thành tiếng. Nay đạo thứ hai bạch lôi lực lượng đã vô hạn tiếp cận bán thánh chính tự. Thiên, đạo thứ hai bạch lôi thì có như uy lực này, đạo thứ ba bạch lôi chỉ sợ muốn đạt được bán thánh tầng thứ, không hổ là bạch lôi hoang nguyên nội vây bạch lôi, nếu là ở ngoại vi, ít nhất phải 4 năm đạo, 5 6 đạo lúc mới có như uy lực này. Tóc hồng thanh niên nhìn âm thầm chắt lưỡi. Nếu như ta đi tới nội vây, trùng hợp rất xui xẻo gặp phải vài đạo mười mấy đạo bạch lôi liên tiếp không ngừng hạ xuống không có dừng lại, đây tuyệt đối là chết chắc rồi. Bạch lôi kinh khủng, cũng để cho Hàn Phong lực lượng cơ thể lấy làm cho rung động tốc độ tăng trưởng. Đây hết thảy đều dựa vào đoán thể đan. Không có đoán thể đan ở trong người phối hợp, Hàn Phong lực lượng cơ thể tuyệt đối không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nếu như là tầm thường võ giả, giờ khắc này chỉ sợ thân thể thừa nhận đã sớm đạt tới cực hạn ly khai. Bằng không đạo thứ ba bạch lôi xác định vững chắc 10 tử vô sanh. Có thể Hàn Phong bất động, liên tiếp lưỡng đạo bạch lôi làm cho Hàn Phong thân thể năng lực chịu đựng thật to tăng cường. Đạo thứ ba bạch lôi tuy rằng kinh khủng, nhưng gắng gượng xuống tới cũng không phải không có khả năng. Vù vù. Thật đau a. Hàn Phong khuôn mặt hơi vặn mèo, hình như cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Bất quá. Hàn Phong chật vật kéo ra một đạo dáng tươi cười. Có thể là bởi vì bạch lôi nguyên nhân, đoán thể đan hóa thành năng lượng, lấy vượt qua tầm thường tình huống trước 100% thậm chí 200% hiệu suất. Ta còn là coi khinh bạch lôi cùng đoán thể đan cùng nhau sở đạt tới hiệu quả, đâu là giảm phân nửa a, hoàn toàn là giảm gấp mấy chục lần. Bạch lôi cùng đoán thể đan đây đó hỗ trợ, sở khởi đến hiệu suất viễn siêu Hàn Phong tưởng tượng. Mắt thấy, lực lượng cơ thể đã vô hạn tiếp cận thánh thể chính tự. Trên bầu trời lôi vân còn đang hội tụ, phảng phất đang nổi lên kinh khủng hơn bạch lôi. Nổi lên hơn 20 phút sau, đạo thứ ba bạch lôi ở Hàn Phong chờ đợi hạ rốt cục hạ xuống. Ầm. Lúc này đây, Hàn Phong trực tiếp bị bổ tới trên mặt đất. Hàn Phong khí huyết sôi trào, vội vã điều tức một phen, sau đó lợi dụng quấn ở trên người điện xà rèn luyện thân thể. Sau một lúc lâu, Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, thân thể mình tế bào cùng kinh mạch phảng phất nổi lên quang mang nhàn nhạt, mang theo uy nghiêm vô thượng. Đồng thời ở giữa, Hàn Phong phát hiện mình lực lượng cơ thể đột nhiên tăng vọt đứng lên, cùng trước so sánh với, hoàn toàn là một ở trên trời một trên mặt đất. Đây là thân thể lột xác dấu hiệu, không, có lẽ nói đã là ở bắt đầu lột xác lại vẫn chưa có hoàn toàn lột xác. Ta bây giờ trạng thái, phải nói là nửa bước thánh thể đi. Thân thể gần lột xác thánh thể kinh hỉ, bật người áp qua Hàn Phong thừa nhận đạo thứ ba bạch lôi thống khổ. Giờ khắc này, Hàn Phong trái lại thăng ra một cổ hào hùng, đến đây đi, làm cho đạo thứ tư bạch lôi tới mãnh liệt hơn một ít. Chương 821 một thành thánh thể thượng. 821 một thành thánh thể thượng. Đạo thứ ba bạch lôi đã tương đương với tam lưu bán thánh lót đáy tầng thứ uy lực, theo lý thuyết Hàn Phong nên đến cực hạn, có thể hết lần này tới lần khác Hàn Phong thân thể đã bắt đầu lột xác. Hiện nay tuy nói còn chưa hoàn toàn lột xác, có thể nửa bước thánh thể trình tự như cũ làm cho Hàn Phong lực lượng cơ thể thành bạo tạc vậy bao tác. Lực lượng cơ thể đề thăng, làm cho Hàn Phong thân thể năng lực chịu đựng thật to đề thăng. Ung ung. Đạo thứ tư bạch lôi còn đang ngưng tụ, từng đợt kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Tại đây cổ kinh khủng uy áp dưới, tóc xanh thanh niên cùng tóc hồng thanh niên đều có chút kinh hồn táng đảm. Chỉ thân thể lột xác đến một thành thánh thể bọn họ, thực lực tổng hợp chỉ tương đương với sơ cấp ban đầu đoạn tứ tượng bản thánh. Đạo thứ tư bạch lôi uy lực, hầu như so với bọn hắn toàn lực một kích mạnh hơn. Người này, ngăn cản được sao? Tóc hồng thanh niên thanh âm run. Có lẽ vậy. Thân thể của người này đã bị vây nửa bước thánh thể tầng thứ, mắt thấy sẽ chính thức trở thành thánh thể. Đây là ta nhìn thấy thân thể lột xác tốc độ nhanh nhất. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngay cả lưỡng cá giờ cũng chưa tới đi. Tóc xanh thanh niên không xác định nói. Người này, tới cùng là ai a? Tóc hồng thanh niên mang theo chút đố kỵ. Muốn làm ban đầu hắn thế nhưng đã trải qua một phen gian khổ mới để cho thân thể lột xác, người này lột xác cũng quá nhanh. Ẩm. Đạo thứ tư bạch lôi ầm ầm hạ xuống, Hàn Phong nghiêm nghị không hái sợ, áp chế trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động thánh nguyên, Hàn Phong gắt gao dùng thân thể để đỡ được. Ầm ầm. Hàn Phong lại một lần nữa bị ầm đến rồi trên mặt đất, trên người quần áo vào giờ khắc này đã sớm hóa thành cho tàn. Bạch lôi lực lượng ở Hàn Phong trên người tứ ngược, không ngừng kích thích Hàn Phong thân thể tế bào cùng trong cơ thể kinh mạch, thậm chí còn xâm nhập vào trong cơ thể khí quan. Đoán thể đan hiệu quả vào giờ khắc này lại bị thôi phát. Thân thể tế bào hoạt tính đại tăng, kinh mạch cùng thể khung xương khí quan đều mơ hồ phóng xuất ra một cổ trang nghiêm uy áp. Hàn Phong nội thị trong cơ thể, phát hiện mình xương cốt của có nói không rõ không nói rõ biến hóa, luôn luôn cùng trước kia cốt cách hoàn toàn bất động. Thân thể cấp tốc lột xác, làm cho Hàn Phong ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, Hàn Phong một quyền nện hướng mặt đất. Ùng ùng. Đại địa chấn động, hình như cũng bị một quyền này triệt để oanh phá dường như, nhưng cuối cùng vẫn rung động sau một lúc lâu không tổn thương chút nào. Hàn Phong cùng lúc thể hội cho rằng mình bây giờ tăng lên lực lượng cơ thể, cùng lúc vừa tối ám kinh hãi bạch lôi hoang nguyên thổ địa cường độ. Có thể ở bạch lôi oanh kích hạ đỉnh quá nhiều năm như vậy, nơi này thổ địa chỉ sợ đã sớm xảy ra biến chất, cùng những thứ khác thổ địa đã hoàn toàn bất động. Đã hoàn thành lột xác. Tóc hồng thanh niên lăng lăng đạo. Đúng vậy. Người không nhìn lầm. Tóc xanh thanh niên gian nan đáp lại. Trước lúc này, bọn họ còn nghĩ cái này trẻ tuổi quá phận tên đi tới bạch lôi hoang nguyên nội bộ rèn luyện thân thể là cực kỳ cuồng vọng cùng ngu ngốc hành vi, có thể sự thực cũng chứng minh, nhân ra đích đích xác xác chính mình cái kia thiên phú và năng lực. Hai người bọn họ đã từng thấy được một vị không được lưỡng mấy giờ tiểu hoàn thành thân thể lột xác, theo phổ thông thân thể để thăng vi thánh thể siêu cường lột xác. Rốt cục triệt để hoàn thành lột xác, ta bây giờ thân thể, cũng có thể xưng là thánh thể. Đáng tiếc hiện tại chỉ là mới vào, cự ly một thành thánh thể cảnh giới còn rất xa, ngay cả linh điểm một thành đô không cần thiết sẽ có. Hiện tại, là thời điểm phát huy ra đoán thể đan toàn bộ hiệu quả lúc. Hàn Phong hít thở một hơi thật sâu, trong cơ thể đoán thể đan biến thành làm năng lượng vào giờ khắc này điên cuồng trào động, không ngừng tăng cường cho rằng Hàn Phong thánh thể cường độ. Mà bầu trời thứ 5 đạo bạch lôi cũng bắt đầu ngưng tụ. Này thứ 5 đạo bạch lôi uy lực, không sai biệt lắm đã tiếp cận tam lưu bán thánh trung đẳng chính tự. Người này làm sao có thể còn không ly khai? Rõ ràng thân thể đã hoàn thành lột xác, chẳng lẽ còn dự định kế tục rèn luyện xuống phía dưới? Nghĩ tới đây, tóc hồng thanh niên vẻ mặt bất khả tư nghị. Nếu như là hắn, hiện tại tất nhiên là lập tức ly khai hảo hảo củng cố đã lột xác thánh thể. Tóc xanh thanh niên nhãn thần một ngừng, người này dã tâm rất lớn, chỉ sợ không thỏa mãn mới vào thánh thể cảnh giới. Theo chuyện lúc trước đến xem, người này cũng không phải thập phần cuồng vọng người, bạo dạn làm như vậy tất nhiên là có một chút nắm chặt. Ta ngược lại muốn nhìn người này cực hạn ở nơi nào. Thứ năm đạo bạch lôi nổi lên một lát rốt cục hạ xuống. Nhưng mà Hàn Phong bây giờ thân thể cường đại đã thành công lột xác vì thánh thể, xa không phải trước thân thể cường độ có thể sánh bằng. Đạo này bạch lôi tuy rằng cường đại, có thể Hàn Phong ngược lại cũng không phải không thể cứng rắn khiên xuống tới. Ầm. Hàn Phong bị hoanh kích sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa rơi xuống. Mênh mông điện xà vờn quanh ở Hàn Phong bốn phía, kích thích Hàn Phong thân thể tiến hóa. Không đợi Hàn Phong hảo hảo lợi dụng những thứ này điện xà kích thích thân thể của chính mình, bầu trời ở giữa thứ 6 đạo bạch lôi tùy theo xuống. Cái gì? Nhanh như vậy? Hàn Phong đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị ẩm đến rồi mặt đất. Không xong, những thứ này bạch lôi hạ xuống tốc độ bắt đầu dày đặc, người này vận khí thật không hảo, mới lần đầu tiên rèn luyện tiểu gặp như vậy tình hình. Tóc hồng thanh niên biến sắc. Lục Mao huynh, chúng ta mau bỏ đi, miễn cho lan đến gần chúng ta. Không, nhìn lại. Ta luôn cảm thấy người này nắm chắc bài trong người, cũng sẽ không e ngại chuyện như vậy. Tóc xanh thanh niên cũng lắc đầu. Thông thường bạch lôi rớt xuống trung gian đều có thể cách xa nhau 20 phút đến bán cá giờ, để dùng cho võ giả cung cấp thời gian hấp thu điện xà rèn luyện thân thể. Như loại này liên tiếp không ngừng hạ xuống, có gần một nửa có thể là bạch lôi thú ngưng tụ dấu hiệu, vận khí của ta thật đúng là. Trung đại màu A. Hàn Phong trong lòng tự giễu cười. Thứ 6 đạo bạch lôi hạ xuống. Đệ thất đạo thứ 8 đạo bạch lôi theo sát phía sau. Dầm dầm ầm. Kinh khủng bạch lôi liên tiếp không ngừng rơi vào Hàn Phong trên người, cuồng bạo sấm sét lực bạo dũng ra. Tóc hồng thanh niên cùng tóc xanh thanh niên nhìn kinh hồn táng đảm. Này, người này tuyệt đối chết chắc rồi, liên tiếp vài đạo tương đương với tam lưu bán thánh trung đẳng trình độ một kích, còn như vậy dày đặc, coi như là tầm thường nhị lưu bán thánh trình tự cũng không dễ dàng kế tiếp. Tóc hồng thanh niên quá sợ hãi. Sai, Hồng Mao huynh ngươi mau nhìn. Tóc xanh thanh niên nhãn thần một ngừng, giọng nói nhanh chóng nói. Tóc hồng thanh niên nghe vậy tò mò theo tóc xanh thanh niên ánh mắt nhìn lại, lúc này mục trường khẩu nốc, làm sao có thể? Người này dĩ nhiên không chết. Rõ ràng thân thể hắn vừa mới vừa tiến nhập thánh thể, làm sao có thể thừa chịu được cường đại như vậy bạch lôi, trừ phi. Tóc hồng thanh niên đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại hít một hơi. Tóc xanh thanh niên thản nhiên nói, trừ phi người này không chỉ là thân thể, những phương diện khác cũng đã hoàn thành lột xác. Nếu như là như vậy, cũng khó trách này người dám tới đến bạch lôi hoang nguyên nội vây rèn luyện thân thể. Tóc hồng thanh niên ánh mắt rất bất khả tư nghị, làm sao có thể, người này rõ ràng nhìn qua so với chúng ta còn nhỏ, lại có thực lực như thế. Đây quả thực là siêu cấp thiên tài A. Chương 822 một thành thánh thể chung. 822 một thành thánh thể chung. Giống như tóc xanh thanh niên theo như lời, Hàn Phong có thể khiêng quá thứ 8 đạo bạch lôi, dựa vào là đã không chỉ là thánh thể. Làm cứng rắn khiêng quá đệ thất đạo bạch lôi thời điểm Hàn Phong liền phát hiện, thân thể của chính mình thừa nhận đã đạt đến cực hạn. Nếu như này vài đạo bạch lôi vẫn cùng trước vài đạo như nhau cách mỗi một đoạn thời gian hạ xuống, nói không chừng Hàn Phong có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này để thăng thánh thể cường độ mà tăng cường thân thể cực hạn chịu đựng. Có thể hết lần này tới lần khác này vài đạo bạch lôi là liên tiếp hạ xuống, Hàn Phong căn bản cũng không có thời gian đi lợi dụng điện xà rèn luyện thân thể cực hạn chịu đựng cũng không có đỉnh điểm để thăng. Ầm ầm. Thứ 9 đạo bạch lôi chậm rãi nổi lên, khí tức kinh khủng che khuất bầu trời. Tóc hồng thanh niên cùng tóc xanh thanh niên đã cảm thấy mình có chút hô hấp gian nan. Ầm. Trong sát na, thứ 9 đạo bạch lôi đánh út về phía Hàn Phong, như một đầu kinh khủng giao long phải Hàn Phong cắn nuốt hết. Phá cho ta. Hàn Phong giống giận, nếu thân thể đạt tới cực hạn, Hàn Phong tự nhiên sẽ không nữa dựa vào thân thể cứng rắn khiên xuống phía dưới. Trong cơ thể thánh nguyên tuôn ra, thánh nguyên bao vây lấy Hàn Phong thân thể, Hàn Phong lực phá hoại thật to tăng cường. Năm thành nhiều thánh nguyên hơn nữa thánh thể cùng nguyên thần lực, Hàn Phong một quyền này uy lực, nói là sánh ngang nhị lưu bán thánh cũng không quá đáng. Thánh nguyên cùng thánh thể dung hợp, dẫn đến ra quyền uy lực đại tăng. Nguyên thần lực cùng thánh thể dung hợp, có thể rõ ràng ngạch cảm ứng được mỗi một tế bào, mỗi một căn cốt cách phát lực, có thể vừa đúng sử dụng ra lực lượng cơ thể, thậm chí vượt xa người thường phát huy. Một quyền này cùng thứ 9 đạo bạch lôi va chạm, thứ 9 đạo bạch lôi trực tiếp bị Hàn Phong một quyền đánh tan. Ở tóc xanh thanh niên cùng tóc hồng thanh niên trong mắt, thật giống như một đầu lôi dao muốn nuốt trọn Hàn Phong, nhưng là bị Hàn Phong ngạnh sinh sinh đích đánh bể. Hai người bị sợ hãi. Thiên, người này dĩ nhiên một quyền đánh bể thứ 9 đạo bạch lôi. Này thứ 9 đạo bạch lôi tuyệt đối đạt tới tam lưu bán thánh ở giữa trung đẳng tầng cao nhất, đủ để sánh ngang nhị lưu bán thánh một kích. Tóc hồng thanh niên vẻ mặt khiếp sợ. Tóc xanh thanh niên nuốt nước bọt, trong mắt hình như lóe lên cái gì. Hàn Phong một quyền đánh bể thứ 9 đạo bạch lôi, thứ 10 đạo bạch lôi ngay sau đó một tầm xuống, trung gian ngay cả cá dừng lại cũng không có. Lưu diễm đằng long cháo. Hàn Phong lập tức thi triển ra lưu diễm đằng long cháo, vô số đằng long rít gào ra, thứ 10 đạo bạch lôi oanh kích đến lưu diễm đằng long cháo thượng, ngay cả một đạo liệt ngân đều không có để lại. Năm thành nhiều thánh nguyên hơn nữa, lượng thành nhiều nguyên thần lực hơn nữa, bốn thành nắm trong tay thánh vực tuyệt học, lúc này lưu diễm đằng long cháo lực lượng phòng ngự đã cực kỳ tiếp cận đỉnh bán thánh chính tự. Lui. Phòng ngự ở thứ 10 đạo bạch lôi, Hàn Phong rất nhanh hướng lui về phía sau đi, có lưu diễm đằng long cháo phòng ngự, Hàn Phong rất dễ dàng rồi rời đi bạch lôi sở đánh phạm vi. Sau đó, bạch lôi oanh kích mục tiêu liền không còn là Hàn Phong. Hàn Phong trong lòng trầm ngâm, tuy nói thân thể thuế biến thành thánh thể, có thể nếu như không có nhất chiêu thích hợp lực lượng cơ thể tầng thứ thánh vực tuyệt học, đang cùng nhân đối chiến thời điểm hơi lớn đại bất lợi a. Tỷ như thiên diễm kiền khôn kiếm chờ thánh vực tuyệt học, căn bản chưa dùng tới thánh thể. Nếu như chiến đấu song phương cận chiến, thiên diễm kiền khôn kiếm bực này thánh vực tuyệt học đồng dạng không được tác dụng quá lớn. Mà nếu như có nhất chiêu là cùng cận chiến thánh vực tuyệt học, dựa vào cường đại thánh thể, sức bật sẽ cực kỳ kinh khủng. Từng đạo bạch lôi tự bầu trời ở giữa âm hạ, hạ xuống mặt đất thượng kèm theo một tiếng vang thật lớn biến thành một viên gấp 3-4 lần lớn chừng quả đấm lôi cầu. Bạch lôi không ngừng oanh kích hạ xuống, lôi cầu càng lúc càng lớn. Đây chính là bạch lôi thú ngưng tụ trước dấu hiệu. Giống giống. Chỉ khoảng nửa khắc, làm bạch lôi không hề hạ xuống, lôi cầu bắt đầu cấp tốc biến hình, sau cùng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ bạch lôi thú. Đầu này bạch lôi thú giống nhau cựu vĩ mèo, 9 điều bạch sắc sấm sét tạo thành đuôi trên không trung cuồn xoáy, không ngừng có sấm sét lực hướng bốn phía bắn tới. Bát cấp bạch lôi thú. Tóc xanh thanh niên cùng tóc hồng thanh niên sắc mặt đều là biến đổi. Bát cấp bạch lôi thú, ở bạch lôi hoang nguyên nội vây cũng là tương đối cao cấp bạch lôi thú. Bát cấp bạch lôi thú thực lực, đã hàng thật giá thật đạt tới trung đẳng nhất lưu bán thánh chính tự. Chính là bát cấp bạch lôi thú, vừa lúc dùng để rèn luyện cơ thể của ta. Hàn Phong thần sắc ở giữa hiện lên vẻ hưng phấn. Phần thiên đế tôn chỉ. Thánh nguyên cùng nguyên thần lực dũng mãnh vào, dường như muốn tiêu diệt thế một cây hỏa diễm cự ngón tay từ trên trời giáng xuống. Cường hãn hỏa diễm che khuất bầu trời, ngay cả lôi vân đều bị che đậy. Giống. Bạch lôi thú là không có trí khôn, đầu này cựu vĩ mẹo bạch lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng liền chín cái đuôi hợp cùng một chỗ, hóa thành lôi tiên cuồng xúy hướng phần thiên đế tôn chỉ. Dầm dầm ẩm. Kinh thiên động địa thanh âm vang vọng bạch lôi hoang nguyên, hỏa diễm cùng lôi điện bốn phía ra, năng lượng cường đại ba động dường như triều lãng thông thường lan tràn mà khai. Ở phần thiên đế tôn chỉ trước mặt, cựu vĩ mẹo bạch lôi thú có vẻ là như vậy không chịu nổi, lôi tiên bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Phần thiên đế tôn chỉ còn thừa lại lực lượng rơi vào cửu vĩ mẹo bạch lôi thú trên người, lúc này cửu vĩ mẹo bạch lôi thú cả người tan vỡ, hóa thành vô số lôi xà biến mất ở trong thiên địa. Lưu lại, chỉ có một viên bạch sắc thủy tinh. Đúng là bạch lôi châu. Hàn Phong đưa tay chộp một cái, bạch lôi châu bị Hàn Phong chộp trong tay, tốt sấm xét lực lượng, dùng để rèn luyện ta thánh thể thích hợp nhất bất quá. Hôm nay, Hàn Phong quanh thân còn tràn ngập trước thứ 5 đạo thứ 6 đạo đệ thất đạo bạch lôi biến thành điện xà, đúng là rèn luyện thân thể thời cơ tốt. Tiêu diệt bạch lôi thú, căn cứ bạch lôi hoang nguyên lệ cũ, vài ngày nội ở đây sẽ không nữa có cái gì bạch lôi hàng thật bạch lôi thú. Lúc này Hàn Phong huyền phù ở giữa không trung, bắt đầu rồi rèn luyện. 8. Bát cấp bạch lôi thú bị giết trong nháy mắt. Thực lực của người này tuyệt đối vô hạn tiếp cận có lẽ có thể so với đỉnh bán thánh. Lục Mao huynh chúng ta đi mau, nếu là người này tỉnh lại thấy chúng ta còn ở nơi này nói không chừng liền trực tiếp giết chết chúng ta. Nếu như nói ban đầu tóc hồng thanh niên nhìn Hàn Phong ở bạch lôi hoang nguyên nội vây rèn luyện thân thể là ở chế dê ước, như vậy hiện tại tiểu là thật sợ hãi. Tóc hồng thanh niên trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong thực lực chân chính sẽ là như vậy kinh khủng. Bực này thực lực, nháy mắt giết hắn bực này lót đáy bán thánh quả thực cùng bóp chết một người con kiến như nhau, không có một chút xíu độ khó. Hồng Mao huynh, ngươi đi đi, ta còn muốn ở chỗ này. Tóc xanh thanh niên cũng cự tuyệt. Lục Mao huynh, ngươi không muốn sống nữa. Tóc hồng thanh niên sắc mặt đại biến. Tóc xanh thanh niên trầm giọng nói, vị đại nhân này thực lực kinh khủng như vậy, muốn giết sớm sẽ giết, hà tất đợi được lúc. Theo ta thấy, vị đại nhân này căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Đồng lý, vị đại nhân này tu luyện sau cũng sẽ không đối với chúng ta như vậy tiểu con tôm đối thủ. Vậy ngươi cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này a. Tóc hồng thanh niên khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận thấy được tóc xanh thanh niên đối Hàn Phong xưng hô cải biến. Tóc hồng thanh niên còn muốn khuyên nữa, tóc xanh thanh niên hít thở sâu một hơi đạo. Hồng Mao huynh, ta ở tại chỗ này tự có ta dụng ý, ngươi không cần khuyên nữa. Chương 823 một thành thánh thể hạ. 823 một thành thánh thể hạ. Dụng ý. Chẳng lẽ Lục Mao huynh ngươi có chuyện gì muốn khẩn cầu người này hỗ trợ? Tóc hồng thanh niên không nghĩ tới tóc xanh thanh niên kiên định ở tại chỗ này nguyên lai là có mục đích. Không sai, nếu không phải là như thế, ta lại hội cố chấp như vậy ở tại chỗ này. Dù sao vị này có thể là đỉnh bán thánh trình tự cao thủ. Cao thủ như vậy chưa không có một người quái tính tình, nhìn không vừa mắt đem ngươi giết chết cũng là bình thường đến cực điểm. Hai chúng ta như là một rình coi người một mực ở đây rình coi, khó bảo toàn vị đại nhân này sau không biết tìm phiền phức. Sở dĩ, Hồng Mao huynh ngươi vẫn còn nhanh lên một chút ly khai đi, đến lúc đó tại hạ nếu quả như thật chọc giận vị đại nhân này, tự có tại hạ một người gánh chịu. Tóc xanh thanh niên sau khi nói xong hướng tóc hồng thanh niên chắp tay. Tới cùng là chuyện gì cần tìm người này hỗ trợ? Lục Mao huynh không ngại. Tại hạ có thể tương trợ một hai. Tóc hồng thanh niên vô ngực bụng. Tóc xanh thanh niên chậm rãi lắc đầu, không được, huynh đệ thực lực của ngươi thiếu. Lúc mặc kệ tóc hồng thanh niên như thế nào đi nữa hỏi, tóc xanh thanh niên cũng không trả lời nữa. Thấy vậy, tóc hồng thanh niên biết tóc xanh thanh niên vô luận như thế nào cũng sẽ không báo cho biết hắn cụ thể tình hình. Tóc hồng thanh niên thở dài một hơi, chắp tay một cái, vậy tại hạ rồi rời đi, chúc lao đệ nhị hảo vận. Nói xong, tóc hồng thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Hàn Phong liếc mắt. Xoay người tiểu rời đi. Cố nhiên gia tộc của hắn là có thánh vực cường giả tồn tại, cũng có chút bán thánh, có thể phần lớn đều là tam lưu bán thánh, nhị lưu bán thánh đều cực nhỏ. Càng chưa nói bực này hư hư thực thực đỉnh bán thánh tồn tại. Đỉnh bán thánh đối tóc hồng thanh niên mà nói, đã cùng tầm thường thánh vực nhất trọng thiên cường giả không giống, cũng là có thể nháy mắt giết sự hiện hữu của hắn. Hàn Phong cũng không nhiều như vậy tâm thần quan tâm tóc hồng thanh niên cùng tóc xanh thanh niên. Đạt được bát cấp bạch lôi châu sau, Hàn Phong toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở giữa. Đoán thể đan lưu lại năng lượng cũng không thiếu, chính đang kéo dài tăng lên Hàn Phong lực lượng cơ thể. Đồng thời quấn ở Hàn Phong trên người điện xà cũng đang không ngừng đôn đốc thánh thể để thăng. Đắm chìm trong tu luyện ở giữa, chớp mắt đếm ngày cứ như vậy quá khứ. Mấy ngày sau, Hàn Phong thánh thể có cực lớn để thăng, trong cơ thể đoán thể đan năng lượng cơ hồ bị tiêu hóa hầu như không còn, quấn ở Hàn Phong trên người điện xà hầu như cũng đã nhìn không thấy. Hàn Phong không chút do dự lấy ra Bạch Lôi Châu. Bóp nát Bạch Lôi Châu. Ở Bạch Lôi Châu bị bóp nát trong sát na, kinh khủng sấm sét lực tịch quyển ra, trực tiếp đem Hàn Phong cấp cắn ướt. Xa xa nhìn lại, giống như là sấm sét gió bao đem hàn phong quấn vào trong đó. Sấm sét gió bao ở giữa, vô số sấm sét giống như tiêm châm thông thường đâm về phía hàn phong thân thể, đâm vào đến hàn phong trong cơ thể. Hàn phong kêu lên một tiếng đau đớn, trên người cơ thể rung động, khuôn mặt cũng oán hận có quắc một chút. Nhưng rất nhanh hàn phong tiểu nhịn xuống. Mặc dù thân thể như là bị thiết cắt như nhau đau đớn, có thể hàn phong biết, vì đề thăng thánh thể uy lực, đây hết thể đều là đáng giá. Sấm sét gió bao dần dần yếu bớt, đều biến thành hàn phong thánh thể tăng lên phân. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, hàn phong chậm rãi thức tỉnh. Cầm nắm tay, hàn phong có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân thân thể nội ẩn chứa bạo tạc vậy lực lượng. Một thành thánh thể, đây chính là ta hiện tại thánh thể sở đạt tới trình độ sao. Còn chưa đủ a, cự ly bốn thành cực hạn còn xa đây. Nhất định phải mau hơn chút nữa để thăng thực lực mới được. Có thể. Ta hẳn là đi bạch lôi hoang nguyên nội vây quanh. Hàn Phong trong lòng suy tư về. Ừ. Lúc này, Hàn Phong cũng phát hiện chậm rãi đến gần tóc xanh thanh niên. Dình coi lâu như vậy còn không rời đi. Thật coi ta là hảo tính tình không được. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Tu luyện kiêng kỵ nhất có người ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu không phải nhìn hai người này thực lực quá yếu, Hàn Phong đã sớm xuất thủ. Hàn Phong không nghĩ tới hai người ở giữa chỉ đi một, cái khác to gan như vậy giữ lại. Tóc xanh thanh niên cảm giác ngược lại rất nhạy cảm, nhận thấy được Hàn Phong trên người chợt lóe lên lạnh lùng khí tức. Tóc xanh thanh niên lập tức hô to, đại nhân, tại hạ đối đại nhân cũng không ác ý, tại hạ chỉ là muốn cùng đại nhân hoàn thành một cái giao dịch. Giao dịch. Hàn Phong trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, trong lòng vừa bắn ra sát ý cũng chậm rãi thu liễm lại đến. Giao dịch gì? Hàn Phong thiêu mi đạo. Tóc xanh thanh niên lập tức nói, tại hạ huyết mạch có chút đặc thù, có thể tại đây bạch lôi hoang nguyên nội hấp dẫn bạch lôi đánh xuống ngưng tụ bạch lôi thành bạch lôi thú. Tại hạ nhìn đại nhân cũng là rất cần bạch lôi châu rèn luyện thân thể, sở dĩ tại hạ muốn cùng đại nhân hoàn thành một cái giao dịch. Tại hạ sử dụng gia tộc huyết mạch hấp dẫn bạch lôi ngưng tụ thành bạch lôi thú, đại nhân đánh chết bạch lôi thú đạt được bạch lôi châu tu luyện, chỉ hy vọng đại nhân đạt được bạch lôi châu sau có thể phân cho tại hạ một ít. Nói đến phần sau, tóc xanh thanh niên có chút cẩn rực rực. Hấp dẫn bạch lôi ngưng tụ thành bạch lôi thú. Còn có bực này huyết mạch. Hàn Phong rất là kinh ngạc. Có bực này huyết mạch ngươi vì sao không bản thân liệp sát bạch lôi thú? Hơn nữa cứ như vậy đem huyết mạch của ngươi báo cho biết Hàn Mỗ, sẽ không sợ Hàn Mỗ gây bất lợi cho ngươi. Tóc xanh thanh niên cười khổ một tiếng, tại hạ huyết mạch là xét huyết mạch, đến vạn năm trước coi như là lừng lẫy nổi danh. Bất quá cũng chính vì vậy, tại hạ gia tộc mới bị hủy diệt tính đả kích. Hôm nay tại hạ huyết mạch đã loãng tới cực điểm. Cũng chỉ có tại đây bạch lôi hoang nguyên nội có thể hấp dẫn bạch lôi, ở địa phương khác hầu như làm không được. Như vậy huyết mạch có thể nói là yếu. Cư gia tộc ghi chép, tại hạ gia tộc xét huyết mạch, thậm chí có thể triệu hồi ra độ kiếp thiên lôi. Đã từng gia tộc thì có một vị thánh vực đỉnh cường giả triệu hồi ra so với độ kiếp thiên lôi còn cường đại lôi kiếp vượt cấp đừng đánh chết một vị thánh vực tiểu viên mãn cao thủ. Chính là bởi vì này, vị cao thủ chọc đại họa, cũng dính liễu gia tộc, dẫn đến gia tộc bị diệt. Lúc đó trốn tới cũng chỉ có rất ít chi thứ. Tại hạ hiện nay gia tộc tổ tiên đó là trước đây chi thứ nhất. Tại hạ hiện nay huyết mạch, ngoại trừ ở bạch lôi hoang nguyên căn bản vô dụng, đại nhân tuổi còn trẻ thì có đỉnh bán thánh thế lực, nói vậy tất nhiên là đến từ thế lực lớn, sao lại để ý tại hạ bực này loại kém huyết mạch. Về phần bạch lôi thú, tại hạ ngược lại là muốn bản thân liệp sát. Đáng tiếc tại hạ thiên tư thật sự là hữu hạ, tu luyện tới hôm nay cũng chỉ có ở bạch lôi hoang nguyên dựa vào bạch lôi rèn luyện đến một thành thánh thể cảnh giới. Bực này thực lực. Ngay cả yếu nhất cấp bạch lôi thú cũng không thấy có thể liệp sát. Tại hạ đương nhiên có thể mời những võ giả khác hỗ trợ, có thể tại hạ đồng dạng sợ sau bị bọn họ ám toán bắt đi, ngày sau thành vi gia tộc bọn họ rèn luyện thánh thể công cụ. Ngược lại đại nhân tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện tại hạ nhưng vị xuất thủ, nói vậy không là cái gì ti tiện người, sở dĩ tại hạ nguyện ý đánh cuộc một lần. Hàn Phong hơi hít mắt, a, thì ra là thế, có thể vạn nhất ngươi đã đoán sai làm sao bây giờ. Có thể. Hàn Mỗ cũng rất hy vọng đem các hạ trảo về nhà tộc trở thành rèn luyện thành viên gia tộc thánh thể công cụ đâu. Chương 824 xét huyết mạch, dẫn lôi thuật. 824 xét huyết mạch, dẫn lôi thuật. Kèm theo Hàn Phong lời của, một cổ khí âm hàn tràn ngập ra. Hàn Phong âm sâm sâm nhìn chằm chằm tóc xanh thanh niên. Tóc xanh thanh niên sắc mặt trắng bệnh, tại hạ tự nhiên rõ ràng đổ sai rồi sau hạ tràng, có thể tại hạ gia tộc hôm nay sa sút không chịu nổi, nguy cơ tứ phía. Tại hạ cần gấp đem người rèn luyện đến bốn thành cực hạn. Tiến tới nhất cử vượt qua thiên lôi trở thành thánh vực nhất trọng thiên đỉnh thậm chí nhị trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Chỉ có đạt được loại cảnh giới đó, khả năng cứu lại gia tộc. Nếu như gia tộc bị diệt, tại hạ cũng tất nhiên sống không được bao lâu, đã không có bao nhiêu thời gian, dù sao cũng sớm muộn gì đều là tử, bất quá là trước thời gian đi tìm chết mà thôi. Trên thực tế, thì là không có gặp phải đại nhân, tại hạ cũng sẽ đi tìm những cường giả khác đánh cuộc một keo. Chỉ là đại nhân càng làm cho tại hạ nguyện ý đánh cuộc một lần. Hàn Phong trong lòng trầm âm, nói cho cùng, hắn làm cho cái này tóc xanh thanh niên nguyện ý đánh cuộc một lần nguyên nhân chỉ có hai cái. Đệ nhất, niên linh không lớn lại tu vi cao siêu. Nói như vậy, cường giả như vậy chỉ biết đến từ thế lực lớn, đối thế lực lớn mà nói, chính là một yếu xét huyết mạch cũng không đáng đi bắt thủ. Đối thế lực lớn mà nói, rèn luyện thánh thể phương pháp có nhiều là, không chỉ có bạch lôi hoang nguyên một, vì vậy xét huyết mạch giá trị không lớn. Đệ nhị, trước cũng không có mẫu mẫu nhiên đối dình coi hai người hạ sát thủ, điều này làm cho tóc xanh thanh niên nghĩ lầm hắn không phải là cái loại này thích giết chóc người. Hàn Phong trong lòng bĩu môi, đây hết thể đều là tóc xanh thanh niên tự cho là, hắn không có thể như vậy cái gì thế lực lớn người. Bất quá hắn đích xác đối cái gì xét huyết mạch không nghĩ pháp. Hấp dẫn bạch lôi ngưng tụ bạch lôi thú sao. Hàn Phong nâng cầm suy tư, một lúc lâu, Hàn Phong ngẩng đầu đạo, ngươi cho ta thí nghiệm một phen. Là, tóc xanh thanh niên sắc mặt vui vẻ, trong lòng thở dài một hơi, lúc này Hàn Phong trên người âm lãnh khí đã tiêu thất hầu như không còn. Tóc xanh thanh niên lui về phía sau một khoảng cách, khẽ quát một tiếng, xét huyết mạch, ngừng. Tóc xanh thanh niên trên người quần áo vào giờ khắc này triệt để tan vỡ, lộ ra tóc xanh thanh niên cho rằng trên thân. Chỉ thấy tóc xanh thanh niên cho rằng trên thân hiện ra từng đạo sấm sét ký hiệu, chợt cả người bỗng nhiên bị sấm sét thôn phệ. Dẫn lôi thuật. Bị lôi cầu thôn phệ tóc xanh thanh niên hóa thành một đoàn lôi quang, một đạo quát lớn thanh tự lôi đoàn ở giữa truyền ra. Sau một khắc, bầu trời ở giữa bỗng nhiên ngưng tụ ra đến rất nặng bạch sắc lôi vân. Thực sự đưa tới bạch lôi. Hàn Phong kinh ngạc nói. Lúc này, Hàn Phong mới tính là thật đối tóc xanh thanh niên nói có chút tin tưởng. Tóc xanh thanh niên bị lôi đoàn bao vây. Lôi đoàn trong dây lát phụt ra ra vô tận lôi quang. Chợt, trên bầu trời bạch sắc lôi vân ở giữa phát sinh hàng loạt tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh càng ngày càng mạnh, rốt cục, đạo thứ nhất bạch lôi ầm ầm hạ xuống. Nhưng đạo này bạch lôi cũng không có oanh kích đến lôi đoàn thượng, ngược lại là bổ vào lôi đoàn bốn phía, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư bạch lôi cũng theo đó hạ xuống, trung gian không dừng lại chút nào. Vài đạo bạch lôi đều đánh xuống ở lôi đoàn bốn phía. Sau đó ở Hàn Phong ánh mắt kinh ngạc ở giữa bắn ngược đến rồi giữa không trung dung hợp cùng một chỗ. Lôi đoàn ở phía sau đột nhiên khẽ động, như là một viên cầu lăn đi ra. Lôi đoàn dần dần tán đi, tóc xanh thanh niên xuất hiện lần nữa ở Hàn Phong trước mặt. Tóc xanh thanh niên lau một cái mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Phong đạo, đại nhân, bạch lôi đã dẫn hạ, hiện tại bạch lôi thú mới bắt đầu hình thái lôi cầu đã thành công ngưng hiện, hiện tại thì là không có ở hạ dẫn lôi thuật hấp dẫn, cũng sẽ quần quần không ngừng hạ xuống bạch lôi. Thẳng đến bạch lôi thú phá vỡ lôi cầu sinh ra. Thì ra là thế, lúc này đây ngưng tụ ra tới bạch lôi thú hội là cấp mấy. Cái này, tóc xanh thanh niên thấp thỏm nói, này tại hạ cũng không biết, tất cả xem vận khí, có lẽ là cấp bậc thấp bạch lôi thú, có lẽ là đẳng cấp cao bạch lôi thú. Thấy Hàn Phong như cũ diện vô biểu tình, tóc xanh thanh niên còn tưởng rằng Hàn Phong phải không mãn, lúc này cuống quýt giải thích, đại nhân, tuy nói là phải dựa vào vận khí, có thể đi theo bạch lôi hoang nguyên khu vực cũng có quan hệ. Nếu như là ở bạch lôi hoang nguyên ngoại vi, ngưng tụ ra tới bạch lôi thú khoảng trường chính là nhất cấp đến lục cấp trong lúc đó. Ở bạch lôi hoang nguyên nội vây, ngưng tụ ra tới bạch lôi thú đại thể là ở tứ cấp đến cửu cấp trong lúc đó. Ở bạch lôi hoang nguyên hạch tâm nội, ngưng tụ ra tới bạch lôi thú ước chừng là ở thất cấp đến 12 cấp trong lúc đó, thậm chí là 13 cấp bạch lôi thú. Chỉ là 13 cấp bạch lôi thú xuất hiện có khả năng quá nhỏ, sở dĩ quên không tính là cũng được. Hàn Phong gật đầu, ở tóc xanh thanh niên vẻ mặt bất an ở giữa hỏi: Người tên là gì? Họ La tên cực kỳ, tên đầy đủ La Siêu. Coi như đoán được Hàn Phong hội nói cái gì, La Siêu trái tim phát thông nhảy dựng lên. Chỉ nghe Hàn Phong thản nhiên nói, ta đồng ý ngươi giao dịch này. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn đi vào bạch lôi hoang nguyên hạch tâm, đương nhiên này rất nguy hiểm, ngươi cũng có thể cự tuyệt. La Siêu xét huyết mạch cùng dẫn lôi thuật đích xác làm cho Hàn Phong tâm động, nhưng là chỉ như vậy. Này dẫn lôi thuật bất quá là làm cho hắn thánh thể tăng cường nhanh hơn mà thôi, chỉ cần có thời gian. Hàn Phong tin tưởng mình ở bạch lôi hoang nguyên hạch tâm nội sớm muộn cũng sẽ đạt tới thánh thể cực hạn. La Siêu thần sắc có chút do dự, sau một lúc lâu cắn răng nói, tại hạ đồng ý. Bạch lôi hoang nguyên hạch tâm đích xác nguy hiểm, có thể làm sao lại không phải của hắn một lần kỳ ngộ. Giống giống. Đúng lúc này, La Siêu dẫn tới bạch lôi đã ngưng tụ ra một đầu bạch lôi thú. Chỉ cấp 5, xem ra lúc này đây vận khí bất hảo a. Hàn Phong thở dài một tiếng, đồng nhiên ở giữa xuất thủ. Thánh nguyên bạo phát. Nguyên thần lực tinh chuẩn tính toán, Hàn Phong một quyền đánh phía đối phương. Cấp 5 bạch lôi thú, chỉ tương đương với trung đẳng tầng thứ nhị lưu bán thánh, dù cho không cần thánh vực tuyệt học, Hàn Phong muốn giải quyết cũng là vô cùng dễ dàng. 5 thành rưỡi thánh nguyên phối hợp lưỡng thành nhiều nguyên thần lực cùng một thành thánh thể, Hàn Phong một quyền này thuần túy dựa vào lực lượng, cũng có thể bị thương nặng thượng đẳng nhất lưu bán thánh chính tự, huống chi là chính là cấp 5 bạch lôi thú. Đầu này bạch lôi thú còn chưa kịp hướng Hàn Phong phát động công kích, liền bị Hàn Phong một quyền ầm thành mảnh vụn cát bã. Cấp 5 bạch lôi châu rơi vào Hàn Phong trong tay, Hàn Phong lần thứ 2 rèn luyện thân thể, kết quả cũng chỉ là gia tăng rồi linh điểm một thành mà thôi. Đi thôi. Hàn Phong nhàn nhạt đối La Siêu đạo, trước bay đi bạch lôi hoang nguyên hạch tâm, La Siêu theo sát phía sau. Một tháng sau, bạch lôi hoang nguyên hạch tâm. Phần thiên đế tôn chỉ. Cực quang thương diễm, dung hợp. Đông nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, bầu trời dần hiện ra một cây hỏa diễm cử ngón tay. Cử ngón tay hạ xuống, lóng lánh ánh sáng ngọc bạch sắc lôi quang hổ hình bạch lôi thú bị nháy mắt giết đánh tan. Lúc này đây vận khí không tệ, là 11 cấp bạch lôi thú, có này 11 cấp bạch lôi châu, nói vậy ta thánh thể cũng có thể đạt được 3 thành cảnh giới. Giết chết 11 cấp bạch lôi thú, Hàn Phong tay cầm 11 cấp bạch lôi châu lộ ra dáng tươi cười. Một tháng này, tuy nói bởi vì ước định chia đều bạch lôi châu, có thể một tháng lấy được bạch lôi châu như cũ làm cho Hàn Phong thánh thể đạt được thật to tăng cường, hôm nay đã cực kỳ tiếp cận 3 thành thánh thể cảnh giới. Đến rồi cảnh giới này, ngoại trừ thập cấp trở lên bạch lôi châu, thập cấp dưới bạch lôi châu trên cơ bản đối Hàn Phong thánh thể đã không có quá lớn rõ ràng để thăng. Chương 825 3 thành nguyên thần lực. 825 3 thành nguyên thần lực. Thập cấp trở lên bạch lôi châu mới đúng Hàn Phong hiện nay thân thể rèn luyện có tương đối rõ ràng tăng cường, 11 cấp bạch lôi châu tự nhiên rất làm cho Hàn Phong thỏa mãn. Mà La Siêu để thăng sẽ không có Hàn Phong tăng lên kinh khủng như vậy. Quả thật Hàn Phong đánh chết bạch lôi thú đạt được bạch lôi châu là cùng La Siêu đối nửa phần, có thể La Siêu ngoại trừ dẫn lôi ở ngoài cũng không những thứ khác cống hiến, hơn nữa Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, La Siêu nào dám thực sự đi phân cao cấp bạch lôi châu. Mỗi lần chia đều, La Siêu đều có thể đem tương đối cao cấp bạch lôi châu trước lưu cho Hàn Phong, tự lựa chọn còn giữ lại. Tỷ như đạt được lưỡng khỏa bạch lôi châu, một viên là cấp 5 cấp 6, mặt khác một viên là cấp 7 cấp 8, La Siêu hội đem cấp 7 cấp 8 bạch lôi châu lưu cho Hàn Phong, tự lựa chọn cấp 5 cấp 6 bạch lôi châu. Sở dĩ đừng xem La Siêu cùng Hàn Phong lấy được bạch lôi châu số lượng tương đương, nhưng nếu là hơn nữa đẳng cấp nói, La Siêu trong tay bạch lôi châu tổng giá trị không đủ Hàn Phong 1/3. Đối La Siêu phân phối bạch lôi châu phương thức Hàn Phong lòng biết rõ, nhưng cũng không có giả mồm cái láo cự tuyệt. Hàn Phong đối La Siêu nghĩ cách cũng có chút lý giải, trước vốn là người xa lạ, đột nhiên cùng một vị cường giả tiến hành giao dịch, nếu như là hắn ở vào La Siêu vị trí, cũng sợ sơ ý một chút đắc tội đối phương. Tình nguyện bản thân cật điểm khuy, cũng muốn làm cho đối phương thỏa mãn. Chính là bởi vì này, Hàn Phong mới không nói gì thêm chia đều thời điểm kể cả đẳng cấp bạch lôi châu cũng giống vậy chia đều, thật đã nói như vậy. Ngược lại sẽ làm cho La Siêu bất an. La Siêu, ngươi bây giờ cũng sắp đạt được 2 thành thánh thể, nhanh chút rèn luyện thân thể chân chính đạt được 2 thành thánh thể đi. Ta hiện tại cũng muốn dùng 11 cấp bạch lôi châu đem cơ thể của ta triệt để rèn luyện để thăng tới 3 thành thánh thể. Hàn Phong quay đầu đối La Siêu đạo. La Siêu cười cười, cung kính nói, đại nhân trước tu luyện đi, tại hạ ở chỗ này cấp đại nhân cảnh giới thủ hộ. Hàn Phong nhíu mày, liền không khuyên nữa. Bóp phá trong tay 11 cấp bạch lôi châu. Mên ngông lôi điện hóa thành một đạo đạo lôi dao đem Hàn Phong thôn phệ. Cuồng bạo sấm sét lực hóa thành vô số phong nhận cắt Hàn Phong thân thể. Hàn Phong sắc mặt dần dần tái nhợt, sắc mặt dữ tợn. Nhưng vì rèn luyện thân thể, vì đề thăng thân thể cường độ, Hàn Phong ngạnh sinh sinh đích đỉnh xuống tới. Mỗi một đạo sấm sét phong nhận thiết cắt hướng Hàn Phong thân thể, đều có thể cấp Hàn Phong thánh thể mang đến lớn lao áp bách cùng vết thương, nhưng sau đó cũng sẽ làm cho Hàn Phong thánh thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường. La Siêu nhìn bị lôi dao thôn phệ Hàn Phong, yên lặng thở dài. Một tháng tiếp xúc, La Siêu cũng coi như nhìn hiểu, Hàn Phong cũng không phải là loại thực lực đó cường đại tiểu các loại cao ngạo cường giả, lãnh đạm khuôn mặt hạ cũng mang theo chút ôn hòa. Có thể có lẽ là bởi vì thấy qua Hàn Phong thực lực cường đại, La Siêu tự thân lại thập phần nhỏ yếu, dù cho minh bạch Hàn Phong thuộc về vẫn còn bình dị gần gũi, La Siêu cũng vô pháp làm ra cùng Hàn Phong thân cận hành vi. Chỉ có thể nói là cung kính có thừa thân cận không đủ. Cũng chính là bởi vì này, Hàn Phong mới không có đối La Siêu phân phối phương thức nói cái gì đó, thật sự là giữa song phương có chút mới lạ, dù cho một tháng cũng không có thay đổi cái trạng thái này, ngược lại là La Siêu càng thấy cung kính. Vị đại nhân này tới cùng đến từ phương nào? Phu cận cũng chưa nghe nói qua có cái gì cường đại Hàn gia a. Bằng chứng ấy tuổi tiểu kinh khủng như vậy, có thể nghìn năm sau, đại lục lại muốn nhiều hơn một vị thánh vực đỉnh thậm chí thánh vực tiểu viên mãn cao thủ. Từ tiến nhập bạch lôi hoang nguyên hạch tâm, La Siêu đối Hàn Phong không ngừng bày ra thực lực cường đại triệt để chấn trụ. Thất cấp bạch lôi thú bị nháy mắt giết. Bát cấp bạch lôi thú bị nháy mắt giết. Cửu cấp bạch lôi thú bị nháy mắt giết. Đến bây giờ, ngay cả 11 cấp bạch lôi thú cũng bị giết trong nháy mắt. Nhìn vị đại nhân này thực lực, chỉ sợ ngay cả 12 cấp bạch lôi thú cũng không nói chơi, chỉ là không biết cùng 13 cấp bạch lôi thú so sánh với làm sao. Nghĩ tới đây, La Siêu lắc đầu, là ta suy nghĩ nhiều, thì là này đại nhân lợi hại hơn nữa, cũng không thấy hội siêu việt đỉnh bản thánh. Loại cảnh giới đó, toàn bộ đại lục có thể ở thánh vực chi đạt tới trước như vậy cảnh giới có mấy người. Cái loại này thâm hậu tích lũy, muốn đạt được thật sự là quá gian nan. Nếu như vị đại nhân này có như vậy thâm hậu tích lũy, tương lai thành tiểu thánh vực đại viên mãn, trở thành thánh vực cực hạn cường giả cũng không phải không có khả năng a. Lần thứ hai nhìn Hàn Phong liếc mắt, La Siêu cảnh giới phóng ra tinh thần của mình niệm lực. Có thể lấy tinh thần niệm lực của hắn không phát hiện được cái gì, cũng không thể vì vậy mà sơ suất. Rầm rầm ầm. Từng đạo sấm sét lực đánh vào Hàn Phong trên người, sấm sét gió báo từ từ hạ thấp. Bùm bùm. Sau cùng, vài đạo hồ quang ở Hàn Phong trên người lóe ra, Hàn Phong thân thể chấn động, này vài đạo hồ quang trực tiếp bị xé rách. Ầm. Hàn Phong mạnh một quyền nện hướng đại địa, động đất động. Hàn Phong cơ thể co rút nhanh, từng cổ một cuồng bạo vậy lực lượng tự thân thể ở chỗ sâu trong nội tuôn ra. Ba thành thánh thể, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cơ thể lại một lần nữa tăng cường. Hàn Phong cảm khái bản thân thánh thể tiến triển. Ba thành thánh thể, chỉ tính thân thể lột xác này một khối, đã bị vây đỉnh cấp, kế tiếp còn muốn đề thăng, phải là 11 cấp thậm chí 12 cấp bạch lôi châu khả năng đủ có tương đối tiến bộ rõ ràng. Ở đây tuy nói là bạch lôi hoang nguyên hạch tâm, cũng tiếp cận nội vây, còn muốn sâu hơn nhập một ít mới được. Vài ngày sau, Hàn Phong cùng La Siêu tiến nhập bạch lôi hoang nguyên hạch tâm càng sâu chỗ. Nửa tháng sau, Hàn Phong rốt cục săn giết một đầu 12 cấp bạch lôi thú, chiếm được 12 cấp bạch lôi châu. Ở đây đã không sai biệt lắm là bạch lôi hoang nguyên nơi trọng yếu nhất chỗ sâu địa phương. La Siêu dẫn tới bạch lôi trên cơ bản ngưng tụ đều là cựu cấp thập cấp thậm chí 10 cấp một bạch lôi thú. Cầm những thứ này đẳng cấp cao bạch lôi châu phúc, ta bây giờ thánh thể đã rèn luyện đến 3 thành rưỡi cảnh giới. Quả nhiên bạch lôi châu đẳng cấp càng cao, rèn luyện hiệu quả càng mạnh. Chỉ là đến rồi 3 thành rưỡi thánh thể sau, ngay cả thập cấp 11 cấp bạch lôi châu sở khởi đến hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé, chỉ có 12 cấp bạch lôi châu khả năng đủ đưa đến một ít đề thăng. Có thể 12 cấp bạch lôi thú không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ. Ừ. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong giật mình. U hồn quả thành thủ. Thật tốt quá. Hàn Phong trên mặt hiện lên một trận mừng rỡ. Từ ở U hồn bí cảnh nội đạt được U hồn quả, đồng thời ở trồng trọt không gian trồng sau, cự ly hiện tại không sai biệt lắm đã có hơn 5 tháng thời gian. U hồn quả đẳng cấp tuy cao, có thể hơn 5 tháng cũng không sai biệt lắm thành thủ. La Siêu, ngươi ở nơi này bản thân tu luyện vài ngày, ta đi một chút sẽ trở lại. Hàn Phong cũng không muốn ở La Siêu phụ cận tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, dù cho La Siêu phát hiện có khả năng rất nhỏ, Hàn Phong cũng không muốn. Hôm nay La Siêu thánh thể đã đạt được lưỡng thành rưỡi hoàn cảnh, đẳng cấp này thánh thể ở hạch tâm ở đây xảy ra vấn đề tỷ lệ không lớn. Hàn Phong bay ra một đoạn thời gian, thấy bốn phía không người trực tiếp tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Đem u hồn quả lấy ra sau nhất luyện hóa thành nguyên dịch, Hàn Phong lại trở lại La Siêu nơi nào. Dùng nguyên dịch tăng cường nguyên thần lực, cũng sẽ không khiến cho La Siêu quá nhiều hoài nghi. La Siêu đã sớm hiểu lầm Hàn Phong đến từ thế lực lớn. Một thế lực lớn thiên tài có cái gì thiên địa linh vật để thăng nguyên thần lực, đơn giản là nữa chuyện không quá bình thường tình. Dùng u hồn quả nguyên dịch bụng dưới, thuộc về linh hồn phương diện kỳ lạ năng lượng dũng mãnh vào đến tinh thần ngay trong óc. Nguyên thần lực lượng thành nhiều, chỉ dựa vào một viên u hồn quả không được bao nhiêu hiệu suất. Có thể đếm được lượng đạt tới nào đó cực hạn, chắc chắn khiến cho nào đó biến chất, nhất là u hồn quả nguyên dịch gây cho nguyên thần lực để thăng vượt qua xa u hồn quả bản thân. 10 ngày sau, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, vô hình nguyên thần lực bạo dũng ra. Chương 826-13 cấp bạch lôi thú thượng. 826-13 cấp bạch lôi thú thượng. Nguyên thần lực cầm ầm tuôn ra, Hàn Phong đầu góc bầu trời vào giờ khắc này trực tiếp ngưng tụ ra khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, ngay cả phụ cận quanh mình không gian mơ hồ đều vặn mèo. Ầm. Nguyên thần lực coi như sóng biển thông thường nhất trọng hướng bốn phía lan đến đi, ở nguyên thần lực bao phủ đến La Siêu lúc. La Siêu sắc mặt cấp tốc trắng nhợt, theo bản năng lui về phía sau từng bước, càng một miệng phun ra tiên huyết. Thật mạnh nguyên thần lực. La Siêu ngược lại hít một hơi. La Siêu tinh thần niệm lực còn chưa sản sinh biến chất, Hàn Phong nguyên thần lực cũng đạt tới tương đương với thánh vực nhất trọng thiên tầng thứ 3 thành nguyên thần. Hắn khổng lồ uy áp cùng biến chất chính lệnh, đủ để cho La Siêu tinh thần tan vỡ. La Siêu lau một cái mồ hôi lạnh, may là Hàn Phong nguyên thần lực không có công kích, bằng không hắn hiện tại là được người sống đời sống thực vật. Giờ khắc này, La Siêu không gì sánh được kỳ vọng tinh thần lực của mình cũng thuế biến thành nguyên thần lực. Dù cho lột xác nguyên thần lực cực kỳ thấp hơn, tối thiểu cũng cùng Hàn Phong nguyên thần lực xảy ra cùng một tầng thứ, chỉ là nguyên thần lực cao thấp bất đồng mà thôi. Đều là nguyên thần lực, muốn nữa đơn giản tan vỡ hắn nguyên thần lực là không thể nào. Hàn Phong nguyên thần lực còn đang cấp tốc bành trướng, đầu góc bầu trời vòng xoáy cấp tốc bành trướng mở rộng. Thẳng đến đầu góc bầu trời linh hồn vòng xoáy mở rộng đến hơn 100 thước phạm vi, mới bắt đầu chậm rãi thu liễm, sau cùng hối nhập đến Hàn Phong trong cơ thể. Có lẽ nói Hàn Phong tinh thần thức hải thâm sự. Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, ba thành nguyên thần lực, đây là số lớn u hồn quả phụ trợ dưới tình huống, đồng thời u hồn quả còn bị ta luyện biến thành nguyên dịch. Nếu như là bình thường u hồn quả, chỉ sợ ta bây giờ có thể đủ đạt được lượng thành dưới lượng thành 6 đều xem như là nghịch thiên đi. Hàn Phong trước nguyên thần lực đã đạt đến lượng thành nhiều cảnh giới, khoảng chừng lượng thành 2, lượng thành 3 khoảng chừng. Để thăng tới lượng thành dưới có lẽ lượng thành 6 thật tình không coi là nhiều. Hàn Phong nguyên thần lực thu hồi, La Siêu thở dài một hơi, cái loại này đến từ linh hồn chỗ sâu áp bách, làm cho thân thể hắn đều run rẩy. Đại nhân, hiện tại có thể phải tiếp tục dẫn lôi. La Siêu thận trọng nói. Ừ, dẫn lôi đi, hy vọng là 12 cấp bạch lôi thú. Hàn Phong gật đầu nói. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, lại là 3 tháng đã qua. Hôm nay, Hàn Phong thánh thể đã rèn luyện đến 3 thành 8, có thể nữa sau này cũng hầu như vô pháp tăng lên. Cho dù là 12 cấp bạch lôi châu cũng giống vậy. La Siêu biết Hàn Phong nghi hoặc, ngược lại cấp Hàn Phong lý giải thích. Đại nhân, bạch lôi hoang nguyên bạch lôi châu rèn luyện chỉ có thể đạt được 3 thành 8 cảnh giới, đi lên nữa đã không có biện pháp để thăng. Trừ phi đơn thuần dựa vào bạch lôi rèn luyện thân thể. Đúng là như vậy. Hàn Phong hơi nhíu mày. Điểm này làm cho Hàn Phong rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản thánh thể đã đạt được 3 thành 8 cảnh giới. Hàn Phong chuẩn bị không ngừng cố gắng nhất cử để thăng tới thánh thể 4 thành cực hạn liền rời đi. Nào nghĩ tới hiện tại dựa vào 12 cấp bạch lôi châu đã không thể tăng lên. Nếu như chỉ dựa vào bạch lôi rèn luyện, không thể nói không có hiệu quả, chỉ có thể nói hiệu quả quá yếu. Những thứ này bạch lôi công kích hiệu quả cũng chính là tam lưu bán thánh chính tự, rất giỏi cũng chính là nhị lưu bán thánh chính tự. Rèn luyện thánh thể 1-2. Thành có không nhỏ hiệu quả, có thể 1-2. Thành đi lên nữa thì không được. Trước đây La Siêu ở bạch lôi hoang nguyên ngoại vi ngây người nửa năm mới để cho thân thể lột xác đồng thời đạt được thánh thể 1 thành, mà bây giờ mới tìm bao nhiêu thời gian tiểu để thăng tới thánh thể lượng thành nhiều. Sử dụng bạch lôi châu rèn luyện thân thể hiệu suất hiển nhiên vượt qua xa lợi dụng bạch lôi rèn luyện thân thể. Nhưng ở không có cách nào dùng bạch lôi châu rèn luyện thân thể hiện tại, ngoại trừ dựa vào bạch lôi còn có thể dựa vào cái gì? Cự ly ngũ phủ tranh phách đã không có bao nhiêu thời gian, phải nắm chặt thời gian tu luyện, dựa vào bạch lôi, chiếu cái này hiệu suất không có nửa năm mơ tưởng đạt được thánh thể 4 thành cực hạn. Hàn Phong thật sâu nhíu mày. Hôm nay Thánh Diễm Thái Hoàng quyền đối Hàn Phong cũng không có lớn như vậy lực hút. Trước đây Thiên Hình trưởng lão nói qua chỉ có ở ngũ phủ tranh phách bài danh thi đấu ở giữa đạt được tương đối khá thành tích mới có thể truyền thụ như vậy thánh vực tuyệt học, Hàn Phong cũng vì này kích động quá. Nhưng bây giờ Hàn Phong lấy được thánh vực tuyệt học phần Thiên Đế tôn chỉ, tu luyện tới đệ cửu trọng cảnh giới thế nhưng thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, Thánh Diễm Thái Hoàng quyền cũng chỉ là thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học mà thôi. Nhưng mà tuy nói như thế, Hàn Phong hay là muốn tham gia, không chỉ có muốn tham gia, còn muốn đạt được trước vài tên. Nguyên nhân không có hắn, chính là vì ngũ phủ tranh phách trước vài tên thưởng cho. Chiếm được này thưởng cho, đối thánh vực sau đề thăng có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nay chỉ là một cái trong số đó, Hàn Phong nhớ kỹ trước đây Bắc Đô học phủ Vũ Kỵ bên trong tháp vị trưởng lão kia nói qua, Trung Đô học phủ Vũ Kỵ tháp ở giữa có tương đối cao chờ hoàn chỉnh linh thể tu luyện bí pháp. Nếu như chiếm được cái này linh thể tu luyện bí pháp, Lâm Thanh San tu luyện cũng sẽ dễ dàng không ít. Thậm chí Trung Châu đại lục nghe nói có viễn cổ gia tộc linh tộc tồn tại. Đây là một cái linh thể tụ tập địa, Hàn Phong còn muốn cho rằng theo cái chỗ này đạt được một ít đối Lâm Thanh San tình báo hữu dụng cùng bảo vật. Trung Châu đại lục cùng Bắc Châu đại lục cách cực kỳ rộng, vô biên vô tận hải dương, cho dù là thánh vực cường giả cũng rất khó đi ngang qua mà qua. Dựa vào Bắc Đô học phủ nội truyền tống trận truyền tống đến Trung Đô học phủ là một rất tốt cách. Nguyên thần lực đảo qua siêu hồn bên trong không gian vẫn tu luyện Lâm Thanh San, Hàn Phong xoa xoa đầu, thở dài một hơi. Lâm Thanh San cũng là một vị rất kiêu ngạo nữ tử. Chỉ là hôm nay là linh thể tu luyện bí pháp cũng không tính cao đẳng, đến bây giờ cũng mới vừa để thăng tới địa giai. Cùng Hàn Phong chênh lệch càng lớn, Lâm Thanh San càng thêm chặt nỗ lực tu luyện, đến bây giờ ngoại trừ tu luyện rất ít tỉnh lại, huống chi cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau. Điều này làm cho cấp bách muốn cùng Lâm Thanh San thân mật Hàn Phong rất là bất đắc dĩ. Lâm Thanh San là Hàn Phong trên thế giới này người thứ nhất thích nữ tử, Hàn Phong rõ ràng, có đôi khi người hầu cự lớn đến nào đó trình độ, rất có thể sẽ ảnh hưởng giữa song phương cảm tình. Vì để tránh cho cái hiện tượng này phát sinh, làm cho Lâm Thanh San thực lực để thăng là tất nhiên. La Siêu, nếu như 12 cấp bạch lôi châu đối với ta không có quá lớn để thăng hiệu quả, 13 cấp bạch lôi châu đâu? Hàn Phong đột nhiên nghĩ tới 13 cấp bạch lôi thú, hỏi. 13 cấp bạch lôi thú là có thể làm cho đại nhân tiến thêm một bước tăng lên, nhưng muốn ngưng tụ ra 13 cấp bạch lôi thú thuần túy phải dựa vào vận khí a. La Siêu cười khổ nói. Trong vòng nửa tháng ngươi tận lực dẫn lôi ngưng tụ ra 13 cấp bạch lôi thú đi, nếu như thực sự không được, nửa tháng sau ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Dù sao cũng 3 thành 8 thánh thể cùng thánh thể 4 thành cực hạn cũng không có lớn như vậy chênh lệch. Hàn Phong chậm rãi nói. La Siêu sắc mặt một ngưng, nếu như Hàn Phong rời đi, có thể chỉ có thể lánh tìm người đi hợp tác. Nhưng người kế tiếp, có thể nói không chính xác là tính cách gì. Nhìn ra La Siêu lo lắng, Hàn Phong cười nói, yên tâm, ở trước khi rời đi ta sẽ đánh chết đầy đủ bạch lôi thú, tích lũy đầy đủ bạch lôi châu cho người tu luyện. Lấy ngươi bây giờ tiếp cận 3 thành thánh thể, nói vậy cũng cần không được bao nhiêu bạch lôi châu. Chương 827 13 cấp bạch lôi thú hạ. 827 13 cấp bạch lôi thú hạ. Nghe vậy, La Siêu ngược lại vừa nghĩ, đúng là như thế. Thánh thể vô hạn tiếp cận 3 thành, còn thật không cần nhiều ít bạch lôi châu là có thể đạt được 3 thành 8 thánh thể, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bạch lôi chậm rãi tu luyện rèn luyện. La Siêu đầu óc không ngu ngốc, nhìn Hàn Phong có chút nóng nảy, tiểu rõ ràng Hàn Phong có chuyện gì khẩn cấp muốn làm. Nghĩ đến hợp tác trong khoảng thời gian này Hàn Phong rộng rãi, La Siêu cắn răng, đại nhân, tại hạ kỳ thực có một loại gia tộc bí thuật có thể gia tăng thật lớn ngưng tụ ra 13 cấp bạch lôi thú có khả năng, nếu là đại nhân thực sự nhu cầu cấp bách 13 cấp bạch lôi thú, tại hạ có thể đem hết toàn lực thử một lần. Hàn Phong sửng sốt, lập tức đại hỉ, nhưng... Hàn Phong tỉnh táo lại đạo, La Siêu, đây đối với ngươi thương tổn rất lớn đi. La Siêu gật đầu, đúng vậy, loại bí thuật này cần ta dùng máu huyết đến thi triển. Nếu như một lần thành công cũng thì thôi, mà nếu quả nhiều lần cũng không được công. Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Máu huyết, không hề nghi ngờ đối với võ giả là rất trọng yếu tồn tại, máu huyết tổn thất quá nhiều, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, có lẽ cái gì nghiêm trọng không được trị hết gì chứng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lắc đầu, coi như hết, 3 thành 8 thánh thể cùng 4 thành cực hạn thánh thể không nhiều thiếu chênh lệch, không cần thiết bởi vì này mà cho ngươi tổn thất quá lớn. La Siêu lại kiên định nói, nếu không phải đại nhân, tại hạ muốn đem thánh thể rèn luyện đến bây giờ trình độ này trời biết nhu cần bao nhiêu thời gian. Có thể nửa năm, có thể một năm, có thể càng lâu. Nếu như và những người khác hợp tác, ta tin tưởng những người đó sẽ không giống đại nhân lớn như vậy phương. Đại nhân trợ giúp tại hạ nhiều như vậy, tại hạ tự nhiên hẳn là hồi báo một hai. Có thể tại hạ thực lực, chỉ sợ ngoại trừ dẫn lôi thuật cũng không có gì có thể giúp đại nhân, xin hãy đại nhân không muốn cự tuyệt. Này! Thấy La Siêu kiên định như vậy, Hàn Phong ngược lại là có chút tức cười. Không đợi Hàn Phong kế tục khuyên bảo, La Siêu trực tiếp thi triển xét huyết mạch. Sau đó, La Siêu sắc mặt một trận ửng hồng, mạnh phun ra một ngụm máu huyết, lúc này La Siêu sắc mặt trắng bệch đứng lên. Phun ra máu huyết ở giữa không trung trôi, La Siêu quát lớn lên tiếng, dẫn lôi thuật. Ầm ầm. Bầu trời ở giữa bạch lôi nổi lên, lập tức hạ xuống, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, lúc này đây hạ xuống bạch lôi rõ ràng so với trước đây hạ xuống đạo thứ nhất bạch lôi mạnh hơn không ít. La Siêu máu huyết bị sấm sét lực bao vây, mạnh tiểu xông về bầu trời. Rầm rầm ầm. Bạch sắc lôi vân điên cuồng chao động, phảng phất bị vật gì vậy kích thích. Dẫn lôi động tác làm xong, La Siêu vội vã triệt thoái phía sau ly khai. Một cổ cường đại khí tức tràn ngập ra, một đầu cao to bạch lôi thú ngửa mặt lên trời rít gào. La Siêu mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Đầu này bạch lôi thú đích xác cường đại, có thể cũng không phải là 13 cấp bạch lôi thú, chỉ là đứng đầu 12 cấp bạch lôi thú trình tự mà thôi. Phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong lúc này không chút do dự đánh ra một ngón tay, đồng thời sáp nhập vào nguyên thần lực cùng thánh nguyên. Cực quang thương diễm cũng dung nhập vào phần thiên đế tôn chỉ trùng, khổng lồ hỏa diễm ngón tay rơi vào bạch lôi thú thượng, thoáng qua ở giữa đem nháy mắt giết. Sáp nhập vào nguyên thần lực, thánh nguyên, cực quang thương diễm phần thiên đế tôn chỉ. Uy lực đã vượt ra khỏi đỉnh bán thánh chính tự, gần với dung nhập nguyên thần lực, thánh nguyên cùng cực quang thương diễm thiên giới kiếm. Ở siêu việt tầng thứ tột cùng sức bật dưới, nửa đứng đầu 12 cấp bạch lôi thú cũng chỉ là bị nháy mắt giết liêu. 12 cấp bạch lôi thú chỉ là tương đương với thượng đẳng đỉnh bán thánh chính tự, ngay cả đứng đầu đều không phải là. Nửa đứng đầu 12 cấp bạch lôi thú cũng không phải đứng đầu đỉnh bán thánh cao thủ đối thủ, huống chi vượt qua đỉnh bán thánh tầng thứ cường giả. Tiêu diệt 12 cấp bạch lôi thú, Hàn Phong than thở, La Siêu, không cần tái dẫn lôi, không cần thiết như vậy. Cứ dựa theo trước dẫn lôi thuật là được rồi, có thể hay không đủ ngưng tụ ra 13 cấp bạch lôi thú tiểu xem vận khí. Không, nếu đại nhân cần 13 cấp bạch lôi thú, tại hạ không phải ngưng tụ ra đến không được. La Siêu kiên định nói. La Siêu hội như vậy, không chỉ là Hàn Phong bang trợ làm cho hắn rất nhanh để thăng thánh thể cảnh giới, càng là muốn cùng Hàn Phong kết làm một đoạn giao tình. Nếu như dựa theo trước giao dịch, lần này sau giữa song phương tiểu không còn có bất kỳ quan hệ gì. Có thể La Siêu cũng nhìn thấu Hàn Phong tiền đồ vô lượng, nếu như máu huyết tổn thất quá lớn, có thể còn sẽ khiến đối phương hổ thẹn, tương lai vạn nhất gia tộc có chút cầu, đối phương nói không chừng hội bang trợ một phen. Hàn Phong bản thân cũng rất thông minh, thấy La Siêu kiên định như vậy, rất nhanh thì phản ứng lại. Đoạn thời gian này hai người tuy nói có chút giao tình, có thể cũng không phải thập phần thân cận, đổi lại là hắn, nếu như không có mục đích sẽ không làm hy sinh lớn như thế. Tuy nói đoán được La Siêu vài tia mục đích, có thể La Siêu hành vi như cũ không cách nào để cho Hàn Phong phiền chán, dù sao nhân gia đúng là bỏ ra đại giới. Mà thôi, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội cũng không thiếu cực phẩm linh thạch nguyên dịch. Hóa thành nguyên dịch cực phẩm linh thạch, hiệu quả viễn siêu cực phẩm linh thạch. Cấp La Siêu sung túc cực phẩm linh thạch nguyên dịch nói, có thể không chỉ có hội giảm bớt máu huyết tổn thất di chứng, nói không chừng còn có thể bàng trợ La Siêu chân nguyên lột xác vì thánh nguyên. Nghĩ tới đây, Hàn Phong liền không khuyên nữa trở. Quả thật muốn dựa vào cực phẩm linh thạch nguyên dịch làm cho chân nguyên lột xác, đó là cực kỳ khổng lồ số lượng. Có thể Hàn Phong cho tới bây giờ cảnh giới này, cực phẩm linh thạch nguyên dịch đối với hắn cũng không bao nhiêu bàng trợ, tổn thất nhiều ít đối Hàn Phong tu luyện cũng không có ảnh hưởng quá lớn. 2 lần, 3 lần, 4 lần. La Siêu một lần triệu hoán bạch lôi, lần lượt thất bại. Ngưng tụ ra tới, hầu như đều là 12 cấp bạch lôi thú. La Siêu máu huyết tổn thất không thể bảo là không nhiều lắm, ngay cả sửa làm căn cơ đều có chút bất ổn, có thể cũng không có thể nói không có thu hoạch. Này 12 cấp bạch lôi châu đối Hàn Phong vô dụng, Hàn Phong tự nhiên là để lại cho La Siêu, về phần chia đều. Đến bây giờ trình độ này, Hàn Phong đã không cần thiết. Bạch lôi châu cũng không có dùng, còn muốn nhiều như vậy làm gì. Ngược lại là La Siêu gia tộc, nói không chừng sẽ có chút võ giả cần. Được rồi. Được rồi. Dù cho biết La Siêu là có mục đích, cũng tiếp nhận rồi La Siêu liều mạng muốn ngưng tụ ra 13 cấp bạch lôi thú. Có thể nhiều lần như vậy cũng không có thành công, La Siêu bản thân tu vi cảnh giới đều nhanh muốn không ổn định sau đó lui, Hàn Phong đâu còn ngồi ở. Vậy mà, nhưng ở Hàn Phong hô lên được rồi thời điểm, toàn bộ bầu trời bạch sắc lôi vân ầm ầm ầm tối xuống. Vô số bạch sắc lôi vân âm trầm xuống ngưng tụ, từng đợt kinh khủng uy áp tuôn ra phô thiên cái địa mà đến, cổ uy áp này, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi đỉnh bán thánh chính tự. Đây là Hàn Phong đồng tử co rụt lại, trước đánh xuống bạch lôi ngưng tụ bạch lôi thú, cũng không có xuất hiện qua tình hình như vậy a. Rồi đột nhiên, Hàn Phong trong lòng khẽ động, xuất hiện loại này chẳng bao giờ xuất hiện qua tình hình, chẳng lẽ là La Siêu trắng bệch mặt toát ra dáng tươi cười, đại nhân, cuối cùng thành công. Chương 828 Sấm Sét Hắc Long. 828 Sấm Sét Hắc Long. Thành công. Đây thật là. Hàn Phong đống nhiên đứng dậy. Hắc hắc, không sai, nhìn cái này dị tượng phải là 13 cấp bạch lôi thú xuất hiện dấu hiệu. Tại hạ cuối cùng thành công. La Siêu sắc mặt tái nhợt thượng hiện lên thật to sắc mặt vui mừng. Hàn Phong lập tức đem La Siêu bắt trở lại, 13 cấp bạch lôi thú ngưng tụ chi tình hình trước mắt quá kinh khủng, vô cùng vô tận dường như muốn đem nhân hít thở không thông mà chết uy áp tuôn ra ra. Nếu là La Siêu kế tục sống ở đó lý, tuyệt đối sẽ bị ép vỡ. Ầm ầm, dầm dầm ầm, ung ung. Chuyển hóa thành u ám sắc bạch sắc lôi vân không ngừng đây đó dung hợp, phạm vi càng lúc càng lớn, rất nhanh mở rộng chừng hơn 1000 thước phạm vi. Mà này còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục mở rộng cho rằng. Kèm theo kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, cả vùng vào giờ khắc này đều rung động đứng lên. Đây là 13 cấp bạch lôi thú ngưng tụ trước dấu hiệu sao? Thật là khủng khiếp. May là ta bây giờ thực lực tổng hợp đã vượt ra khỏi đỉnh bán thánh chính tự, khó không thể chống lại thậm chí đem đánh bại. Ta hiện tại ngược lại càng ngày càng mong đợi, không biết này 13 cấp bạch lôi thú hội cường đến làm sao trình độ. Dẫu gì, cùng lắm thì đem tiểu viêm tiểu lôi hai vị này triệu hồi ra đến, đánh chết 13 cấp bạch lôi thú đơn giản cực kỳ. Hàn Phong đối kinh khủng này uy áp có chút kiêng kỵ, vì vậy sắc mặt ngưng trọng. Vừa ý lý, Hàn Phong thật không có quá lớn khẩn trương. Không giống trốn sau lưng Hàn Phong La Siêu. Ở ngưng tụ ra 13 cấp bạch lôi thú sau, La Siêu bắt đầu lo lắng khởi Hàn Phong có hay không có thể giết chết đầu này bạch lôi thú. Cấp, đây là nhà ta tộc đặc chế luyện chế linh dịch, cho ngươi dùng ổn định một chút cảnh giới đi, thiếu chút nữa ngươi tiểu theo thiên giai 12 tinh tột cùng tu vi rơi xuống đến 12 tinh trung hậu kỳ. Hàn Phong đột nhiên lấy ra một lọ cực phẩm linh thạch nguyên dịch đưa cho La Siêu. Nếu La Siêu hiểu lầm sau lưng của hắn có thế lực lớn, vừa lúc đem nguyên dịch giao cho phía sau có lẽ có thế lực lớn. La Siêu quả nhiên đối này nguyên dịch không có chút nào hoài nghi, bất tận cảm kích hơn nữa lập tức tiểu nuốt vào, không chút nào đem nguyên dịch liên tưởng đến Hàn Phong trên người. Hàn Phong thậm chí trong lòng suy đoán, nếu như hắn nói này nguyên dịch là bản thân làm cho, này La Siêu còn có thể hay không đối nguyên dịch tràn ngập lòng tin. Nguyên dịch bị La Siêu dùng xuống, tinh thuần chi tới năng lượng dâng trào tuôn ra, La Siêu mở miệng, rất là thoải mái thở ra một hơi thở. La Siêu đã là thiên giai 12 tinh đỉnh tu vi, luyện hóa này nguyên dịch cực kỳ cấp tốc, rất nhanh, La Siêu tiểu mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, xua tan không ít vẻ bại. Đa tạ đại nhân. La Siêu đứng lên nói tạ ơn. Này nguyên dịch công hiệu rất làm cho La Siêu thất kinh, nuốt một lọ nguyên dịch, La Siêu hoảng sợ phát hiện, bản thân tu vi không ổn định bệnh trạng đang ở giảm bớt, đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng theo phù phiếm từ từ ngưng thật xuống tới. La Siêu căn cứ những thứ này công hiệu đoán được, này nguyên dịch đạt được số lượng nhất định, không chỉ có sẽ làm hắn mất đi đại lượng máu huyết di chứng hoàn toàn tiêu thất, còn có thể trợ hắn chân nguyên lột xác, đạt được thánh nguyên. Chân nguyên lột xác A, La Siêu mắt chiếu sáng. Có thể nghĩ vậy nguyên dịch chính là Hàn Phong sở hữu, La Siêu chỉ phải trong lòng len lén thở dài một hơi. Lại vào lúc này, Hàn Phong vải ra đến một đống lớn cực phẩm linh thạch nguyên dịch bình ngọc. Đại nhân, ngươi đây là? La Siêu trái tim hung hăng khiêu lung lay, thanh âm tối nghĩa đạo. Hàn Phong mỉm cười, đây là đưa cho ngươi, xem như là bồi thường ngươi tổn thất máu huyết đại giới. La Siêu nhìn chằm chằm những bình ngọc này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. La Siêu nghĩ thân thủ đi lấy, có thể La Siêu vốn có mục đích là hy vọng Hàn Phong khiếm một mình hắn tỉnh, đến lúc gia tộc gặp nạn có thể Hàn Phong sẽ ra tay. Nếu như bây giờ cầm những thứ này linh dịch, chẳng phải là lại là một hồi giao dịch. Đến lúc đó gia tộc gặp nạn, Hàn Phong còn có thể hỗ trợ sao? Có sự nghi ngờ này, La Siêu chủ trừ. Hàn Phong coi như nhìn thấu La Siêu nghĩ cách, mỉm cười, đem liên hệ phương thức của mình báo cho biết La Siêu sau đạo, nếu là ngày sau có phiền phải gì, chỉ cần là ở ta có thể giải quyết phạm vi năng lực nội, ta sẽ tận lực xuất thủ tương trợ. Hàn Phong cho như thế một bảo chứng, La Siêu lập tức mang theo cảm kích nhận linh dịch. Hàn Phong đem lực chú ý đặt ở âm trầm xuống lôi vân thượng, nhíu nhíu mày, qua thời gian dài như vậy, thế nào còn không đánh xuống bạch lôi. Không, hiện tại dùng hắc lôi nói càng thêm chuẩn xác. La Siêu cất xong linh dịch, nghe vậy lập tức nói, 13 cấp bạch lôi thú có thể nói là bạch lôi thú vua, xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, sở dĩ một ngày xuất hiện giống như tầm thường bạch lôi thú xuất hiện tình hình bất động. Tại hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe nói 13 cấp bạch lôi thú ngưng tụ thời gian tương đối dài, ước chừng là tầm thường bạch lôi thú gấp mấy lần. Thì ra là thế. Hàn Phong chăm chú nhìn bầu trời, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần giết đầu này 13 cấp bạch lôi thú đạt được 13 cấp bạch lôi châu, ta có thể đem thánh thể rèn luyện đến 4 thành cực hạn ly khai. La Siêu, lúc phòng trừng sẽ có chiến đấu kịch liệt, ngươi rời đi trước rất xa miễn cho bị lan đến gần. Hàn Phong đột nhiên nói. Là. La Siêu cũng nghĩ đến siêu việt đỉnh bán thánh trình tự chiến đấu lúc tạo thành kinh khủng lan đến, sắc mặt lúc này hơi đổi, cấp tốc bay khỏi đi. Bầu trời âm tối lại lôi vân càng ngày càng nhiều, hội tụ cũng càng ngày càng khổng lồ. Một ít bạch lôi hoang nguyên nội vây võ giả đã phát hiện tình hình nơi này. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào bạch lôi hoang nguyên còn gặp phải như vậy mây đen? Này! Chẳng lẽ là 13 cấp bạch lôi thú ngưng tụ dấu hiệu? Thiên! Dĩ nhiên là trăm năm mấy trăm năm khó gặp 13 cấp bạch lôi thú, đây chính là vượt qua đỉnh bán thánh tầng thứ cường đại tồn tại, ngoại trừ thánh vực không có người có thể chống lại. Không được, ta muốn đuổi nhanh ly khai, sau bạch lôi hoang nguyên tất nhiên sẽ là một hồi máu tanh. Cứ ghi chép, mỗi một lần 13 cấp bạch lôi thú xuất hiện, đều có thể tạo thành đại lượng ở bạch lôi hoang nguyên tu luyện võ giả ngã xuống. Cự ly mây đen tụ tập bên phải cách đó không xa. Cái này không xa, chỉ là đúng thiên giai bán thánh trình tự mà nói. Một vị mang trên mặt tà ý nụ cười thanh niên hiếu kỳ nói, Trương trưởng lão, Vu trưởng lão, đó là. Trương trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thận trọng, thiếu tông chủ, vậy hẳn là bạch lôi hoang nguyên mấy trăm năm khó gặp 13 cấp bạch lôi thú gần ngưng hiện ra. Thiếu tông chủ, này 13 cấp bạch lôi thú thực lực thế nhưng vượt qua đỉnh bán thánh trình tự, chúng ta vẫn còn ly khai tuyệt vời. Vu trưởng lão ở một bên đồng ý gật đầu. Tà ý thanh niên cũng chẳng hề để ý, vượt qua đỉnh bán thánh thì như thế nào? Như cũng không được thánh vực mà thôi. Có hai vị trưởng lão như vậy chân chính thánh vực cường giả thủ hộ, bản thiếu còn lo lắng cái gì? Vừa lúc bản thiếu cũng muốn nhìn một chút 13 cấp bạch lôi châu cùng còn lại bạch lôi châu có cái gì bất đồng. Đi. Tà ý thanh niên trước chạy như bay. Trương trưởng lão cùng Vu trưởng lão phải theo ở phía sau. Ầm ầm. Hàn Phong đợi một lát, rốt cục có một đạo bạch lôi, có lẽ nói hắc lôi hoành kích xuống. Kèm theo đạo thứ nhất hắc lôi hạ xuống, mặt sau chặt tận lực bồi tiếp hơn 10 đạo hắc lôi theo sát xuống. Từng đạo bạch lôi trên mặt đất hội tụ, kẻ khác cảm thấy hít thở không thông mạnh uy áp phóng lên cao. Giống giống. Ở Hàn Phong chờ đợi ánh mắt ở giữa, một đầu đủ hơn 1.000 trượng chiều cao quái vật lớn phá vỡ hắc sắc lôi cầu, xuất hiện ở đại địa trên. Từng tiếng giống giận rít gào đánh ra. Đây là một đầu giống nhau hắc long bạch sắc sấm sét hắc long, màu đen sấm sét không ngừng quay trùng quanh ở hắc long bốn phía, oanh kích cho rằng bốn phía mặt đất. Sấm sét hắc long ở ngưng tụ ra tới trong sát na, đầu tiên mắt tiểu liếc tới Hàn Phong, sau một khắc, đáng sợ đuôi rồng gào thét mà đến, giống thuấn di vậy tốc độ coi như phải không gian bỏ rơi tan vỡ. Sấm sét hắc long tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đuôi rồng đã ẩm quét Hàn Phong trước mặt. Ẩm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ầm đập phải Hàn Phong trên người, Hàn Phong dường như đạn pháo thông thường bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Giang giác. Ung ung. Hàn Phong bị đánh ra không biết có xa lắm không, có thể đủ có mấy ngàn thước hơn vạn thước cự ly, trên đường càng không biết đụng nát nhiều ít núi đá cự nham. Chương 829 Thánh La Tông Cường Giả Thượng. 829 Thánh La Tông Cường Giả Thượng. Lực lượng thật là mạnh. Hàn Phong rung động trong lòng, không hổ là vượt qua đỉnh bán thánh 13 cấp bạch lôi thú, nếu là không có thân thể lột sắc bán thánh bị như thế một oanh kích, ở bất ngờ không kịp đề phòng vô ích thánh nguyên hảo hảo bảo vệ dưới tình huống, trực tiếp bị nháy mắt giết cũng không phải không có khả năng a. May là hắn thánh thể đã để thăng tới 3 thành 8 cảnh giới, thì là trực tiếp bị bạo lực phiến phi, dựa vào cường đại thánh thể cũng vị đã bị cái gì trọng thương. Giống. Sấm sét hắc long thu hồi đôi rồng, cả người trong nháy mắt đánh về phía Hàn Phong, kinh khủng màu đen nhánh sấm sét hắc long mở răng nanh sau cấp tốc ngưng tụ. Sau một khắc, màu đen nhánh lôi cầu bạo ầm ra, kẻ khác kinh cụ, cực kỳ đáng sợ sấm sét lực đánh phía Hàn Phong. Phần Thiên Đế tôn chỉ. Hàn Phong quát lớn lên tiếng, hỏa diễm cử ngón tay từ trên trời giáng xuống, một ngón tay hung hăng cùng màu đen nhánh lôi cầu va chạm. Ùng ùng. Giống tận thế cảnh tượng xuất hiện. Vô cùng vô tận màu đen nhánh sấm sét lực cùng hỏa diễm che khuất bầu trời, đem bốn phía bạch sắc lôi vân toàn bộ đè ép thậm chí nghiền nát. Dầm dầm ầm ba. Từng đạo cường hãn năng lượng dư ba dường như gió bao thông thường hướng bốn phía cuồng tạo đi, không biết nhiều ít núi đá cự nham vào giờ khắc này hóa thành cho tàn. Chỉ là năng lượng dư ba, tiêu ẩn chứa không thua đỉnh bán thánh toàn lực một kích. Hàng loạt dư ba không hề cố kỵ đánh về phía Hàn Phong cùng sấm sét hắc long. Lưu diễm đằng long cháo. Hàn Phong lập tức thi triển ra phòng ngự loại hình thánh vực tuyệt học, từng cái đằng long gầm thét bay ra, đem Hàn Phong hoàn hảo bảo hộ ở trong đó. Mà sấm sét hắc long lại thì không cách nào phòng hộ. Làm bạch lôi thú, sấm sét hắc long cũng không có trí tuệ, tự nhiên cũng lựa chọn ứng cái hố. Dù cho sấm sét hắc long chính là 13 cấp bạch lôi thú ở giữa vương giả, tại đây một sóng sóng không kém chút nào đỉnh bán thánh cường giả lực công kích dư ba hạ, cũng có chút khiêng không được. Những thứ này dư ba, thế nhưng tương đương với một võ giả liên tiếp không ngừng phát sinh siêu cường một kích. Giang giác. Giang giác. Hàn Phong lưu diễm đẳng long cháo có thể không pháp cùng cực quang thương diễm dung hợp, nói cách khác, Hàn Phong lực lượng phòng ngự cũng không có siêu việt đỉnh bán thánh chính tự. Tại đây một sóng sóng dư ba trung hạ, lưu diễm đằng long cháo gần nghiền nát. Nhưng mà dư ba cuối cùng là dư ba, ở cường hữu lực hướng bốn phía đánh ra sau, dư ba đã bắt đầu yếu bớt. Sấm sét hắc long sớm đã bị dư ba vén bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Hàn Phong mắt đống nhiên sáng ngời. Thiên diễm thiên giới kiếm. Hàn Phong không chút do dự dùng ra bản thân hiện nay nắm giữ cực mạnh bạo phát tuyệt học. Ba thành nguyên thần lực hơn nữa, năm thành rưỡi thánh nguyên hơn nữa, lượng thành rưỡi hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đồng thời dung hợp cực quang thương diễm. Sấm sét hắc long thân thể sau đó một khắc tiểu bị bắn thủng vô số lỗ thủng. Có thể sấm sét hắc long cũng không phải là sinh vật, mà là thuần túy do bạch lôi ngưng tụ mà thành, tiêu hao bản thân một ít năng lượng, những thứ này bị bắn thủng lỗ thủng rất nhanh thì khôi phục lại. Hàn Phong thấy vậy, ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, này sấm sét hắc long thực lực lớn ước cùng ta dùng ra phần Thiên Đế tôn chỉ uy lực không sai biệt lắm. Còn vô pháp cùng thiên diễm thiên giới kiếm chống lại. Tuy nói những thứ này thương thế bị khôi phục, sấm sét hắc long bản thân cũng tiêu hao không ít năng lượng. Tiêu hao năng lượng, cũng liền ý nghĩa thực lực rơi chậm lại, thân là do bạch lôi thú ngưng tụ mà thành bạch lôi thú, có thể không có cách nào bổ sung tự thân năng lượng. Mà ta có cửu diễm dị hỏa quyết, so với tiêu hao. Ha ha. Hàn Phong thấp giọng cười cười. Giống. Sấm sét hắc long thân thể sôi trào về, thấy Hàn Phong lần thứ hai xuống tới. Màu đen nhánh lôi cầu ngưng tụ. Hàn Phong một ngón tay vươn, phần Thiên Đế tôn chỉ. Phần Thiên Đế tôn chỉ. Phần Thiên Đế tôn chỉ. Phần Thiên Đế tôn chỉ. Hàn Phong không ngừng dùng phần Thiên Đế tôn chỉ cùng sấm sét hắc long đối kháng, sấm sét hắc long tiêu hao càng lúc càng lớn, bất chi bất giác đến nay, sấm sét hắc long thực lực đã hạ thấp đỉnh bán thánh chính tự. Hàn Phong lần thứ hai nhất chiêu phần Thiên Đế tôn chỉ hạ xuống, vốn là chật vật không chịu nổi sấm sét hắc long nữa cũng vô pháp chống lại, bị một ngón tay nghiền thành mảnh vụn tạt bã. Một viên lóe ra yêu dị tử màu đen quả đấm lớn nhỏ thủy tinh rơi vào đến Hàn Phong trong tay. Thủy tinh dán lòng bàn tay, Hàn Phong có thể rõ ràng cảm thụ được thủy tinh nội ẩn chứa kinh khủng sấm sét lực. Đây là 13 cấp Bạch Lôi Châu. Quả nhiên cùng tầm thường Bạch Lôi Châu bất đồng. Là bởi vì lôi vân phát sinh biến hóa. Tầm thường Bạch Lôi Châu cũng đều là màu trắng. Mà tầm thường Bạch Lôi thú ngưng tụ thành hình thời điểm, bầu trời ở giữa thoáng hiện cũng đều là bạch sắc lôi vân, cũng không như 13 cấp bạch lôi thú, toàn bộ lôi vân đều âm tối xuống. Hàn Phong khẽ miệng một liệt, lập tức thánh thể có thể rèn luyện đến cực hạn. Hàn Phong cùng sấm sét hắc long một phen đại chiến, quẹ đến phụ cận hầu như đều hỏng mất, dù cho nơi này mặt đất như thế nào đi nữa cứng rắn, ở vượt qua đỉnh bán thánh tầng thứ doanh kích hạ cũng là phá đổ nát vụn, gồ ghề. Đống hỗn độn trên mặt đất, rất nhanh chạy tới một đạo thân ảnh, đúng là La Siêu. Đại nhân, chúc mừng. La Siêu đem chấn động yểm hạ, cười chúc mừng. Hàn Phong chiến thắng sấm sét hắc long biểu hiện ra thực lực, làm cho La Siêu rung động thật sâu. Cố nhiên bởi vì bán thánh cảnh giới tích lũy càng thâm hậu, vượt qua thiên lôi sau lấy được đề thăng cũng càng lớn, sở dĩ không ít võ giả đều có thể nguyện ý tân chức bán thánh, ở bán thánh cảnh giới thượng tận lực tích lũy. Có thể dù vậy, có thể đạt được cao thâm trình độ vẫn như cũ là số ít. Đại đa số bán thánh vượt qua thiên lôi sau trên cơ bản đều là nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, đạt được nhất trọng thiên hậu kỳ đều ít có. Hàn Phong thâm hậu tích lũy, làm cho La Siêu thấy được một mềm rủ xuống bay lên ngày sau siêu cấp cường giả. Không chừng Hàn Phong một ngày đột phá, sẽ tấn chức đến tứ trọng thiên cảnh giới. Như vậy tồn tại, ở thánh vực tu luyện một đường ở giữa, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Một bên kia, Tà Ý thanh niên nghe Trương trưởng lão cùng Vu trưởng lão hội báo, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hai vị trưởng lão, bản thiếu đem viên này 13 cấp bạch lôi châu đoạt lấy đến làm sao? Bản thiếu thánh thể cũng mới vừa đạt được hai thành cảnh giới mà thôi. Có viên này bạch lôi châu, bản thiếu thánh thể trực tiếp đạt được ba thành cảnh giới thậm chí càng cao cũng nói không chừng. Trương trưởng lão nghe vậy cũng khuyên nhủ, thiếu tông chủ, người này tuổi còn trẻ thì có thâm hậu như thế tích lũy, thế lực sau lưng tuyệt không tầm thường, chúng ta vẫn còn thiếu chọc tuyệt vời a. Tà Ý thanh niên nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, phía sau có thế lực lớn thì như thế nào, chỉ nếu không có ai thấy là chúng ta xuất thủ, những đại thế lực kia cũng không làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ những đại thế lực kia sẽ vì một người vi thà giết lầm một mà không buông tha một? Nói như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho phụ cận thị lý cộng đồng chống lại. Cho dù là thế lực lớn, cũng sẽ không dễ chịu đi. Cường Long không áp địa đầu xà, này bạch lôi hoang nguyên phụ cận thế lực liên hợp lại, những đại thế lực kia cũng muốn cố kỵ một hai. Nhìn Tà Ý thanh niên kiên định như vậy, Trương trưởng lão chỉ đành phải nói, vậy được rồi, bất quá đến lúc đó thiếu tông chủ đã đem tất cả giao cho lão phu, lão phu lưu loát xuất thủ đem giải quyết, tuyệt sẽ không để cho hắn lưu lại một chút xíu chứng cứ ngón tay hướng chúng ta. Hảo, làm phiền Trương trưởng lão. Tà Ý thanh niên nở nụ cười. Có người đến. Vừa muốn chuẩn bị dùng 13 cấp bạch lôi châu tu luyện Hàn Phong đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến. Đây là thánh vực cường giả. Cảm giác được vô cùng vô tận giống đại dương mênh mông biển rộng nguyên thần lực, Hàn Phong ngược lại hít một hơi. Chẳng trách mình trước đó không có gì cả cảm giác được, ẩn nút trong bóng tối, dĩ nhiên là thánh vực cường giả. Chương 830 Thánh La Tông Cường Giả Hạ. 830 Thánh La Tông Cường Giả Hạ. Chết tiệt, thánh vực cường giả làm sao sẽ bay về phía ở đây? Bạch lôi hoang nguyên hẳn là đối với bọn họ vô dụng mới đúng. Hàn Phong sắc mặt xấu xí. Tinh thần niệm lực lột xác vi nguyên thần lực, Hàn Phong có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân nguyên thần lực bị khóa được. Nói rõ cái này thánh vực cường giả thật là nhắm vào mình mà đến, tuyệt không thể nào là ngẫu nhiên đi ngang qua. Đại nhân, làm sao vậy? Thấy Hàn Phong sắc mặt đột nhiên trở nên xấu xí, La Siêu không khỏi hỏi lên tiếng. Sau một khắc, một cổ khổng lồ nguyên thần lực phủ xuống, La Siêu sắc mặt lúc này trắng nhợt. Lúc này không cần Hàn Phong trả lời, La Siêu cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối phương chẳng lẽ là vì 13 cấp bạch lôi châu? Có thể coi là 13 cấp bạch lôi châu chân quý, cũng không đáng thánh vực cường giả xuất thủ a. La Siêu cảm nhận được này cổ nguyên thần lực thâm bất khả chắc, so với Hàn Phong đều mạnh hơn. La Siêu đã biết được Hàn Phong nguyên thần lực đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ, có thể cùng cái này nguyên thần lực văng lên, giống như là dòng suối nhỏ cùng biển rộng chênh lệch. Chênh lệch lớn như vậy, đối phương tuyệt đối không thể nào là bán thánh, chỉ có thể là chân chính thánh vực cường giả. Đối thánh vực cường giả xác thực vô dụng, nhưng đối với một ít người có thể lại bất đồng. Hàn Phong coi như đoán được cái gì, hơi hí mắt đạo. Nay cổ nguyên thần lực đích thật là cường đại, đáng kinh ngạc hãi qua đi Hàn Phong tiểu chấn định lại. Căn cứ này lưỡng cổ cường đại nguyên thần lực, Hàn Phong xác định một người trong đó chắc là thánh vực nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, một là nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Có phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo ở, Hàn Phong cũng không thế nào lo lắng an nguy của mình. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong cùng La Siêu trong tầm mắt. Ba người. La Siêu hơi mở to hai mắt nhìn, chứ hắn cũng không có cảm thụ được cổ thứ ba nguyên thần lực có lẽ tinh thần nhiệm lực. Hàn Phong thản nhiên nói, bình thường, này người thứ ba hẳn là tinh thần lực còn không có lột xác, có hai cái thánh vực cường giả dùng nguyên thần lực che lấp, chúng ta không cảm giác được cũng bình thường. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm, cũng không phải là thánh vực cường giả cần 13 cấp bạch lôi châu, mà là thánh vực cường giả bảo vệ người kia cần 13 cấp bạch lôi châu. La Siêu lập tức nên cái gì đều hiểu. Ba người này phục sức. La Siêu cảm giác có chút quen thuộc, rồi đột nhiên La Siêu a một tiếng, đại nhân, ta biết ba người này là ai. Căn cứ phục sức phán đoán, ba người này chắc là bạch lôi hoang nguyên phụ cận thánh phẩm tông môn. Bát phẩm tông môn Thánh La Tông. Bát phẩm. Xem ra này Thánh La Tông thánh vực cường giả cũng không nhiều. La Siêu khổ cá mặt, đại nhân, Thánh La Tông thân là bát phẩm tông môn, thánh vực cường giả xác thực không nhiều lắm, có thể cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc ngăn cản a. Nghe nói Thánh La Tông thái thượng trưởng lão, Thánh La Tông khai sơn lão tổ hiện nay thế nhưng thánh vực lục trọng thiên cảnh giới cao đếm, cự ly thất trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như tại hạ đoán không sai, có thể làm cho hai vị Thánh La Tông thánh vực trưởng lão tự mình bảo vệ, tất nhiên là hiện giữ Thánh La Tông tông chủ nhi tử, Thánh La Tông thiếu tông chủ Cố Hàn Sơn. Vị này chính là Thánh La Tông khai sơn lão tổ chi tôn, cực kỳ bị vị kia lão tổ sủng ái, nếu là xảy ra vấn đề gì, vị kia lão tổ sẽ không ngồi yên không lý đến. Có người nói, đã từng có một không kém cửu phẩm thánh cấp tông môn bởi vì đắc tội này Cố Hàn Sơn mà bị vị kia lão tổ tự mình xuất thủ diệt môn. La Siêu trăm triệu không nghĩ tới, 13 cấp bạch lôi châu sẽ chọc cho tới đây sao một cái phiền phức sự. Có thể Hàn Phong phía sau hội có cái gì thế lực lớn, có thể nước xa không giải quyết được gần khác, vạn nhất một bất hảo. Hàn Phong nhãn thần một ngưng, hai cái này thánh vực cường giả Hàn Phong còn không thế nào kiêng kỵ, có thể La Siêu nói Thánh La Tông lão tổ, lại là thật làm cho Hàn Phong kiêng kỵ. Ở đây cự ly Thánh La Tông cũng không xa, một ngày kinh động vị kia lão tổ, cho dù là có Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi hai cái này thánh vực ma thú bảo hộ cũng không có khả năng ngăn cản được vị kia Thánh La Tông lão tổ. Bất kể là Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi báo, bởi vì ma thú tiên thiên tính ưu thế, ở không có dùng lá bài tẩy dưới tình huống chỉ là có thể cùng tầm thường nhị trọng thiên cường giả chống lại mà thôi. Vận dụng con bài chưa lật, mới có đánh chết nhị trọng thiên võ giả thực lực, vẫn còn tầm thường nhị trọng thiên võ giả. Hai thú liên hợp lại, cũng chỉ có thể đủ chống lại có lẽ đánh chết tầm thường tam trọng thiên trung hậu kỳ võ giả. Đối mặt chỉ thiếu chút nữa sẽ đột phá đến thất trọng thiên cường giả thánh vực lao tổ, kém thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ mình vừa thật vất vả lấy được 13 cấp bạch lôi châu cứ như vậy buông tha đưa cho đối phương. Hàn Phong trong lòng cực kỳ không cam lòng. Cũng không thể lại để cho La Siêu tổn thất máu huyết triệu hoán bạch lôi đi. Lúc này đây chỉ là 5-6 lần 6-7 lần tiểu thành công, tiếp theo đâu? Ngay Hàn Phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng thời điểm, trong lúc bất chợt Hàn Phong sắc mặt hơi chậm lại, nhanh chóng hiện lên một đạo vẻ vui mừng. Sau một khắc, Hàn Phong sắc mặt tiểu khôi phục bình tĩnh. Nhìn nữa bay tới ba người, Hàn Phong trong mắt đã không có nhiều như vậy kiên kỵ. Trương trưởng lão, Vu trưởng lão cùng Thánh La Tông thiếu tông chủ Cố Hàn Sơn phủ xuống tới. Cố Hàn Sơn nhãn thần tham lam nhìn Hàn Phong trong tay 13 cấp bạch lôi châu, tiểu tử, đem trong tay ngươi bạch lôi châu lưu lại, bản thiếu có thể tha cho ngươi một mạng. Quả nhiên là vì bạch lôi châu tới. La Siêu sắc mặt nan kham. Hàn Phong ngược lại diện vô biểu tình, trực tiếp đem bạch lôi châu thu vào. Loại hành vi này đã đem Hàn Phong ý tứ biểu đạt thanh thanh sở sở. Cố Hàn Sơn sắc mặt phát lạnh, hảo tiểu tử, tại đây bạch lôi hoang nguyên phụ cận, thật đúng là không ai dám như thế không để cho bản thiếu mặt mũi. Trương trưởng lão động thủ, chớ để làm cho tiểu tử này chạy ra sanh thiên. Thấy Hàn Phong chút nào không kiêng kỵ thân phận của hắn, Cố Hàn Sơn cũng nhận định Hàn Phong thế lực sau lưng không bình thường, lúc này làm cho Trương trưởng lão lập tức xuất thủ, hay nhất trực tiếp nháy mắt giết đối phương sau đó lao đi rất có thể sẽ bại lộ bọn họ hành tích, đến lúc đó có thể cầm 13 cấp bạch lôi châu ly khai. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Trương trưởng lão không chậm trễ chút nào, cũng là sợ chậm thì sinh biến. Đối với một ít đến từ thế lực lớn đệ tử mà nói, sợ rằng hội lưu có không ít bảo mệnh thủ đoạn, một sơ suất sẽ làm cho đối phương thoát đi. Nếu đã quyết định bang trợ thiếu tông chủ cướp đoạt bạch lôi châu, tiêu không thể bỏ qua người như vậy, bằng không chắc chắn đưa tới phía sau thế lực lớn trả thù. Băng chi lĩnh vực cấp tốc tràn ngập ra, trong chớp mắt đã đem Hàn Phong cùng La Siêu bao phủ ở nội. Cực hạn băng hàn, làm cho La Siêu cả người đều nhanh muốn đông lạnh thành khối băng. Thấy lĩnh vực của mình bao phủ đối phương, Trương trưởng lao thở dài một hơi, vẻ mặt nhe răng cười. Đối thánh vực cường giả mà nói, chỉ cần thánh vực dưới bị bao phủ ở thánh vực trong vòng, đó chính là trên tấm thất thịt cá, chỉ còn lại có bị nghiền ép. Cho dù là đến từ thế lực lớn đệ tử, có vô số thủ đoạn cũng giống vậy. Thánh vực cường giả lĩnh vực, cũng không thánh vực dưới có thể chống lại. Đáng tiếc Trương trưởng lão không biết, trước mặt hắn hết lần này tới lần khác tiểu có một có thể ở thánh vực dưới tiểu chống lại lĩnh vực gáp chế biến thái tồn tại. Ầm ầm. Mênh mông ngân ngọn lửa màu trắng phóng lên cao, ở Trương trưởng lão ánh mắt khiếp sợ ở giữa, cái kia rất có thể đến từ thế lực lớn đệ tử động. Chương 831 Chu Thiên Vân tức độ kiếp thượng. 831 Chu Thiên Vân tức độ kiếp thượng. Thiên Diễm Thiên Giới kiếm. Vừa một có thể nhúc nhích, Hàn Phong lập tức tiểu bạo phát ra một kích mạnh nhất. Mấy trăm chuôi hỏa diễm lợi kiếm rất nhanh bắn ra, ngay sau đó khép lại cùng một chỗ, coi như long quyển thông thường điên cuồng đánh phía Trương trưởng lão. Trương trưởng lão trăm triệu nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ có bán thánh ở lĩnh vực của mình dưới áp chế còn có thể hành động, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị ầm vừa vặn. Nhưng Trương trưởng lão dù sao cũng là nhất trọng thiên trung kỳ cường giả, ngay từ đầu cũng quyết định hạ nặng tay rất nhanh giải quyết hết Hàn Phong, bởi vậy toàn thân trạng thái có thể nói là chỗ đang toàn lực thời khắc, cũng không có như đã từng cùng Hàn Phong chiến đấu cái kia họ Lưu thánh vực cường giả như vậy bị kích thương. Trương trưởng lão chỉ tới kịp chém ra bàn tay, mênh mông thánh nguyên oanh kích ra. Ầm. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, băng chi bên trong lĩnh vực một ít băng tuyết vào giờ khắc này đều hòa tan. Xì ra hỏa diễm, thẳng đến một lúc lâu mới bị đông lại. Trương trưởng lão tuy nói đúng lúc phất tay chống đối, nhưng vẫn là bị hoành kích liên tiếp lui về phía sau, lòng bàn tay đều bị cháy một mảnh đen nhánh. Chết tiệt. Trương trưởng lão sắc mặt xấu xí, khuôn mặt thượng hiện ra một đạo rét lạnh sát khí. Trương trưởng lão đang muốn xuất thủ, thời khắc này Hàn Phong cũng rút ra thời gian triệu hồi ra Phi Thiên Viêm Sư. Phi Thiên Viêm Sư giống giận ra, hỏa thuộc tính lĩnh vực lập tức cùng Trương trưởng lão băng thuộc tính lĩnh vực va chạm đứng lên. Rầm rầm ầm. Hai đại lĩnh vực va chạm, giống như là lưỡng khỏa vẫn thạch đụng nhau, quẹ đến long trời lở đất. TSUISNCUATUINET Phi Thiên Viêm Sư chính là nhất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, dựa vào ma thú tiên thiên tính ưu thế, trong cơ thể năng lượng viễn siêu đồng cấp người khác loại võ giả. Càng chưa nói Trương trưởng lão bản thân cảnh giới vẫn chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Hai đại lĩnh vực đụng nhau rằng có không bao lâu, Phi Thiên Viêm Sư lĩnh vực lập tức tiểu áp qua Trương trưởng lão, đánh nát Trương trưởng lão băng chi lĩnh vực. Băng chi lĩnh vực bị phá, Trương trưởng lão cũng bị phản vệ, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Ở Phi Thiên Viêm Sư hỏa thuộc tính dưới áp chế, Trương trưởng lão một thân lực lượng bị áp chế có ít nhất một lưỡng thành. Nếu như Phi Thiên Viêm Sư có nhị trọng thiên thậm chí cao hơn tu vi, áp chế chỉ biết càng mạnh càng nhiều. Thánh! Thánh vực ma thú! La Siêu ngây ngô ngây ngẩn cả người. Lúc này, La Siêu mới thực sự minh bạch vì sao trước Hàn Phong cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá dù vậy, đó cũng là không thể cùng Thánh La Tông lão tổ chống lại. Mà thôi, dù sao cũng mấy ngày nay lấy được Bạch Lôi Châu cũng đủ ta tu luyện, lần này sự tình qua tiểu lập tức giống như Hàn Phong rời đi nơi này. Có Hàn Phong đưa tặng kỳ lạ linh dịch, có thể ta chân nguyên cũng sẽ lột xác đến Thánh Nguyên. Đến lúc đó khi ta vượt qua thiên lôi sau, tu vi tuyệt không biết là nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, đồng thời cũng so với thiên giai 12 tinh vượt qua thiên lôi sau thánh vực phát triển tiền cảnh mạnh hơn. Một ngày nào đó, ta sẽ để thăng đến che chở gia tộc trình độ. Không xong, là thánh vực ma thú, tiểu tử này lại có như vậy thủ hộ ma thú, Trương trưởng lão nguy hiểm. Cố Hàn Sơn bên cạnh, Vu trưởng lão thầm kêu bất hảo. Cố Hàn Sơn cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình hình như vậy, sắc mặt âm trầm nói, Vu trưởng lão. Ngươi đi chợ giúp Trương trưởng lão, nếu đã kết thành hận thù, tiểu không thể bỏ qua tiểu tử này. Thế nhưng thiếu tông chủ ngươi làm sao bây giờ? Tên tiểu tử kia thực lực thế nhưng vua và dân đỉnh bán thánh. Vu trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng hắn sau khi rời đi bị Hàn Phong nhân cơ hội bắt đi Cố Hàn Sơn. Cố Hàn Sơn giữ tận cười, bản thiếu ngược lại hy vọng tiểu tử này tới bắt ta, đến lúc đó ta sẽ nhường hắn biết chọc giận ta hậu quả. Vu trưởng lão hiểu rõ, tất nhiên là lão tổ cấp Cố Hàn Sơn để lại vật gì vậy. Nghĩ tới đây, Vu trưởng lão lập tức tiến vào hỏa chi lĩnh vực. Vừa tiến vào hỏa chi lĩnh vực, Vu trưởng lão tiểu mở ra bản thân lôi chi lĩnh vực. Trương trưởng lão thấy vậy, cũng không kịp bởi vì băng chi lĩnh vực bị phá mà đưa đến nội thương, đồng dạng mở băng chi lĩnh vực. Hỏa chi lĩnh vực, băng chi lĩnh vực, lôi chi lĩnh vực không ngừng va chạm. Trương trưởng lão cùng Vu trưởng lão tập hợp lưỡng lực lượng của cá nhân, mới miễn cưỡng chặn lại Phi Thiên Viêm Sư hỏa chi lĩnh vực. Chính là một nhất trọng thiên trung kỳ, một nhất trọng thiên sơ kỳ, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được bổn đại gia sao? Phi Thiên Viêm Sư lớn lối nói. Hừ, coi như là thánh vực ma thú, cũng bất quá là xuất sinh, làm sao có thể cùng nhân loại chúng ta so sánh với? Trương trưởng lão cùng Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thánh nguyên bắt đầu khởi động. Hàn băng thần nhãn. Phích lịch toái không. Trương trưởng lão trên trán trong nháy mắt hé một đạo băng màu xanh nhạt tia sáng, sau một khắc, một đạo ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng băng lam ánh sáng màu tuyến nổ bắn ra ra. Vu trưởng lão còn lại là đánh xuống đến vô số sấm sét lực lượng. Viêm sư nộ thiên khiếu. Phi Thiên Viêm Sư giống giận lên tiếng. Cường hãn hỏa diễm lực lượng coi như phải tam đại lĩnh vực đều trực tiếp nghiền nát. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Hai cái trưởng lão cảm thụ được Viêm sư nộ thiên khiếu uy lực kinh khủng, hoảng hốt thất sắc. Hai cái trưởng lão trăm triệu không nghĩ tới, Phi Thiên Viêm Sư chính là nhất trọng thiên cảnh giới, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ một môn hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. nhìn qua đỉnh cấp còn rất cao. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, thế nhưng đối tứ trọng thiên đến lục trọng thiên cảnh giới đều có không nhỏ tăng phúc tác dụng, nhất là nhất đứng đầu tồn tại, đối lục trọng thiên đỉnh cảnh giới võ giả cũng có rất lớn tăng phúc. Nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, đối nhất trọng thiên cảnh giới võ giả mà nói, không hề nghi ngờ là rất kinh khủng một loại đề thăng. Đang thi triển ra Viêm Sư Nộ Thiên khiếu sau, Phi Thiên Viêm Sư một thân khí tức đạt tới cực kỳ kinh khủng trình tự. Trương trưởng lão băng lam ánh sáng màu tuyến, Vu trưởng lão sấm sét ở Viêm Sư giống giận cùng hỏa diễm ở giữa bẻ gãy nghiền nát bị đánh tan. Không. Hai vị trưởng lão phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ, thế nhưng ở Viêm Sư giống giận cùng hỏa diễm oanh kích hạ triệt để hóa thành cho tàn, ngay cả nguyên thần lực lượng cũng không có buông tha. Đối thánh vực cường giả mà nói, nếu như nguyên thần không có bị phá hủy, cho dù là bị tổn thương, cũng có thể làm nguyên thần thân thể lưu lại. Chỉ cần tìm được thích hợp thân thể, là có thể tiến hành đoạt xá. Đương nhiên, nếu như bị nóng nảy có lẽ thời gian không còn kịp rồi không có tìm được thích hợp thân thể cũng có thể đoạt xá, chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, có thể sống mãi đều không đạt được ban đầu cao nhất trình độ, thậm chí có thể hay không bước vào thánh vực trình tự cũng khó nói. Này đây rất ít sẽ có thánh vực cường giả bụng đói ăn quảng đi đoạt xá. Giết! Giết chết! La Siêu ha to miệng đi, cố nhiên đã sớm biết đầu ma thú này rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến rồi trình độ như vậy. Hàn Phong cũng biểu hiện bình tĩnh cực kỳ. Tiểu Viêm lĩnh ngộ Viêm Sư Nộ Thiên khiếu chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, chỉ là vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ mà thôi. Nhưng dù là như vậy, đánh chết hai cái thoáng bị áp chế hai cái nhất trọng thiên sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả cũng không nan. Dù sao hai người này sức bật cũng thì tương đương với tầm thường nhị trọng thiên sơ trung kỳ trình tự, mà Tiểu Viêm sức bật đã tiếp cận nhị trọng thiên đỉnh tiến giai. Chương 832 Chu Thiên Vân tức độ kiếp hạ. 832 Chu Thiên Vân tức độ kiếp hạ. Này vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ dưới tình huống, chờ Tiểu Viêm hoàn toàn nắm giữ Viêm Sư Nộ Thiên khiếu này một môn hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, phát huy ra 10 thành uy lực. Tiểu Viêm sức bật, đến lúc đó sẽ có thể so với tầm thường tam trọng thiên hậu kỳ tiếp cận tầng thứ tột cùng võ giả. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ánh mắt ngược lại rơi xuống Cố Hàn Sơn trên người. Hôm nay, chỉ còn lại có Cố Hàn Sơn một người. Cố Hàn Sơn sắc mặt sợ hãi lui về phía sau từng bước, làm sao có thể, hai cái trưởng lão liên hợp lại. Cái này thánh vực ma thú rõ ràng cũng chỉ là nhất trọng thiên trình tự mà thôi. Hàn Phong đạm mạc nói, các hạ thân là Thánh La Tông thiếu tông chủ, tại hạ trước cũng không cùng các hạ có cựu oán, có thể các hạ lại là bởi vì tham lam còn đối với Hàn Mộ xuất thủ. Như vậy, cũng không cần quái Hàn Mộ xuất thủ. Tiểu Viêm, thượng, hắc hắc, chính là một bán thánh nhân loại, ta dễ như trở bàn tay. Phi Thiên Viêm sư cười ha ha một tiếng, phe phẩy cánh tiểu phun ra một đạo hỏa diễm bắn về phía Cố Hàn Sơn. Đối thánh vực mà nói, đừng xem chỉ là một cái miệng nhỏ hỏa diễm, hắn kinh khủng nhiệt độ, không phải là siêu cường bán thánh thật đúng là vô pháp tiếp được. Lại vào lúc này, Cố Hàn Sơn trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ngay hỏa diễm gần cắn nuốt hết Cố Hàn Sơn thời điểm, Cố Hàn Sơn đột nhiên tay háo bào vung lên, thiên địa linh lực trong sát na bạo động. Ở Cố Hàn Sơn bầu trời, trong lúc bất chi bất giác xuất hiện một đạo bạch phát lão giả hư ảnh. Này bạch phát lão giả ánh mắt vô thần, hình dạng thưa thớt bình thường, cũng tản mát ra thuộc về thánh vực tầng thứ cường đại ba đạo. Thánh vực ý niệm. Hàn Phong nhãn thần một ngưng. Thánh vực ý niệm một trảo thủ, đã đem Phi Thiên Viêm sư phun ra ra hỏa diễm nắm trong tay cho bụi. Ha ha ha, có bản thiếu lao tổ ý niệm xuất thủ, bất quá là một tiểu xuất sinh mà thôi, còn có thể làm gì được bản thiếu. Cố Hàn Sơn cười to phách lối đứng lên. Thánh La Tông lão tổ ý niệm. Hàn Phong hơi hí mắt, trong lòng rơi vào trầm tư. Thánh vực ý niệm đối thánh vực cường giả bản thân lực lượng thật sự là bé nhỏ không đáng kể, trước đây đại thánh vực cường giả một đạo ý niệm, cũng mới chính là phổ thông thánh vực chính tự, đẳng cấp còn không cao. Lấy Thánh La Tông lão tổ thánh vực lục trọng thiên tầng thứ tột cùng thực lực, đạo này ý niệm hẳn là chỉ là thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ chính tự, thậm chí tích lũy thâm hậu còn không bằng trước Vu trưởng lão. Bất quá thân là ý niệm, sẽ phải Thánh La Tông lão tổ thánh vực tuyệt học, hơn nữa có thể phát huy ra 10 thành uy lực, như vậy, dù cho tu vi thấp một ít, thực lực cũng là rất kinh khủng. Thế nhưng ý niệm cuối cùng là ý niệm, một ngày năng lượng tiêu hao hết tất sẽ triệt để tiêu thất, chỉ cần chống nổi đi nhất chiêu, đạo ý niệm này chỉ sợ sẽ tiêu tán. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, triệu hoán ra huyễn ảnh lôi báo. Thánh vực nhất trọng thiên trung kỳ khí tức cường đại phóng lên cao. Thấy Hàn Phong bên người xuất hiện đệ nhị đầu thánh vực ma thú, còn đang kiêu ngạo cười Cố Hàn Sơn sắc mặt trong nháy mắt cứng lại rồi. Viêm sư nộ thiên khiếu. Lôi giác đà loa toàn. Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo liên hợp phát sinh bọn họ một chiêu mạnh nhất. Hai chiêu có thể so với tầm thường nhị trọng thiên trung hậu kỳ tiếp cận đỉnh uy lực vũ khí nhất tề đánh phía Thánh La Tông lão tổ hư ảnh. Cụ Phong Thanh Kiếm. Thánh La Tông lão tổ hư ảnh vào giờ khắc này trong nháy mắt hai mắt thiểm sáng lên một cái, sau một khắc vô tận cuồng phong cơn lốc hội tụ, hình thành mấy trăm trượng gần nghìn trượng lớn nhỏ cụ phong thánh kiếm. Ở cụ phong thánh kiếm ngưng tụ mà thành trong sát na, bầu trời thay đổi bất ngờ. Cường đại uy áp bạo dũng ra. Cụ phong thánh kiếm quét ngang hướng Phi Thiên Viêm Sư cùng huyễn ảnh lôi báo. Hỏa diễm cùng lôi điện ở cụ phong thánh kiếm oanh kích hạ cũng không lâu lắm tiểu bị đánh tan, nhưng cụ phong thánh kiếm cũng nhân này uy lực giảm nhiều. Rầm rầm. Hai thú bị yếu bất bản cụ phong thánh kiếm quét trúng, lúc này hung hăng bị đánh bay, trên người tức thì bị chém ra thâm hậu miệng máu, tiên huyết đầm địa. Nếu như không phải là hai thú thân là ma thú da dày thịt béo, một kiếm này cũng đủ để đem hai thú chém thành hai khúc. Thật mạnh. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, tuyệt đối là không kém gì Viêm Sư Nộ Thiên Khiếu cùng Lôi Giác Đà Loa toàn hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, hơn nữa còn là hoàn toàn nắm trong tay. Phát huy ra 10 thành uy lực, thì là đạo ý niệm này tu vi chỉ là nhất trọng thiên sơ kỳ, bộc phát ra uy lực cũng không kém chút nào tầm thường tam trọng thiên sơ trung kỳ võ giả. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi bị bại không oan. May là hai thú liên hợp ở tại cùng nhau, không phải vừa một chút. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia may mắn. Thánh La Tông lão tổ hư ảnh đã không có năng lượng mà tiêu thất, hai thú cũng chỉ là đã bị khinh chế cũng không tính mệnh chi ngại. Cố Hàn Sơn trên mặt của lúc này là thật tuyệt vọng. Lão tổ hư ảnh, vẫn là Cố Hàn Sơn con bài chưa lật, cũng là Cố Hàn Sơn tự tin bản thân sẽ không xảy ra chuyện nguồn suối, nào nghĩ tới hôm nay lại. Các hạ tha mạng, là nhỏ quỷ mê tâm hồn, chỉ cần các hạ nguyện ý thả tại hạ. Tại hạ nguyện ý phụng thượng đại lượng linh thạch, thậm chí là linh thạch bồi tội. Cố Hàn Sơn đầu tiên là cầu xin tha thứ, sau đó ném ra mồi. Hàn Phong vẻ mặt xem thường, thật coi ta là ngu ngốc. Thả ngươi đối với ta cũng không chỗ tốt. Mặc kệ Phong không tha ngươi, ngươi đều có thể tìm người báo thù. Đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu tiểu chấm dứt ngươi. Âm ầm ở giữa, bầu trời đánh xuống một đạo lôi, đem Cố Hàn Sơn phách thành mảnh vụn cát bã. Xuất thủ đúng là huyễn ảnh lôi báo. Thánh La Tông phía sau núi mật thất dưới đất. Bạch Phát lão giả rộng mở mắt ra, Hàn Sơn đã xảy ra chuyện. Một cổ dữ tợn sát khí tịch quyển ra, bản lão tổ mặc kệ ngươi là ai, giết bản lão tổ tôn nhi, bản lão tổ nhất định cho ngươi đền mạng. Bạch Phát lão giả trực tiếp phá núi ra, hóa thành một đạo đáng sợ lưu quang tiêu thất ở chân trời trong lúc đó. La Siêu, Cố Hàn Sơn đã chết, ngươi vẫn còn nhanh chút chạy trối chết đi thôi, chờ thoát đi quá xa, cho dù là Thánh La Tông cũng là ngoài tầm tay với. Hàn Phong quay đầu đối La Siêu đạo. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn? La Siêu lấy làm kinh hãi. Hàn Phong gật đầu, không sai, ta ở chỗ này. Ở đây cự ly Thánh La Tông không xa, lấy Thánh La Tông vị kia lão tổ thực lực sẽ tới rất nhanh, trốn là không trốn khỏi, chỉ có thể cùng thứ nhất chiến. Thừa dịp ta và thứ nhất chiến thời điểm, ngươi tiểu nhân cơ hội rời đi càng xa càng tốt. Như vậy sao được? Ta tuyệt không có thể vứt bỏ đại nhân ly khai. La Siêu trong lòng cũng rất dây dùa, nhưng sau cùng, La Siêu vẫn còn lựa chọn cùng Hàn Phong cùng nhau kháng địch. Hàn Phong lắc đầu, thực lực của ngươi quá kém, ở tại chỗ này cũng vô dụng, ta nói cho ngươi đi ngươi đã đi. Không cần nghĩ thấy thẹn đối với ta, ngược lại thì ở tại chỗ này kéo ta chân sau, mới là thật. Này! Hảo, tại hạ cái này đi, đại nhân ngươi nhất định phải thành công đào tẩu. La Siêu chút nào không cho là Hàn Phong thật có thể đủ chống lại đánh chết Thánh La Tông lão tổ, theo La Siêu. Rất có thể là Hàn Phong có cái gì chạy trốn thủ đoạn bất hảo triển lộ ở trước mặt hắn. Cắn răng một cái, La Siêu bay khỏi đi. Chờ La Siêu bay xa, Hàn Phong mới đưa Chu Thiên Vân Tức phóng ra. Chu Thiên Vân Tức vừa ra, bầu trời trong nháy mắt ầm ầm rung động, ô vân rầm rạp, từng đợt kinh thiên sấm vang vang vọng bầu trời. Lão đại, ta cũng rốt cục muốn độ thiên lôi. Chu Thiên Vân Tức phát sinh thanh âm hưng phấn. Hàn Phong cũng lộ ra dáng tươi cười, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ độ kiếp, nhanh chút độ kiếp đi. Sau Thánh La Tông lão tổ còn cần ngươi tới chống lại. Chu Thiên Vân Tức tự tin nói, lão đại yên tâm, chính là thánh vực lục trọng thiên nhân loại, ta độ kiếp sau đã đem hắn giải quyết hết. Hàn Phong sở dĩ không khẩn trương, cũng là bởi vì có Chu Thiên Vân Tức lá bài tẩy này trong người. Ngay trương trưởng lão mấy người trước khi tới, Chu Thiên Vân Tức đã thông qua tinh thần liên hệ báo cho Hàn Phong, nó gần độ kiếp. Chương 833 Chu Thiên Vân Tức vs Thánh La Tông lão tổ thượng. 833 Chu Thiên Vân Tức vs Thánh La Tông lão tổ thượng. Ùng ùng. Bầu trời ở giữa ô vân càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng hiện lên khổng lồ sấm sét cự long xuyên toa ở trong mây đen. Từng đợt kẻ khác cảm thấy hít thở không thông lực gáp bách đánh phía mặt đất. Thiên lôi còn chưa đánh xuống, bạch lôi hoang nguyên mặt đất đã bắt đầu ra nẻ, không biết nhiều ít núi đá cự nham tại đây áp bách dưới tan vỡ hầu như không còn. Chu Thiên Vân Tức huyết mạch cực cao, độ thiên lôi cũng không phải tầm thường cựu trọng thiên lôi, mà là 9981 trọng thiên lôi kiếp. Một ngày vượt qua 9981 trọng thiên lôi kiếp, Chu Thiên Vân tức vượt qua thiên lôi sau sẽ trong thời gian cực ngắn đột phá đến thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới, tắm rửa lôi ra ánh sáng cũng sẽ cực kỳ cường đại. Có thể nói một ngày Chu Thiên Vân tức vượt qua thiên lôi, thực lực sẽ lấy gấp trăm lần nghìn bội để thăng. Đây mới là Hàn Phong có trực tiếp ở tại chỗ này giải quyết hết Thánh La Tông lão tổ sức lực. Phi Thiên Viêm Sư cùng với Huyễn Ảnh Lôi Báo hâm mộ nhìn Chu Thiên Vân Tước. Lấy Chu Thiên Vân Tước huyết mạch, dù cho đột phá đến rồi thánh vực, sau để thăng cũng tuyệt đối sẽ không chậm, không chừng không bao lâu là có thể đột phá cửu trọng thiên đến thập trọng thiên, cũng chính là đại thánh vực chính tự. Mà chúng nó, bản thân huyết mạch chỉ là địa giai, kinh qua cửu diệm thiên hỏa tháp cải tạo sau cố nhiên có tăng lên, thể chất biến đến dị, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp cùng thánh phẩm huyết mạch so sánh với. Đến rồi thánh vực, bọn họ tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ thông thả. Nhiều ít thánh vực ma thú vây ở một cảnh giới mấy trăm năm hơn 1000 năm mới lấy đột phá. Ma thú ở thọ mệnh thượng so với nhân loại mạnh nhiều lắm. Phổ thông thánh vực trình tự, đối với nhân loại võ giả mà nói chỉ có 1000 năm thọ mệnh, đối ma thú mà nói cũng có vài năm. Chính là bởi vì thọ mệnh vượt ra khỏi nhân loại nhiều lắm, ma thú ở tốc độ tu luyện thượng cũng so ra kém nhân loại. Thế giới này là công bình, cho ngươi mở ra một cái cửa sổ, cũng tất nhiên đóng những thứ khác một cái cửa sổ. Giống như trước đây Bắc Đô học phủ tuyển chọn lúc, Hồ Tiểu Điệp tư chất cùng thành tích khảo nghiệm thế nhưng gần với chiến phó vũ, cực kỳ cường đại. Có thể đến bây giờ, Hồ Tiểu Điệp đã sớm bị Hàn Phong, chiến phó vũ cùng với Mạnh Nhã Tình suy đến rồi mặt sau, còn rất xa. Đây cũng không phải là Hồ Tiểu Điệp rơi xuống, thật sự là ma thú tu hành tốc độ so ra kém nhân loại. Trên thực tế lấy Hồ Tiểu Điệp thực lực bây giờ tiến triển tốc độ, ở ma thú bộ tộc ở giữa đã là cực kỳ nghịch thiên. Rầm rầm ầm, thiên lôi thoáng hiện, không ngừng bộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Đương nhiên, đạo thứ nhất thiên lôi giống như là muốn bổ ra toàn bộ không gian, từ trên trời giáng xuống. Chu Thiên Vân tức thanh âm ngẩng cao đứng lên, quanh thân hỏa diễm dâng trào ra. Hỏa diễm phóng lên cao, đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp bị Chu Thiên Vân tức để cản lại. Chu Thiên Vân tức huyết mạch cực kỳ cường đại, ỷ vào cường đại như vậy cao đẳng huyết mạch, mặc dù chỉ là thiên giai 12 tinh cảnh giới, Chu Thiên Vân tức lực phá hoại đã vượt qua đỉnh bán thánh chính tự. Thậm chí đủ để có thể so với chân chính thánh vực cường giả, chỉ có ở lĩnh vực này một khối so ra kém thánh vực cường giả mà thôi. Từng đạo thiên lôi ầm hạ, cũng bị Chu Thiên Vân tức từng đạo nổ nát. 8 đạo, 9 đạo, 10 đạo, 18 đạo, 27 đạo, 36 đạo, 45 đạo, 54 đạo. Hàn Phong một người hai thú đều khiếp sợ nhìn đây hết thảy, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Cho tới bây giờ thiên lôi đã ẩm xuống tới 54 đạo, cũng không có một đạo thiên lôi có thể đối Chu Thiên Vân tức tạo thành thương tổn, trên cơ bản đều bị Chu Thiên Vân tức đơn giản đánh tan. Thứ 63 đạo, thứ 72 đạo. Lúc này, thiên lôi chân chính lực phá hoại đã đạt được thánh vực chính tự, Chu Thiên Vân tức này mới cảm nhận được trở ngại, chân chính nghiêm túc. Sấm sét cùng hỏa diễm không ngừng lan đến cho rằng đại địa, phương viên hơn vạn thước thậm chí xa hơn đều đã đống hỗn độn không chịu nổi, trở thành phế tích. Lấy Hàn Phong thực lực, đến bây giờ đã không chịu nổi thiên lôi uy áp, không dám khinh thường trốn ở hai thú phía sau. Chỉ có dựa vào hai thú chống đối thiên lôi uy áp, Hàn Phong khả năng đủ tương đối buông lòng trốn ở phụ cận. Thứ 73 đạo, thứ 74 đạo, thứ 75 đạo. Vượt tiếp cận 81 đạo thiên lôi, Chu Thiên Vân tức ứng phó vượt trở ngại. Đến tối hậu 3 đạo thiên lôi, trên cơ bản đạt tới Chu Thiên Vân tức cực hạn. Ầm. Chu Thiên Vân tức thân thể khổng lồ bị ầm rơi xuống đất, phát sinh hét thảm một tiếng. Trên người bị nổ huyết nhục không rõ. Chu Thiên Vân tức tiên huyết vây ra, phảng phất hội khiêu động hỏa diễm, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt bốc cháy lên. Rất nhanh, phương này viên vạn thước nội phế tích, giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Đưa thân vào ở đây, phảng phất đưa thân vào trong biển lửa. Còn giữ lại tối hậu một đạo, kiên trì a. Hàn Phong trong lòng yên lặng vì Chu Thiên Vân tức nỗ lực lên. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo cũng lo lắng nhìn đây hết thảy. Ba thú tuy rằng đây đó bình thường hỗ tổn hại, thấy người xui xẻo còn có thể nhìn có chút hả hê một phen, nhưng trên thực tế ba thú đây đó cảm tình cũng sâu đậm. Ở một người hai thú lo lắng ở giữa, tối hậu một đạo, 81 đạo thiên lôi ầm ầm rơi xuống. Lại vào lúc này, Chu Thiên Vân tức trong miệng rồi đột nhiên phun ra một đạo hồng quang nổ bắn ra ra trong sát na, khắp thiên đất phảng phất bị vây hỏa thế gian giới. Tại đây đạo hồng quang trước mặt, thứ 81 đạo thiên lôi dĩ nhiên bẻ gãy nghiền nát vậy bị đánh tan. Đây là... Một người hai thú ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Ha ha, rốt cục vượt qua thiên lôi. Chu Thiên Vân tức cũng hưng phấn giống to hơn liên tục. Bầu trời ô vân dần dần tiêu tán, lôi kiếp chi quang chiếu nghiêng xuống, rơi xuống Chu Thiên Vân tức trên người. Chu Thiên Vân tức thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cơ hồ là trong chớp mắt tiểu khôi phục hoàn toàn. Chật, Chu Thiên Vân tức ở lôi kiếp chi quang tắm rửa dưới bắt đầu rồi linh ngộ. cũng không biết người này hội lĩnh ngộ được tuyệt học gì. Hàn Phong ánh mắt nhìn chằm chằm tấm lôi kiếp chi quang Chu Thiên Vân Tước. Thấy Chu Thiên Vân Tước bình yên vượt qua, hai thú lại khôi phục toàn không sót mấy đấu kỵ trạng thái. Hừ, tiểu tử này huyết mạch cao như vậy chờ, chắc chắn sẽ không là đơn giản tuyệt học. Huyễn ảnh lôi báo chua xót nói. Chu Thiên Vân Tước vượt qua chính là 9981 trọng thiên lôi kiếp chi quang kéo dài thời gian rất dài, một người hai thú kiểm chế xuống lòng hiếu kỳ, đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi kiếp chi quang từ từ yếu bớt, lại cũng không có tiêu thất, Chu Thiên Vân Tước như cũ đắm chìm trong lĩnh ngộ ở giữa. Mà Thánh La Tông lão tổ lại ở phía sau bay tới. Còn chưa đến, Thánh La Tông lão tổ đã phát hiện bầu trời ở giữa chiếu nghiêng xuống lôi kiếp chi quang. Lôi kiếp chi quang, chẳng lẽ sát hại cháu ta nhi hung thủ đang ở độ thiên lôi cướp? Hừ, chẳng lẽ cho rằng đột phá đến thánh vực trình tự là có thể chống đối lao phu sao? Thánh La Tông lão tổ trên mặt tràn đầy sát ý cùng xem thường. Thân là thánh vực lục trọng thiên đỉnh, cự ly thất trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa cao thủ, Thánh La Tông lão tổ căn bản không có đem bực này vừa đột phá thánh vực để vào mắt. Lấy Thánh La Tông lão tổ tốc độ, cơ hồ là một bay vọt liền đi tới Hàn Phong phụ cận. Thánh La Tông lão tổ hai mắt phụt ra ra ánh sáng ngọc lưu quang, sau một khắc thanh âm rét lạnh vang vọng nghìn dặm, "Hảo hảo hảo, quả nhiên trên người còn lưu lại cháu ta nhi hoàng khí, cho ta tôn nhi đền mạng đến đây đi." Thánh La Tông lão tổ rộng mở xuất thủ. Chương 834 Chu Thiên Vân Tước VS Thánh La Tông lão tổ hạ. 834 Chu Thiên Vân Tước VS Thánh La Tông lão tổ hạ. Vân Phong nộ tập. Cuồng bạo phong vân nổ bắn ra ra, phong vân cuồn cuộn. Lực lượng kinh khủng giết hướng Hàn Phong. "Lão đại cẩn thận." Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi báo hoàng hốt, lập tức buộc phát ra công kích của mình. Viêm sư nộ thiên thiếu. Lôi giác đà loa toàn. Hỏa diễm rít gào cùng xoay tròn lôi điện con quay trước mặt mà lên. Cố nhiên Vân Phong nỗ tập không là cái gì cường đại thánh vực tuyệt học, thế nhưng do Thánh La Tông lão tổ tự mình thi triển, uy lực kia như cũ cực kỳ kinh khủng. Chớ quên, Thánh La Tông lão tổ thế nhưng thánh vực lục trọng thiên đỉnh cường giả. Phong Vân phảng phất một đầu cự thú, mở răng nanh đem hỏa diễm cùng lôi điện thôn phệ. Trên lệch của song phương thật sự là quá lớn, hai thú liên hợp lại cũng bất quá là có thể chống lại tầm thường tam trọng thiên võ giả mà thôi. Dù cho hai thú hoàn toàn phát huy ra viêm sư nộ thiên khiếu cùng lôi điện con quay chui uy lực, chống đỡ tử cũng chính là cùng tầm thường tứ trọng thiên võ giả có sức đánh một trận, tuyệt đối không có khả năng chân chính chống lại được tứ trọng thiên võ giả, càng chưa nói Thánh La Tông lão tổ cái này lục trọng thiên đỉnh cường giả. Ầm. Lực lượng cuồng bạo ầm đến hai thú trên người, hai thú thổ huyết bay ngược ra, trên người tiên huyết đầm địa. Nếu không phải Thánh La Tông lão tổ có ý định thủ hạ lưu tình, thì là hai thú da dày thịt béo, cũng muốn trực tiếp bị nháy mắt giết. Phong Vân nộ tập đại bộ phận lực lượng bị hai thú để cản lại, có thể như cũ có một chút dư ba lan đến ra. Lưu Diễm Đằng Long Cháo. Giang giác. Ẩm. Ở Lưu Diễm Đằng Long Cháo vừa ngưng tụ trong sát na, lan đến mà đến năng lượng ba động trong nháy mắt đụng phải Lưu Diễm Đằng Long Cháo trên. Lưu Diễm Đằng Long Cháo là tốt rồi tự vỡ vụn thủy tinh thông thường, khoảng cách nghiền nát. Lực lượng thật là mạnh, trên lệch quá xa. Hàn Phong bị dư ba hoành kích ra, trong lòng tràn đầy kinh hãi, trên lệch này đơn giản là khác nhau một trời một vực. Thánh La Tông lão tổ cười gần nói, giết tôn nhi của ta, bản lão tổ nhất định đem bọn ngươi giàn vật mấy trăm năm hơn 1000 năm nữa cho các ngươi đi tìm chết, lấy an ủi cháu ta nhi trên trời có linh thiêng. Thánh La Tông lão tổ xuề bàn tay ra, sẽ đem Hàn Phong cùng hai thú bắt lại. Hôm nay Hàn Phong cùng hai thú đã sớm mất đi sức tái chiến. Lại vào thời khắc này, một đạo khí tức cường đại dường như long quyển thông thường tịch quyển ra, xông thẳng lên trời. Ừ. Thánh La Tông lão tổ sắc mặt một ngưng, nhìn về phía Chu Thiên Vân Tước. Đạo này khí tức cường đại, đúng là do Chu Thiên Vân Tước phát sinh. Lôi kiếp chi quang đã tiêu tán, Chu Thiên Vân Tước khí tức trình bạo tạc thức tăng trưởng. Thánh vực nhất trọng thiên trung kỳ. Thánh vực nhất trọng thiên hậu kỳ. Thánh vực nhất trọng thiên đỉnh. Thánh vực nhị trọng thiên. Cái gì? Thánh La Tông lão tổ mở to hai mắt nhìn. Vốn tưởng rằng tên xuất sinh này điệu vượt qua thiên lôi cũng chỉ là tầm thường thánh vực nhất trọng thiên chính tự, bây giờ lại. Thánh La Tông vẫn chưa thấy Chu Thiên Vân tức độ 9981 trọng thiên lôi kiếp tình hình, bằng không tất nhiên sẽ không xuất thủ đối phó Hàn Phong, mà là dành trước đem Chu Thiên Vân tức giết chết. Chu Thiên Vân tức khí thế cùng tu vi còn đang điên cuồng tăng lên, trong chớp mắt tăng vọt đến rồi thánh vực tam trọng thiên đỉnh cảnh giới. Làm sao có thể, vượt qua thiên lôi sau dĩ nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Ma thú này là rất nhanh. Thánh La Tông lão tổ vẻ mặt khiếp sợ, này, đây là Chu Thiên Vân Tước. Chết tiệt, bản lão tổ trước dĩ nhiên không có nhận ra. Lúc này, Thánh La Tông lão tổ vẻ mặt băng hàn, không thể lại để cho hắn tăng trưởng xuống phía dưới. Phong Vân nộ tập. Tuôn ra Phong Vân chào hướng Chu Thiên Vân Tước, tiêu đang đến gần Chu Thiên Vân Tước thời điểm, Chu Thiên Vân tức rồi đột nhiên mở xích hồng sắc đồng tử, coi như muốn tiêu diệt thế vậy hỏa diễm tuân ra nổ bắn ra hướng bốn phía. Chu Thiên Vân tức tu vi lần thứ hai đột phá. Tuân ra phong vân vào giờ khắc này trực tiếp bị ngăn trở, vô pháp gần chút nữa chút nào, thậm chí còn bị ngọn lửa thôn vệ tiêu diệt. Không có khả năng, thì là một chiêu này phong vân nộ tập chỉ là đẳng cấp không cao thánh vực tuyệt học, đối với ngươi chính là lục trọng thiên đỉnh cảnh giới, làm sao sẽ? Thánh La Tông lão tổ tràn đầy khiếp sợ, nhưng cũng càng thêm nhất định phải giết chết đầu này Chu Thiên Vân tước. Vừa mới vượt qua thiên lôi tiểu lợi hại như vậy, sau đó còn phải. Lao ra này, cũng dám đả thương bổn đại gia lão đại, đơn giản là muốn chết. Chu Thiên Vân tức nổi giận thanh âm vang vọng vạn lý, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt càng thêm cuộn trào mãnh liệt cùng kinh khủng. Thánh La Tông lão tổ sát ý nghiêm nghị, hừ, bất quá là vừa vượt qua thiên lôi, thì là tu vi đạt tới tứ trọng thiên cảnh giới, cự ly bản lão tổ còn kém lượng trọng thiên, cuồng vọng đến cực điểm. Muốn giết bản lão tổ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Truyền qua đại phá diệt. Thánh La Tông lão tổ hai tay mở, một màn kinh người xuất hiện. Thánh La Tông lão tổ trước người ngưng tụ ra khổng lồ phong chi vòng xoáy. Phủ cận vô số đá vụn thổ địa đều bị phong chi vòng xoáy hút tới, sau đó bị trực tiếp tan biến. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì vòng xoáy xoay tròn mà hơi vặn mèo. Chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, cũng dám ở bổn đại gia trước mặt khoe khoang. Chu Thiên Vân tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Để ngươi lão gia hỏa này thể hội một chút bổn đại gia lĩnh ngộ tuyệt học đi." Cụ diễm chung kết. Coi như cụ gió vậy hỏa diễm ở Chu Thiên Vân tức toàn thân nở rộ, Chu Thiên Vân tức bay đến trên cao. Quả thực như mặt trời thông thường thiêu đốt đại địa cùng bầu trời. Cụ gió vậy hỏa diễm cuồng bạo nhằm phía phong chi vòng xoáy. Kinh khủng hỏa diễm làm cho không gian vỡ vụn, Thánh La Tông lão tổ hơi bị sắc mặt đại biến, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Đã sớm biết trong truyền thuyết Chu Thiên Vân tức lợi hại, có thể Thánh La Tông lão tổ trăm triệu không nghĩ tới Chu Thiên Vân tức lợi hại đến rồi loại trình độ này. Vượt qua thiên lôi sau tu vi trực tiếp tiêu thăng đến tứ trọng thiên cảnh giới còn chưa tính, lại vẫn nhanh như vậy lĩnh ngộ hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Điều này làm cho lĩnh ngộ hơn trăm năm gần 200 năm mới lĩnh ngộ được thuộc về mình hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học Thánh La Tông lão tổ cực đấu kỵ phi thường. Cụ diễm chung kết, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, do vì vừa lĩnh ngộ, Chu Thiên Vân tức cũng không có nắm giữ quá sâu, có thể dù là như vậy, kinh khủng kia tăng phúc cũng để cho Chu Thiên Vân tức sức bật tăng lên tới lục trọng thiên cảnh giới. Nếu như chỉ như vậy cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác Chu Thiên Vân tức bản thân nắm giữ hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa. Mà là thuộc về Chu Thiên Vân tức Chu Thiên Chi Hỏa. Ở Chu Thiên Vân tức đột phá đến thánh vực sau, thuộc về Chu Thiên Vân tức tiên thiên nắm giữ hỏa diễm, uy lực cũng tăng lên tới thánh hỏa uy lực chính tự, vẫn còn hạ phẩm thánh hỏa ở giữa trung đẳng. Chu Thiên Chi Hỏa dung nhập vào cụ diễm chung kết này thánh vực tuyệt học trong, Chu Thiên Vân tức lực phá hoại đã vượt qua lục trọng thiên chính tự, tiếp cận lục trọng thiên cùng thất trọng thiên trong lúc đó. Hắn cường đại lực phá hoại, làm cho dường như cụ gió vậy hỏa diễm khuấy nhập đến phong chi vòng xoáy ở giữa. Trực tiếp đem phong chi vòng xoáy đánh tan. Cụ phong thanh kiếm. Thánh La Tông lão tổ thấy vậy, không được không dùng tới bản thân cực mạnh thánh vực tuyệt học. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, cụ phong thanh kiếm. Bản thể tự mình thi triển cụ phong thanh kiếm, cùng trước ý niệm thi triển có bản chất bất đồng, uy lực càng khác nhau trời vực. Thánh La Tông lão tổ vốn là lục trọng thiên đỉnh cảnh giới, này một chém, uy lực trực tiếp tăng lên tới thất trọng thiên chính tự. Chương 835 bốn thành thánh thể cực hạn. 835 bốn thành thánh thể cực hạn. Cụ phong thánh kiếm xuyên phá cơn lốc hỏa diễm đang bị triệt để phá hủy lúc, cũng gãy cụ phong thánh kiếm. Chỉ còn lại có gần một nửa cụ phong thánh kiếm như cũ đạo nghĩa không thể trùn bước bổ về phía Chu Thiên Vân Tước. Hỏa chi lĩnh vực, triển khai. Lấy Chu Thiên Vân Tước làm trung tâm, lập tức mở ra khổng lồ hỏa chi lĩnh vực. Cụ phong thánh kiếm hung hăng bổ vào hỏa chi lĩnh vực mặt trên, hỏa chi lĩnh vực một trận bất ổn, thiếu chút nữa vỡ vụn. Phá. Chu Thiên Vân Tước giống giận lên tiếng. Hỏa chi lĩnh vực nổ bắn ra ra hùng hồn lửa cháy mạnh, đem đã uy lực giảm nhiều cụ phong thánh kiếm triệt để phá hủy. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tên xuất sinh này có lĩnh vực. Thánh La Tông lão tổ cũng mở ra bản thân phong chi lĩnh vực. Hỏa chi lĩnh vực gió êm dịu chi lĩnh vực va chạm, hỏa diễm cuồng phong tứ tán tàn sát bừa bãi. Thánh La Tông lão tổ châm chọc nói, xuất sinh quả nhiên là xuất sinh, ngoại trừ hội kiêu ngạo cuồng vọng ở ngoài cái gì cũng sẽ không. Ta lĩnh vực lực lượng chính là lục trọng cảnh giới. Chính là tứ trọng thiên lĩnh vực há có thể cùng ta lĩnh vực so sánh với. Vừa dứt lời, phong chi lĩnh vực tiểu áp qua hỏa chi lĩnh vực, sau đó càng phá hủy hỏa chi lĩnh vực, trong nháy mắt đem Chu Thiên Vân Tức bao phủ ở phong chi lĩnh vực ở giữa. Ở phong chi lĩnh vực dưới áp chế, Chu Thiên Vân Tức ngay cả quanh thân hỏa diễm đều có chút vô pháp nắm trong tay. Phong chi bên trong lĩnh vực không ngừng mà có cuồng phong đánh phía Chu Thiên Vân Tức, trong chớp mắt Chu Thiên Vân Tức trên người tiểu tăng thêm không ít thương thế. Súc sinh, hiện tại cảm giác làm sao? Thánh La Tông lão tổ rêu rêu nói. Này! Thánh La Tông lão tổ hoảng hốt, không nghĩ ra này là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đều bị áp chế, rõ ràng nhìn qua đều nhanh muốn đến cực hạn, thế nào đột nhiên. Hỏa diễm long quyển thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, khí tức uy áp cũng càng ngày càng lớn mạnh. Phong chi lĩnh vực vào giờ khắc này phát sinh răng rắc tiếng vang, cực kỳ không ổn định, hỏa diễm long quyển dường như muốn trực tiếp phá tan phong chi lĩnh vực dường như. Ầm ầm. Rốt cục, phong chi lĩnh vực cũng nhịn không được nữa, hóa thành mảnh nhỏ. Ở Thánh La Tông lão tổ ánh mắt kinh hãi ở giữa, hỏa diễm long quyển tán đi, lộ ra Chu Thiên Vân Tước thời khắc này khuôn mặt. Lúc này Chu Thiên Vân Tước, hình thể lớn hơn 10 bội, chừng nghìn trượng khổ. Khổng lồ kia thân hình cùng kinh khủng uy áp, làm cho Thánh La Tông lão tổ đều cảm thấy một trận kiêng kỵ. Chu Thiên Vân Tước phát sinh cười nhạt, đại gia ta thế nhưng có chu tước huyết mạch, thi triển ra chân chính bản thể phóng xuất ra lực lượng chân chính, há là tầm thường tứ trọng thiên có thể so sánh. Người lão đầu này thực lực ngược lại cũng đích sắc làm cho đại gia ta kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng không có thi triển ra chân chính thân thể thời điểm, không nghĩ tới. Bất quá nếu đại gia ta thi triển ra chân chính thân thể, ngươi cũng thì xong rồi. Giờ khắc này, Chu Thiên Vân Tước khí tức hoàn toàn không thua ở Thánh La Tông lão tổ. Cụ diễm chung kết. Chu Thiên Vân Tước hung hăng vỗ bản thân cánh khổng lồ, mấy ngàn trượng cơn lốc hỏa diễm tuôn ra, mở răng nanh giống như phải Thánh La Tông lão tổ nuốt vào trong đó. Lục trọng thiên cảnh giới hơn nữa cụ diễm chung kết, Chu Thiên Vân Tước lúc này sức bật thì là không vượt ra ngoài thất trọng thiên cảnh giới, tối thiểu cũng là đạt tới thất trọng thiên đỉnh. So với Thánh La Tông lão tổ cực mạnh bạo phát chỉ là tương đương với thất trọng thiên sơ kỳ vượt ra khỏi rất nhiều. Cụ phong thánh kiếm bị nuốt vào đến hỏa diễm cơn lốc ở giữa, ngay cả cá bọt nước cũng không có bay ra. Không. Thánh La Tông lão tổ cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, lúc này xoay người tiểu bay nhanh thoát đi. Thoát được sao? Chu Thiên Vân Tước trong mắt lóe lên một tia xem thường. Cơn lốc hỏa diễm đuổi ở Thánh La Tông lão tổ lúc, rất dễ dàng tiểu đuổi kịp Thánh La Tông lão tổ, tiến tới đem triệt để thôn phệ. Bị nuốt vào đến đủ để chết cháy thất trọng thiên đỉnh thánh vực cường giả hỏa diễm ở giữa, Thánh La Tông lão tổ phát sinh từng đợt kêu thảm thiết, tối hậu triệt để không một tiếng động. Thánh La Tông lão tổ ngã xuống. Giết chết Thánh La Tông lão tổ, Chu Thiên Vân Tước rất nhanh khôi phục lại đã lớn cao to tiểu, vui sướng bay về phía Hàn Phong. Lão đại, ta xong rồi rơi cái kia lão gia này. Chu Thiên Vân Tước ở Hàn Phong bên cạnh nhảy tới nhảy lui, trên mặt viết cầu biểu dương biểu tình. Hàn Phong cười khổ sờ sờ Chu Thiên Vân Tước đầu, không sai, quả nhiên rất lợi hại. Bất quá ta hiện tại thế nhưng bị thương nặng à, trước hết để cho ta khôi phục thương thế đi. Chu Thiên Vân Tước vừa nghe, lập tức thủ hộ ở Hàn Phong bên cạnh. Hàn Phong thở ra một hơi thở, bắt đầu tu luyện khôi phục thương thế, đồng thời trong lòng cũng chân chính lý giải đến mình và thánh vực cường giả chênh lệch. Bất quá là một tia dư ba, bản thân tiểu tao bị thương nặng, nếu là trực diện này Thánh La Tông lão tổ, đối phương tùy tùy tiện tiện ra cá thủ là có thể đưa hắn nháy mắt giết. Nguyên bản đã từng đánh cho bị thương thánh vực cường giả vẻ kiêu ngạo ở hiện tại biến mất vô tung vô ảnh. Bị thương thánh vực cường giả nhằm nhọ gì, bất quá là thánh vực cường giả ở giữa lót đáy tồn tại mà thôi. Đả thương như thế một lót đáy thánh vực, có cái gì có thể kiêu ngạo? Hàn Phong thương thế không nhẹ, thế nhưng ở cửu diễm dị hỏa quyết cùng linh thạch nguyên dịch dưới sự trợ giúp, Hàn Phong thương thế rất nhanh thì khôi phục thất thất bát bát. Cười ở Chu Thiên Vân Tước trên người một thú rất nhanh bay khỏi ở đây. Thẳng đến ly khai Bạch Lôi Hoang Nguyên rất xa, Hàn Phong mới đình chỉ phi hành, tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Lấy ra 13 cấp Bạch Lôi Châu, Hàn Phong đem niết phá. Trong sát na, vô tận sấm sét phóng lên cao, Hàn Phong tu luyện địa điểm phương viên vài trăm thước nội đều bị kinh khủng này sấm sét bao phủ. Kinh khủng sấm sét tản mát ra khí tức cường đại, dẫn tới quanh mình vô số ma thú kinh cụ. Hàn Phong chọn lựa dãy núi này nội không có quá nhiều cao đẳng ma thú, lợi hại nhất cũng chỉ là địa giai. Bực này khí tức kinh khủng vừa ra, sở hữu ma thú bất an hướng ra ngoài cuộn cuộn. Kèm theo Hàn Phong tu luyện, sấm sét lực càng ngày càng nhiều, bao phủ phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Mấy ngày sau, chỉ còn lại có vài đạo hồ quang quấn ở Hàn Phong trên người, bốn thành thánh thể cũng rốt cục đạt tới cực hạn. Hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần lực còn có một thành không có đến cực hạn. Ta hiện tại thánh nguyên cùng thánh vực tuyệt học kỳ thực đều vượt qua bán thánh có khả năng đủ nắm giữ cực hạn, hiện tại dù cho nguyên thần lực còn không có đến cực hạn, ta thực lực tổng hợp không sai biệt lắm cũng vượt qua bán thánh đi. Nếu là lại thi triển thiên hỏa chiến thể, thánh vực tuyệt học cũng dung nhập cực quang thương diễm, như vậy. Hàn Phong khỏe miệng hơi một điều, đối mình bây giờ thực lực cảm thấy rất hài lòng, lấy loại này thâm hậu tích lũy, tương lai vượt qua thiên lôi sau tuyệt không tầm thường thánh vực cường giả. Là thánh vực nhị trọng thiên, vẫn còn tam trọng thiên, cũng hoặc là tứ trọng thiên. Đợi được ngũ phủ tranh phách sau khi kết thúc, chính là đột phá lúc. Nghĩ tới đây, Hàn Phong triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước, bay đi Bắc Đô học phủ. Lấy Chu Thiên Vân tức hiện nay tốc độ, Hàn Phong cảm giác mặt hết thảy đều là mơ hồ, rất nhanh hiện lên. Bắc Đô học phủ nội viện. Trở về đến học phủ, Hàn Phong lập tức đi vào Thiên Hình trưởng lão cung điện. Ngoại trừ hội báo bản thân tu luyện một ít tình huống, Hàn Phong còn dự định lao tốt hơn chỗ. Chương 836 đấu phá chấn động quyền. 836 đấu phá chấn động quyền. Tam thành nguyên thần lực, tứ thành thánh thể, vượt ra khỏi bán thánh cực hạn thánh nguyên và thánh vực tuyệt học, Hàn Phong, ngươi thật đúng là nhượng lão phu kinh ngạc. Đương Thiên Hình trưởng lão biết được Hàn Phong hiện nay tu luyện tình hình, may là hắn thân là thánh vực đỉnh cường giả, cũng không khỏi rung động. Tuy nói ngay từ đầu Thiên Hình trưởng lão cũng đúng Hàn Phong ôm kỳ vọng, mong muốn Hàn Phong có thể ở ngũ phủ tranh phách ở giữa đạt được một tốt thứ tự. Nhưng nói thật, Thiên Hình trưởng lão hy vọng cũng chính là 20 danh tả hữu mà thôi, cũng không có kỳ vọng rất cao. Dù sao Hàn Phong thời gian tu luyện phóng ở nơi nào, so sánh với giác ngũ phủ bán thánh bảng thượng những thứ kia tồn tại, Hàn Phong thời gian tu luyện còn là quá ngắn. Nhưng bây giờ Hàn Phong trạng huống, hoàn toàn có thực lực đi trùng kích ngũ phủ tranh phách tiền tám. Nhiều ít giới. Ngũ phủ tranh phách có bao nhiêu giới không có tiến nhập tiền tám. Hay bây giờ kiếm đế, tối thụ Bắc Đô học phủ kỳ vọng kiếm đế, toàn bộ Bắc Đô học phủ trưởng lão cũng không có 10 phần nắm chặt có thể xác định kiếm đế có thể tiến nhập tiền tám, có thể xác định chính là lớn ước có thể tiến tiền thập. Tổng cộng cũng liền 5 học phủ, nhưng ngay cả một tiền tám đều không cần thiết có thể xông vào. Thành tích như vậy không thể không nói thật sự là thái có chút mất mặt. Hàn Phong cảnh giới bây giờ, có thể nói cho Thiên Hình trưởng lão một thật to kinh hỉ. Thiên Hình trưởng lão vuốt râu mép nở nụ cười, tiểu tử ngươi thực lực bây giờ, đã có thể đi cạnh tranh tiền tám, nguyên bổn định ngũ phủ tranh phách lúc lại đem Thánh Diệm Thái Hoàng quyền truyền thụ cho ngươi, hiện tại xem ra, hiện tại có thể truyền thụ cho ngươi. Thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, đủ ngươi chống đỡ đến đại thánh vực hậu kỳ. Nếu là lần này ngũ phủ tranh phách ngươi có thể cạnh tranh đến hạng cao hơn, lão phu nhất định sẽ đăng báo cấp phủ chủ nữa tưởng thưởng cho ngươi. Qua một đoạn thời gian nữa hay nội viện bán thánh bảng và hiển thánh bảng một lần nữa đứng hàng thứ thời gian, đến lúc đó hiển thánh bảng và bán thánh bảng thượng cường giả sẽ đây đó tiến hành khiêu khích tranh đấu. Ngày đó cũng là xác định tham gia ngũ phủ tranh phách danh ngạch thời gian, bán thánh bảng là quy định phải đi tham gia ngũ phủ tranh phách, hiển thánh bảng còn lại là tự nguyện. Tiểu tử ngươi hiện tại coi như là bán thánh bảng đệ tứ, đến lúc đó ngươi nghĩ đi quan sát nói có thể đi nhìn. Bán thánh bảng những thứ kia tiểu tử kia, ngươi nhận biết còn không có mấy người ba. Đến lúc đó đi trước chung đều học phủ, các ngươi cũng phải cần đoàn kết ở chung với nhau, thừa cơ hội này trao đổi một chút nhận thức một phen cũng không sao. Hàn Phong nghe vậy gật đầu, hiện tại bán thánh bảng chín nhân, hắn trích nhận thức kiếm đế, tam dược hoàng, quang vũ đế, sư hoàng và chiến phó vũ cái này chiến thần hoàng. Còn có ba người chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đối nguyên bán thánh bảng thứ 8 và thứ 9 cảm thấy bi ai. Thật tốt bán thánh bảng cường giả, bởi vì hắn và chiến phó vũ ngang trời xuất thế, hai người này từ bán thánh bảng luân lạc tới hiển thánh bảng đệ nhất và đệ nhị. Từ thứ tự mà nói, nghe vào khá hơn nhiều, dầu gì cũng là đệ nhất và đệ nhị A. Nhưng hiển thánh bảng và bán thánh bảng ở Bắc Đô học phủ nội viện uy vọng là hoàn toàn bất đồng. Đối bán thánh bảng thượng cường giả mà nói, luân lạc tới hiển thánh bảng, dù cho thứ tự cao tới đâu, đó cũng là một loại vũ nhục. Hiện nay mà nói, tam dược hoàng và sư hoàng xem ta là khó chịu. Không biết còn lại ba cái làm sao. Hàn Phong trong lòng âm thầm nghĩ chứ. Thiên Hình trưởng lão thấy Hàn Phong trầm tư, mỉm cười, chỉ điểm một chút hướng Hàn Phong. Thánh Diệm Thái Hoàng quyền cái này thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học truyền thụ nhập Hàn Phong tinh thần ngay trong óc. Hàn Phong bị Thiên Hình trưởng lão hành động này khiến cho trở tay không kịp, chỉ phải đình chỉ trầm tư đi hấp thu truyền thừa. Một lúc lâu, Hàn Phong mở mắt ra, lẩm bẩm nói, thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, phòng trường chờ ta đột phá đến thánh vực cũng không thấy có thể tu luyện. Chí ít cũng phải đột phá đến đại thánh vực a. Thiên Hình trưởng lão hừ nhẹ nói, nhiều ít thánh vực cường giả mong muốn song cao đẳng thánh vực tuyệt học không cửa, một mình ngươi bán thánh liên thánh vực cũng chưa tới còn ở nơi này oán giận thánh vực tuyệt học đẳng cấp rất cao không tu luyện được, cẩn thận bị xét đánh. Được rồi, của ngươi nguyên thần lực còn chưa đạt đến cực hạn, những ngày kế tiếp phải đi rèn luyện nguyên thần lực ba. Đi trước chung đều học phủ thời gian không lâu. Hàn Phong nhìn ra Thiên Hình trưởng lão muốn từ chối tiếp khách kế tục tu luyện, trên mặt nhăn nhó, cái này Thiên Hình trưởng lão, ta, còn có chuyện gì? Thiên Hình trưởng lão kinh ngạc nói, có lẽ là bởi vì Hàn Phong biểu hiện ra tu vi cảnh giới rất nhượng Thiên Hình trưởng lão thỏa mãn, Thiên Hình trưởng lão đối Hàn Phong tràn đầy kiên trì. Nếu như là những người khác ở Thiên Hình trưởng lão thể hiện ngươi có thể đi sắc mặt của hậu nhưng tiểu chít chít méo mó không rời đi, sớm đã bị Thiên Hình trưởng lão một tay áo bào đánh ra ngoài. Hàn Phong lúng túng sờ sờ đầu, đạo, trưởng lão, ngươi cũng biết ta thánh thể tuy rằng đạt tới cực hạn. Nhưng không có thích hợp thánh thể thánh vực tuyệt học, này bằng bạch lãng phí ta rèn luyện thánh thể, sở dĩ ta muốn hỏi một chút trưởng lão có cái gì không thích hợp thánh thể, kháo thánh thể công kích thánh vực tuyệt học. Thiên hình trưởng lão trợn, đúng là như thế, ngươi tu luyện thánh vực tuyệt học trên cơ bản đều dựa vào thánh nguyên, rất ít kháo thánh thể. Ta nghĩ tưởng, thiên hình trưởng lão nhắm mắt trầm ngâm chỉ chốc lát, mở mắt ra đạo, căn cứ linh hồn của ngươi, lão phu nơi này có một môn thuộc về thân thể chiến đấu thánh vực tuyệt học, với ngươi độ phù hợp hẳn là ở ngũ thành, có lẽ trường sáu thành. Tạm thời dùng để làm ngươi đối địch thủ đoạn hẳn đủ. Cửa này thánh vực tuyệt học là đấu phá chấn động quyền, ngươi nhận thu xong. Thiên hình trưởng lão vừa chỉ điểm một chút hướng Hàn Phong, thấy Hàn Phong tiến nhập tiếp thu truyền thừa trạng thái, thiên hình trưởng lão thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong đắm chìm trong truyền thừa ở giữa, vẫn chưa chú ý tới thiên hình trưởng lão tiêu thất. Đấu phá chấn động quyền, hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Thì ra là thế, nguyên lai đấu phá chấn động quyền là dựa vào lực lượng cơ thể dùng để phát động rung động lực lai phá hủy địch nhân thân thể. Mỗi rung động một lần, bộc phát ra uy lực càng mạnh. Rung động 9 lần, đấu phá chấn động quyền uy lực có thể so với hạ đẳng nhất hạ phẩm lớp giữa thánh vực tuyệt học. Đáng tiếc ta và đấu phá chấn động quyền độ phù hợp chỉ có ngũ thành, ta tối đa có thể rung động tứ 5 lần, hơn nữa vậy hay là đột phá đến thánh vực hậu. Chờ ta đột phá đến thánh vực, này đấu phá chấn động quyền đối sự trợ giúp của ta phòng trường đã không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lấy ta ban thánh tầng thứ cảnh giới và chỉ ngũ thành độ phù hợp, không có khả năng tương đấu phá chấn động quyền nắm giữ siêu việt bán thánh cực hạn. Nói cách khác, ta tối đa rung động tam 4 lần. Tiếp thu truyền thừa hậu, Hàn Phong phục hồi tinh thần lại liền phát hiện thiên hình trưởng lao tiêu thất. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, về phần sao? Sợ ta như vậy dây dưa nữa tốt chỗ. Quên đi, hay là trước trở lại tương đấu phá chấn động quyền nắm giữ đến tứ thành cảnh giới hơn nữa. Phủi mông một cái, Hàn Phong ly khai đại điện. Đương Hàn Phong sau khi rời đi, đại điện cũng hơi truyền ra thiên hình trưởng lao thấp giọng tự nói. Đấu pha chấn động quyền tuy nói chỉ là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cũng cực kỳ khó luyện, không biết tiểu tử này có thể hay không ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới bán thánh cực hạn. Chương 837 gặp lại. 837 gặp lại. Đại nhân, ngài đã trở về. Đương Hàn Phong lúc trở lại, liền bị tiểu thất nhiệt liệt hoan nghênh. Như cũ chỉ đạo tiểu thất một phen, Hàn Phong phát hiện đoạn thời gian này không gặp, tiểu thất thực lực lớn tiến. Chiếu chuyện này hình phát triển tiếp, không dùng được vài thập năm tiểu thất tiểu sẽ trở thành thiên cấp. Đến lúc đó, tiểu thất đã có thể không còn là Bắc Đô học phủ chiếu cố những thiên tài này gã sai vặt, mà là nội ngoại viện chấp sự. Trở thành nội ngoại viện chấp sự, cũng biết hưởng thụ đến xa xỉ tu luyện tài nguyên. Có thể dùng để đột phá thánh vực không có khả năng, nhưng tu luyện tới thiên cấp trung hậu kỳ vẫn là có thể. Đối xuất thân thấp hèn gã sai vặt mà nói, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này đã là đốt cao thơm. Nhiều ít thế lực lớn thiên tài bởi vì các loại tàn khốc cạnh tranh mà đọa rơi xuống, mấy ngày liền giai cũng không nhất định có thể đủ tiến nhập. Chỉ đạo lúc, Hàn Phong nghi ngờ nói, chiến phó Vũ tiểu tử kia còn chưa có trở lại. Tiểu thất mang theo kính ý cung kính nói, đúng vậy đại nhân, chiến phó Vũ đại nhân từ lần trước sau khi rời đi còn chưa trở về. Hàn Phong tấm tắc một tiếng, phỏng chừng vừa đi chỗ nào tu luyện ba. Tiểu tử này đến từ chiến thần gia tộc, biết có thể tu luyện địa phương tốt cũng không ít, nói không chừng chờ bài danh chiến trước lúc trở lại vừa thực lực lớn vào. Lần trước ở bán thánh bảng xếp hàng một thứ 9, lúc này đây không biết hội bài nhiều ít danh. Tiểu thất, ngươi lùi ra đi. Mấy ngày này ta muốn bế quan tu luyện, như không đại sự cũng không cần gọi. Là. Tiểu thất cung kính lui về phía sau, thẳng đến ly khai phòng ốc. Một cái lắc mình Hàn Phong tiến nhập cửu diễm thiên hỏa tháp thời gian chi phòng, bắt đầu tu luyện khởi đấu phá chấn động quyền. Trong lúc này, Hàn Phong một ít bạn tốt cũng tặng like muốn bái phòng Hàn Phong, biết được Hàn Phong bế quan hậu chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Này nhất bế quan, liền trực tiếp đến rồi bài danh chiến mở ra thời gian. Trong nháy, cự ly bế quan đúng là đã qua nhất tháng. Trong một tháng, bởi vì là ở thời gian phòng trong tu luyện, Hàn Phong đối đấu phá chấn động quyền nắm giữ đã đạt được tứ thành cảnh giới. Đang tu luyện đấu phá chấn động quyền thời gian, Hàn Phong liền phát hiện, đấu phá chấn động quyền mặc dù chỉ là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cũng tuyệt đối là sở hữu hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa khó tu luyện nhất. Tối thiểu là ở Hàn Phong nắm giữ mấy người hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa khó tu luyện nhất, tu luyện chắc trở độ đều thẳng truy tầm thường hạ phẩm lớp giữa thánh vực tuyệt học. Bất quá như thế nào đi nữa khó tu luyện, ở thời gian phòng cũng không thành vấn đề. Thời gian còn lại, đều bị Hàn Phong dùng để rèn luyện nguyên thần lực. Không có ưu hồn quả tương trợ, cho dù có nguyên thần rèn luyện bí pháp, Hàn Phong cũng bất quá là khó khăn lắm tăng lên không giờ nhất thành. Nguyên thần lực để thăng hữu hạ, Hàn Phong cũng không thèm để ý. Khán ưu hồn quả thành thục thời gian, cũng liền chừng 2 tháng thời gian, bài danh chiến lúc chỉ là xác định tham gia ngũ phủ tranh phách danh lạch, cũng không phải là ngũ phủ tranh phách lập tức lại bắt đầu. Đi trước trung đô học phủ hậu cũng muốn đợi một thời gian ngắn. Những thời giờ này chung vào một chỗ, cũng đủ lũ hồn quả thành thục. Hôm nay hay bài danh chiến, đi xem ba, không biết bán thánh bảng đệ nhị và đệ tam bây giờ là thực lực gì? Kiếm đế hiện tại vậy là cái gì thực lực? Đại nhân, ngài muốn tham gia bài danh chiến sao? Bên ngoài, tiểu thất hưng phấn nói. Lần đầu tiên Hàn Phong ra ngoài trở về, trực tiếp đánh bại sư hoàng trở thành bán thánh bảng đệ thất. Lần thứ hai trở về hữu đánh bại tam dược hoàng trở thành bán thánh bảng đệ tứ. Hiện tại lại một lần nữa ra ngoài trở về, hội bài nhiều ít danh. Đệ nhị còn là đệ tam. Về phần đệ nhất, thì là tiểu thất đối Hàn Phong tràn ngập sùng bái và lòng tin, cũng không có chiêu cái phương hướng này suy nghĩ. Kiếm đế chiếm lấy đệ nhất đã thật lâu, kiếm đế chính là Bắc Đô học phủ nội viện đệ nhất đã thâm nhập nhân tâm, tiểu thất cũng không ngoại lệ. Ừ, ta đi xem, chiến phó vũ tên kia vẫn là không có trở về. Hàn Phong gật đầu, sau đó hỏi. Đúng vậy. Tiểu thất trên mặt hiện lên nhất vẻ lo âu. Ngày hôm nay thế nhưng vô cùng trọng yếu bài danh chiến, nếu như chiến phó vũ không có đúng lúc trở về, thứ tự cũng sẽ bị thay thế được. Trọng yếu như vậy thời gian cũng không trở về, nói không chừng. Hàn Phong cũng nhíu lên vùng xung quanh lông mày, người này. Rốt cuộc đang làm ta manh mối gì? Mang theo lo lắng, Hàn Phong đi trước bài danh chiến cử hành địa phương. Bài danh chiến, ở Bắc Đô học phủ nội có thể nói là cực kỳ có ảnh hưởng lực nhất cuộc tỷ thí, đối sở hữu Bắc Đô học phủ nội viện võ giả lực hấp dẫn rất lớn. Đương Hàn Phong đi tới bài danh chiến trường chính là, ở đây đã lục tục tụ tập không ít võ giả. Một số võ giả đã nhận ra Hàn Phong, lúc này mắt hàm kính nể thối qua một bên, cấp Hàn Phong nhường ra đường. Không hổ là thiên hỏa hoàng, ta ngay cả và kỳ đối diện dũng khí cũng không có a. Hắc hắc, lần trước thiên hỏa hoàng đánh bại tam dược hoàng, thay thế tam dược hoàng trở thành bán thánh bảng đệ tứ, không biết lúc này đây hội xếp hàng nhiều ít. Thiên hỏa hoàng tốc độ tu luyện thái biến thái, ta xem đủ để xếp hàng đệ tam. Không ngừng, ta nghĩ ít nhất xếp hàng đệ nhị. Thiết, các ngươi tại sao không nói đứng hàng thứ đệ nhất đâu? Một người khinh bị nói. Đệ nhất thế nhưng kiếm đế, thực lực tổng hợp nhưng là người thứ nhất đạt được đỉnh bán thánh, thực lực bây giờ tất nhiên càng mạnh. Thiên hỏa hoàng lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là kiếm đế đối thủ. Hai anh, không đúng gặp phải kỳ tích đâu. Trước tam dược hoàng và sư hoàng khiêu khích thiên hỏa hoàng, ai có thể nghĩ tới thiên hỏa hoàng sẽ thắng lợi đâu. Một đám hiển thánh bảng dưới võ giả nghị luận ầm ĩ, có nên nói hay không đến Hàn Phong hội xếp hàng đệ mấy càng tranh luận không ngớt. Hàn Phong nhàm chán quét nhìn một vòng, rồi đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, chiêu một phần nhỏ nhân đi đến. 3. Hàn Phong vô vô người nào đó vai, tấm tắc, các ngươi nhưng rốt cục tiến nhập nội viện. Bị phách người nào đó lại càng hoảng sợ, hắn dĩ nhiên không có cảm thụ được chút nào hơi thở tới gần, nghe tới này thanh âm quen thuộc hòa khí hơi thở, bị phách vai người nào đó cười ha ha, cũng biết là ngươi. Thực sự là không đến nội viện không biết, thứ nhất nội viện mới biết được ngươi lại đang nội viện xông qua bán thánh bảng. Thật không hổ là biến thái a, nếu không phải vạn thần lão ca và béo ra xấu ra luôn mãi bảo chứng, ta còn thực sự không thể tin được. Nói, này bị phách vai nam tử và Hàn Phong hung hăng ôm một cái. Người này, chính thị chia lịa đã lâu Vương Kình Thương. Ở Vương Kình Thương bên người, còn có Liêu Ngọc Nhi, Giang Phong Giang Đạt hai huynh đệ và Lôi Vũ Nhu. Cùng với Hắc Mỹ Lệ, Chân Xuất, vạn thần Hồ Tiểu Điệp chờ ở ngoại viện và Hàn Phong giao hảo đồng bạn. Vương Kình Thương lúc này là thiên cấp 2 sao tu vi. Liễu Ngọc Nhi là thiên cấp 1 sao, Giang Phong cũng là thiên cấp 1 sao, Giang Đạt cũng vượt qua huynh trưởng của mình, chính là thiên cấp 2 sao. Lấy Giang Đạt niên kỷ kỷ, cái này tu vi là cực kỳ hoảng sợ. Có thể muốn gặp, Bắc Đô học phủ bán thánh bảng hiện thánh bảng, không bao lâu sẽ có Giang Đạt nhỏ nhoi. Nhượng Hàn Phong kinh ngạc chính là, Lôi Vũ Nhu cũng vượt qua Vương Kình Thương chờ người, đạt tới thiên cấp tam tinh, còn là tam tinh đỉnh. Trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng đến nước này, nhượng đối Lôi Vũ Nhu hiểu rõ Hàn Phong hơi kinh ngạc. Ở Lôi gia ghi lại ở giữa, Lôi Vũ Nhu tư chất nhưng cũng không cao. Chương 838 Tinh Hỏa Vương, Thủy U Vương. 838 Tinh Hỏa Vương, Thủy U Vương. Lấy Lôi Vũ Nhu ghi lại có trong hồ sơ tư chất, đột phá thiên giai chắc là cực kỳ chật vật một việc. Xem ra Lôi Vũ Nhu người này lúc ban đầu lấy được kỳ ngộ cũng không nhỏ. Bất quá đây là thuộc về Lôi Vũ Nhu kỳ ngộ, ta cũng không cần phải truy cứu nền tảng. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Những thứ này là vừa thêm vào nội viện nửa năm. Sớm hơn thêm vào nội viện Hắc Mỹ Lệ đã đạt được thiên giai năm sao, mà Chân Xuất. Hàn Phong trong lòng rất là kinh nghi, nếu không có tinh thần niệm lực thuế biến thành nguyên thần lực, Hàn Phong thật đúng là không biết Chân Xuất lại có nào đó bảo vật che lấp tu vi của mình. Biểu hiện ra Chân Xuất giống như Hắc Mỹ Lệ đều là thiên giai năm sao, nhưng trên thực tế, Chân Xuất đã đạt được thiên giai thất tinh. Bởi vậy có thể thấy được, ở Vương Kình Thương đoàn người ở giữa, vạn thần tư chất cũng không coi là trở. Mà sau cùng Hồ Tiểu Điệp tư chất tuy nói bất phàm, nhưng dù sao cũng là ma thú chi khu, dù cho phục dụng biến hóa đan biến thành hình người, so với hình thái ma thú tu luyện phải nhanh tốc không ít, nhưng như cũ so ra kém nhân loại. Cho nên, Hồ Tiểu Điệp cũng là thiên giai tam tinh cảnh giới. Nhưng luận phát triển tiền cảnh, Hồ Tiểu Điệp thiên hồ thân, lại là vượt qua mọi người tại đây, có vấn đỉnh thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới thậm chí cao hơn tư cách. Từ ở bên trong viện xa nhau, thật vất vả đoàn tụ, mọi người nói chuyện với nhau rất là náo nhiệt. Bốn phía võ giả thấy Vương Kình Thương đám người và Hàn Phong giao hảo, sắc mặt cũng thay đổi, trên mặt hiện lên một tia kiên kỵ. Nói chuyện với nhau chung, Vương Kình Thương chờ người cũng hỏi tới Mạnh Nhã năng âm chiến phó vụ nơi đi. Về Mạnh Nhã tỉnh chính là Viêm tộc người, Hàn Phong cũng không có nói ra đi, tự nhiên cũng sẽ không thuyết Mạnh Nhã tỉnh đi trước Viêm tộc, tùy ý viện một cái lấy cớ tiểu che giấu được. Về phần chiến phó vũ vì sao không có tới, tự nhiên là như thực chất báo cho biết. Vương Kình Thương chờ người không khỏi lo lắng, hôm nay bài danh chiến cũng không hiện thân nói, 89 phần 10 là xuất hiện nguy cơ. Hàn Phong lại nói, đại gia yên tâm, cái tên kia không là có thể đơn giản gặp chuyện không may. Chiến phó vũ đến từ chiến thần gia tộc, điểm này Hàn Phong đồng dạng không có nói cho mọi người. Bất kể là Mạnh Nhã tình thân thế còn là chiến phó vũ thân thế, đây đều là hai người bí mật của mình. Nếu như hai người không nói, Hàn Phong tự nhiên không có thể nói ra. Đến từ chiến thần gia tộc, trước không nói chiến phó vũ bản thân tiểu thực lực cường đại, thánh vực dưới có thể làm gì được chiến phó vũ cũng không đa. Thì là thực sự gặp phải cương địch, chiến phó vũ đến từ chiến thần gia tộc, sao lại không có bảo mệnh con bài chưa lật. Cứ chiến phó vũ nói, này chiến thần gia tộc, thực lực trước mắt thế nhưng thẳng truy Viêm tộc. Nếu như Viêm tộc lại tiếp tục nội đấu xuống dốc xuống phía dưới, chiến thần gia tộc vượt lên trước Viêm tộc, trở thành Bắc Châu đại lục cường đại nhất viễn cổ gia tộc sẽ là tất nhiên một việc. Bài danh chiến trường chính là tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, không bao lâu, hiển thánh bảng thượng cường giả cũng tới không ít. Ha ha, Hàn Phong, không nghĩ tới ngươi đánh bại Tam Dược Hoàng cái tên kia a. Một đạo tục tằng thanh âm của vang lên, ngươi tới chính là Viêm Vương Hình Lỗi. Viêm Vương cũng là rời đi U Hồn Bí cảnh hậu trở lại Bắc Đô học phủ mới biết được chuyện này, tuy nói có chút kinh ngạc, có thể tưởng tượng Hàn Phong ở U Hồn Bí cảnh bày ra cường đại chiến lực, cũng liền bình thường trở lại. Hàn Phong mỉm cười, Hình Lao ca ngươi chiếm được truyền thừa, hôm nay bài danh chỉ sợ muốn để thăng không ít. Viêm Vương cười hắc hắc, đó là đương nhiên, lúc này đây ta mới bắt đầu nhất mục tiêu là đánh bại Vũ Vương, mục tiêu kế tiếp hay bán thánh bảng. Bất quá bán thánh bảng đều là cao thủ, ta xâm nhập bán thánh bảng có khả năng không lớn. Nhưng có cái kia truyền thừa, ta tin tưởng tương lai ta có thể so với bán thánh bảng một số người thành tựu càng cao. Đáng tiếc, ta phải đến truyền thừa thời gian quá ngắn, không phải thực lực của ta mới có thể càng mạnh một chút. Viêm Vương đầu tiên là tự tin, sau đó có chút tiếc nuối đạo. Vương Kình Thương chờ người mắt thấy Viêm Vương này nhóm cường giả bên người, không khỏi biến sắc. Thì là Viêm Vương và Hàn Phong giao hảo, vừa vận vi hiển thánh bảng kháo tiền cao thủ. Cái loại này bản thân khí chất như cũ nhượng Vương Kình Thương chờ trong lòng người theo bản năng vẫn duy trì cảnh giác. Bất quá cảnh giác về cảnh giác, Vương Kình Thương chờ người cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Quả thật Viêm Vương rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không yếu, Viêm Vương bất quá là thời gian tu luyện mạnh hơn bọn họ mà thôi. Bọn họ tin tưởng, khi bọn hắn thời gian tu luyện và Viêm Vương ngang nhau thì, bọn họ tất nhiên sẽ không yếu hơn Viêm Vương. Gì? Viêm Vương tự nhiên phát hiện Vương Kình Thương đám người thần thái và cái khác nội viện võ giả bất động. Tấm tắc, Hàn Phong, xem ra không chỉ có bản thân ngươi bất phàm, giao hảo đồng bạn cũng đều bất phàm a. Viêm Vương thở dài nói. Ha ha, Hình lão ca, ta lại giới thiệu cho ngươi. Hàn Phong tương Vương Kình Thương đám người và Viêm Vương cho nhau giới thiệu, rất nhanh đoàn người quen biết đứng lên. Qua sau một thời gian ngắn, Viêm Vương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phụt ra nồng nặc mừng rỡ, Y Di Cẩm. Viêm Vương la lớn, đồng thời ngoác. Vừa đến Nguyên Y Di Cẩm buồn bực thở dài, nhưng vẫn là đi tới. Nguyên cô nương, chúc mừng ngươi tu vi đột phá a. Hàn Phong hôm nay nguyên thần lực, tự nhiên liếc mắt nhìn thấu Nguyên Y Y Cẩm lúc này đã đạt đến thiên giai 12 tinh đỉnh, đồng thời thánh nguyên lột xác. Không hổ là siêu cấp thiên tài, nguyên bản bởi vì lười nhác lạc hậu tu vi ở nghiêm túc hậu nhanh như vậy tiểu đội kịp. Tuy nói vô pháp dùng nguyên thần lực thăm dò Nguyên Y Y Cẩm có hay không nắm giữ thánh vực tuyệt học, nhưng suy đoán một phen đều có thể đủ xác định, tiếp nhận rồi truyền thừa Nguyên Y Y Cẩm, tất nhiên đã nắm giữ thánh vực tuyệt học. Thánh nguyên hơn nữa thánh vực tuyệt học, Nguyên Y Di Cẩm coi như là lưỡng nghi bàn thánh. Nguyên Y Di Cẩm đắc ý nói, Hàn tiểu tử, hãy chờ xem, ta sớm muộn hội vượt lên trước của ngươi. Nguyên Y Di Cẩm đến, Hàn Phong phải lại đem song phương giới thiệu một phen. Thật bất ngờ, Nguyên Y Di Cẩm tính tình rất hợp hác mỹ lệ khẩu vị, cái này nặng khẩu vị tên và Nguyên Y Di Cẩm cũng không lâu lắm là được thân mật tỉ muội. Nhìn vừa nói vừa cười hai nữ tử, nhìn Nguyên Y Di Cẩm thỉnh thoảng ăn nhiều hác mỹ lệ đậu hũ, Hàn Phong không khỏi tương đồng tình ánh mắt chuyển tới chân suất trên người. Này chân suất sẽ không bị cắm sừng ba. Chân suất ầm ầm đang lúc nghĩ thân thể mát lạnh. Gì? Đột nhiên, Hàn Phong phát giác có lượng đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, hơi có chút địch ý. Hàn Phong đột nhiên quay đầu, thấy được hai người vội vội vàng vàng chi tế thu hồi ánh mắt, từ nơi này lưỡng đạo ánh mắt ở giữa, Hàn Phong cảm nhận được nồng nặc địch ý không cam lòng, ghen tị và kiêng kỵ. Đây là... Hàn Phong có chút không giải thích được. Viêm Vương chỉ tới kịp và Nguyên Y Dị Cẩm nói lên nói mấy câu đã bị Nguyên Y Dị Cẩm từ bỏ, hơi có chút ai hoán, thấy Hàn Phong thần tình cũng nhìn quá khứ, sau đó cười, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Tinh Hỏa Vương và Thủy U Vương. Tinh Hỏa Vương và Thủy U Vương. Hàn Phong sắc mặt cổ quái. Hai người này đã từng còn có mặt khác xưng hảo, Tinh Hỏa Hoàng và Thủy U Hoàng. Chương 839 Điện Minh Hoàng, Tử Độc Hoàng, Thánh Tinh Hoàng. 839 Điện Minh Hoàng, Tử Độc Hoàng, Thánh Tinh Hoàng. Tinh Hỏa Hoàng, Thủy U Hoàng, hai người này đã từng cũng đều là bán thánh bảng thượng thứ 8 và thứ 9. Thân là bán thánh bảng cường giả, cho dù là yếu nhất thứ 8 và thứ 9, đây cũng là chí cao vô thượng vinh quang. Nhưng mà, Hàn Phong ngang trời xuất thế thay thế sư hoàng vốn có bán thánh bảng đệ thất vị trí, dẫn đến sư hoàng lui về phía sau một gã, trở thành thứ 8. Bán thánh bảng thủy trung chỉ có 9 nhân, sinh ra một Hàn Phong, vốn là thứ 9 Thủy U Hoàng tự nhiên thối lui đến hiện thánh bảng, thành hiện thánh bảng đệ nhất. Cố nhiên thành đệ nhất, nhưng hiện thánh bảng và bán thánh bảng ở Bắc Đô học phủ nội viện cho người vinh quang cũng khác nhau trời vực. Mà lúc chiến phó vũ cũng ngang trời xuất thế, lại đánh bại luân lạc tới thứ 9 Tinh Hỏa Hoàng, Thủ Nhi Đại Chi. Tinh Hỏa Hoàng từ đó cũng luân lạc tới hiện thánh bảng đệ nhất, Thủy U Hoàng lần thứ 2 lui về phía sau một gã, thành đệ nhị. Từ bán thánh bảng lui ra phía sau đến hiện thánh bảng, cũng khó trách hai người này khán ánh mắt của hắn tràn đầy địch ý và bất mãn. Viêm Vương khẽ cười nói, ngươi không cần tương hai người này để ở trong lòng, bất mãn phải không mãn, bọn họ tuyệt đối không có khiêu khích lá gan của ngươi. Nếu như ngươi còn là hiển thánh bảng đệ thất nói không chừng sẽ bị khiêu khích, nhưng ngươi bây giờ thế nhưng đệ tứ. Bọn họ lại không đốc, biết và của ngươi chênh lệch thật lớn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Chủ yếu vẫn là ngươi quá trẻ tuổi, nay để cho bọn họ có chút đố kỵ, chờ thời gian dài thì tốt rồi. Trước đây kiếm đế, cũng là nhượng rất nhiều người không cam lòng. Cho tới bây giờ đâu? Ngoại trừ bài danh đệ nhị điện Minh Hoàng và bài danh đệ tam tử Độc Hoàng, toàn bộ Bắc Đô học phủ nội viện phòng trường không ai dám khiêu khích kiếm đế ba. Nói lên kiếm đế, Viêm Vương cũng vẻ mặt kính nể. Đây là kiếm đế trường kỳ chiếm lấy đệ nhất bảo tọa mang đến ảnh hưởng. Điện Minh Hoàng và Tử Độc Hoàng. Hàn Phong thấp giọng lẩm bẩm hai cái danh tự này, bán thánh bảng đệ nhị và đệ tam, lần trước bài danh chiến triển lộ ra chiến lực là nhất lưu bán thánh chính tự, cũng không biết hôm nay đạt tới trình độ nào. Còn hơn kiếm đế thì như thế nào? Nhớ tới ở đấu linh thế giới kiếm đế sở bộc phát ra thực lực, Hàn Phong rất nhỏ lắc đầu, chỉ sợ như cũ không phải là đối thủ của kiếm đế. Mà ngay lúc đó kiếm đế, hoàn là bị ám toán, ngay cả Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm kiếm đế cuối thực lực. Bất quá. Tối cao cũng chính là đỉnh đứng đầu bán thánh thực lực, nếu như cao tới đâu, thiên hình trưởng lão cũng sẽ không thuyết kiếm đế tiến nhập ngũ phủ tranh phách cuối tiền tám có khả năng không lớn. Lấy ta thực lực bây giờ, kiếm đế hẳn là không phải là đối thủ của ta. Đối thủ của ta, là cái khác tứ phủ bán thánh bảng đệ nhất có lẽ đệ nhị. Hàn Phong trong lòng trầm ngâm. Lúc này, Viêm Vương mạnh phách về phía Hàn Phong vai. Mau nhìn, Điện Minh Hoàng và Tử Độc Hoàng tới. Hàn Phong mạnh từ trầm ngâm ở giữa giật mình tỉnh giấc, theo bản năng theo Viêm Vương chỉ nhìn lại. Chỉ thấy sở hữu võ giả mặt lộ vẻ cung kính vì hai nam tử nhường ra đường. Trong đó một vị nam tử mặc viền vàng áo bào tím, ngọc diện đôi môi, khuôn mặt có vẻ rất là trắng nõn. Thế nhưng một đôi con ngươi cũng yêu dị tử sắc. Và kỳ đối diện, coi như có thể thấy hơi yếu tử quang hiện lên. Nam tử chỉ là chậm rãi đi tới, toàn bộ nơi sân cũng tràn ngập ra một cổ cường đại uy áp. Hình như là một đạo kinh khủng lôi điện, nhượng nam tử phụ cận nhân cảm thấy thân thể vi ma. Cái này áo bào tím nam tử, chính thị bán thánh bảng đệ nhị điện Minh Hoàng. Có người nói, này điện Minh Hoàng huyết mạch đạt tới thánh phẩm, chính là tiếng sấm huyết mạch. Về phần tại sao được xưng là điện Minh Hoàng mà không phải lôi Minh Hoàng, nghe nói là điện Minh Hoàng giác không được khá nghe lại tục, sở dĩ tương lúc ban đầu lôi Minh Hoàng xưng hào cấp đổi thành điện Minh Hoàng. Đối với điểm ấy, Hàn Phong chỉ phải thổ cái danh điện Minh Hoàng thưởng thức thật không là người bình thường có khả năng đủ hiểu. Thế nào nghe, lôi Minh Hoàng nếu so với điện Minh Hoàng có vẻ cao đoan đại khí. Mà một vị khác nam tử, còn lại là một thân bạch tí hề, nhưng lộ ra ngoài da thịt cũng quỷ dị tím đen sắc. Hé ra tử màu đen trên khuôn mặt tím đen sắc gân xanh nổi lên, có vẻ dị thường dữ tợn. Nam tử này, còn lại là bán thánh bảng đệ tam tử Độc Hoàng. Nay tử Độc Hoàng chính là trời xanh tử độc thân thể, trên người tất cả vị trí bao quát máu đều tràn đầy độc tố. Lấy Tử Độc Hoàng hiện nay cảnh giới, nghe nói chỉ một giọt độc máu là có thể độc chết hơi yếu một chút thiên giai cường giả. Nội viện võ giả kính nể Tử Độc Hoàng, không chỉ là bởi vì Tử Độc Hoàng thực lực kinh khủng, canh là bởi vì Tử Độc Hoàng tiên thiên tử độc thân thể. Từ Độc Hoàng, ở Bắc Đô học phủ nội viện ngoại trừ rất ít mấy người, hầu như không ai sẽ cùng kỳ giao lưu, chỉ sợ không nghĩ qua là dính vào độc tố. Điện Minh Hoàng và Từ Độc Hoàng gặp nhau, một châm chọc tương đối bầu không khí lan đến ra, các võ giả hình như đều cảm nhận được song phương đối kháng với nhau khí tức. Từng cổ một khí thế gió xoáy mang tất cả ra, rất nhanh Điện Minh Hoàng và Từ Độc Hoàng bên người phụ cận đã không có võ giả chiếm. Đứng ở phụ cận, thừa nhận lực áp bách quá, quả thực như nhất ngọn núi lớn đặt ở trên lưng, nặng nề làm cho hận không thể lập tức nằm xuống đi. Một lúc lâu, Điện Minh Hoàng khẽ cười một tiếng, "Từ Độc Hoàng, đã lâu không gặp." Từ Độc Hoàng thản nhiên nói, "Đích xác đã lâu không gặp, lúc này đây, ta cũng sẽ không giống như nữa lần trước thua ngươi." "Ha ha, bổn hoàng cũng không phải lần trước thời điểm chiến lực có thể sánh bằng, lúc này đây, mục tiêu của ta là kiếm đế." Điện Minh Hoàng cười ha ha, màu tím con ngươi ở giữa phụt ra ra tử sắc sấm sét, nồng nặc chiến ý phóng lên cao. "Hai anh, chỉ bằng ngươi cũng muốn chiến thắng kiếm đế?" "Kiếm đế chỉ có thể do bổn hoàng lai đánh bại." Từ Độc Hoàng lạnh lùng nói. "Đánh bại kiếm đế? Đánh trước bại bổn hoàng rồi hay nói?" Điện Minh Hoàng nhíu môi. Hai người cũng biết bây giờ còn điều không phải thời điểm chiến đấu, phóng xuất ra chiến ý hỏa khí hơi thở hậu, hai người đều tự lui về phía sau. Hàn Phong cũng không có dùng nguyên thần lực đi quan sát hai người, bất kể là Điện Minh Hoàng còn là Từ Độc Hoàng, chỉ sợ tinh thần niệm lực sớm đã thành thuế biến thành nguyên thần lực, đẳng cấp hẳn là còn không thấp. Tùy tiện dùng nguyên thần lực điều tra, tất nhiên nhượng hai người phát hiện, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ dẫn tới hai người bất mãn. Sách, hai người này còn là trước sau như một muốn khiêu khích kiếm đế, đáng tiếc, kiếm đế là không có khả năng bị hai người này đánh bại. Viêm Vương trong lời nói, tràn đầy đối kiếm đế lòng tin. Mà lúc này, Viêm Vương lại chú ý tới một vị nam tử trẻ tuổi đi vào bài danh chiến trường chính là. Viêm Vương con ngươi co rụt lại. Hình lão ca, người này. Thấy Viêm Vương biểu hiện, Hàn Phong chỉ biết này đi tới nam tử không bình thường, chắc cũng là bán thánh bảng cao thủ. Bằng không không có võ giả vi kỳ nhường đường. Mà hiện nay bán thánh bảng, hắn không nhận biết chỉ có một, nguyên bán thánh bảng thứ 6 thánh tinh hoàng. Mà bây giờ, bởi Hàn Phong thay thế Tam Dược Hoàng trở thành đệ tứ, Tam Dược Hoàng tắc thành đệ ngũ. Nguyên bản đệ ngũ Quang Vũ Đế thành thứ 6. Vốn là bán thánh bảng thứ 6, hiện tại tự nhiên cũng được đệ thất. Bây giờ bán thánh bảng thứ hạng là đệ nhất Kiếm Đế, đệ nhị Điện Minh Hoàng, đệ tam Tử Độc Hoàng, đệ tứ Hàn Phong Thiên Hỏa Hoàng, đệ ngũ Tam Dực Hoàng, thứ 6 Quang Vũ Đế, đệ thất Thánh Tinh Hoàng, thứ 8 Sư Hoàng, thứ 9 Chiến Phó Vũ Chiến Thần Hoàng. Chương 840 Thánh Tinh Hoàng ước chiến. 840 Thánh Tinh Hoàng ước chiến. Thánh Tinh Hoàng. Nhìn lão ca mặt của ngươi sắc, vị này chẳng lẽ không đơn giản? Hàn Phong đạo. Đương nhiên, đừng xem Thánh Tinh Hoàng lần trước chỉ là thứ 6, hiện tại càng luân lạc tới đệ thất. Nhưng Thánh Tinh Hoàng và tiểu tử ngươi như nhau, thời gian tu luyện đều rất ngắn, lần trước bài danh chiến, Thánh Tinh Hoàng chỉ là 20 tứ tuế mà thôi. Cái tuổi này ngay bán thánh bảng xếp hàng thứ 6, thế nhưng có đang đột phá thánh vực trước vấn đỉnh đệ nhất năng lực, ngay cả kiếm đế đều đã từng nói, chỉ cần cấp Thánh Tinh Hoàng thời gian, đang đột phá thánh vực chi đạt tới trước đỉnh đứng đầu bán thánh không phải là không khả năng. Bất quá bây giờ có ngươi cái này càng thêm biến thái tồn tại. Nói đến đây, Viêm Vương sắc mặt cổ quái nhìn Hàn Phong. Nếu như nói Thánh Tinh Hoàng 20 tứ tuế liền trở thành bán thánh bảng thứ 6 làm cho kinh ngạc nói, như vậy Hàn Phong không được 20 chi linh liền trở thành bán thánh bảng đệ tứ để nhân sợ hai than. Đây quả thực là một cái quái vật. Lấy Bắc Đô học phủ khóa trước tới nay đích tình hình, trên cơ bản có thể bước vào bán thánh bảng đều ở đây 26-27 cái tuổi đó. 30 sau này, trên cơ bản đều có thể đủ đứng hàng tiền ngũ thậm chí tiền tam. Sở dĩ Hàn Phong, ngươi cũng không nên coi khinh hắn, nói không chừng lúc này đây này Thánh Tinh Hoàng có thể tiến quân tiền tam. Viêm Vương trịnh trọng nói. Hàn Phong gật đầu, hình lao ca yên tâm, ta sẽ không coi khinh Thánh Tinh Hoàng. Về Thánh Tinh Hoàng chuyện tình, Bắc Đô học phủ nội viện cường giả hiển nhiên biết đến càng nhiều. Hàn Phong tuy rằng tiến nhập Bắc Đô học phủ nội viện có thời gian không ngắn, nhưng đại bộ phận đều là ở bên ngoài, đối Bắc Đô học phủ nội đích tình hình cũng không thái quan tâm. Đối này Thánh Tinh Hoàng hầu như có thể nói là mọi người đều biết sự tình, biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Là Thánh Tinh Hoàng A, không biết lúc này đây Thánh Tinh Hoàng có thể bài đệ mấy. Nghe nói Thánh Tinh Hoàng huyết mạch Thánh Tinh huyết mạch gia tộc đã hoàn toàn xuống dốc, cận vạn năm lai gia tộc không ai thức tỉnh Thánh Tinh huyết mạch, một gia tộc liên thánh vực cường giả cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác Thánh Tinh Hoàng lại thức tỉnh rồi Thánh Tinh huyết mạch, còn là cực kỳ cao đẳng Thánh Tinh huyết mạch, có thể nói là tầng dưới chót xuất thân. Đúng vậy, tầng dưới chót xuất thân. 18 tuế tải tới tham gia Bắc Đô học phủ cọ lửa, có người nói ngay lúc đó huyết mạch vừa chưa ổn định, Thánh Tinh Hoàng thiếu chút nữa bị đấu loại, tiến nhập nội viện cũng là ở một năm sau huyết mạch triệt để ổn định tài đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bán năm đã đột phá trở thành thiên giai. Tiến nhập nội viện hậu, càng ở ngắn ngủi tứ niên nội từ thiên giai một sao nhất cử để thăng tới bán thánh, trở thành bán thánh bảng thứ 6 cao thủ. Ai có thể nghĩ tới, trước đây thiếu chút nữa bị đào thải thánh tinh hoàng sẽ có như vậy kiêu nhân thành tựu. Lúc này đây, ta xem thánh tinh hoàng có thể tiến nhập tiền tam. Tấm tắc, nói lên thánh tinh hoàng, tựu không thể không nói tới thiên hỏa hoàng. Này thiên hỏa hoàng chỉ là tu luyện kỳ quái công pháp, hình như tịnh không có gì huyết mạch, lại trong thời gian thật ngắn trực tiếp xếp hàng đệ tứ, thực sự là kinh khủng. Thánh tinh hoàng và thiên hỏa hoàng khi xuất, kém thật là điều không phải nhỏ tí tẹo. Các võ giả nghị luận ầm ĩ, vừa mới bắt đầu hay là đang suy đoán thánh tinh hoàng cuối hội xếp hàng đệ mấy, sau đó mà bắt đầu thảo luận khởi Hàn Phong và thánh tinh hoàng. Đáp bởi vì hai người đều là bởi vì trong thời gian thật ngắn ngay bán thánh bảng thượng xếp hàng rất cao thứ tự. Điện Minh Hoàng hơi hí mắt, tiểu tử này mạnh hơn, xem ra lúc này đây bổn hoàng cường địch có 3 cái, Kiếm Đế, Tử Độc Hoàng và Thánh Tinh Hoàng. Tử Độc Hoàng sắc mặt bất biến, trong lòng cũng cẩn thận rất nhiều. Trước đây Thánh Tinh Hoàng từ hiện thánh bảng điểm để một đường khiêu chiến đến bán thánh bảng thứ 6, chuyện này hình ở Tử Độc Hoàng trong lòng để lại ấn tượng rất sâu sắc. Thánh Tinh Hoàng mặt không thay đổi cùng nhau đi tới, đột nhiên đang lúc, Thánh Tinh Hoàng nhãn thần nhất ngưng, Mạnh và Hàn Phong đường nhìn đụng vào nhau. Ung ung. Hàn Phong cảm giác được như có vô số tinh quang phải thân thể hắn xé rách thành phấn vụn. Khí thế công kích. Hàn Phong nghiêm nghị không hái sợ, khí thế đồng dạng phút chốc biến đổi. Trong sát na, Hàn Phong cho người cảm giác hoàn toàn biến thành hỏa diễm quân vương. Tứ ngược hỏa diễm và tinh quang khuấy hợp cùng một chỗ, dây lát đang lúc tương tinh quang thôn phệ. Thánh Tinh Hoàng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nếu nói hỏa diễm quân vương và tinh quang, bất quá là hai người đối mắt nhìn nhau va chạm tạo thành ảo giác, đối với ngoại nhân mà nói, chỉ là thấy hai người đây đó lạnh lùng đối diện. Thế nhưng đây đó va chạm khí thế của như cũ nhượng không ít võ giả không thở nổi. Viêm Vương liền vội vàng đem Vương Kình Thương chờ người ngăn ở phía sau thả ra khí thế của mình chống đối áp bách, trên mặt dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Trước đây chỉ là biết Hàn Phong đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ chân chính đối mặt Hàn Phong tiết lộ ra ngoài khí tức, Viêm Vương tài khắc sâu nhận thức đến Hàn Phong loại đáng sợ này đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Thật mạnh. Đây vẫn chỉ là tiết lộ ra một bộ phận khí thế, nếu là toàn bộ nói. Chỉ sợ ta ngay cả năng lực chống đỡ đều làm không được, tức vũ khí đầu hàng. Viêm Vương hầu chật vật giật mình. Mà sau lưng Viêm Vương Vương Kình Thương chờ người, lúc này cũng rốt cục nhận thức được và Hàn Phong bực này nội viện đứng đầu cường giả chênh lệch thật lớn. Này! Hay Hàn Phong thực lực bây giờ sao? Hàn Phong bây giờ lại kinh khủng như vậy. Thật mạnh, bất quá ta sẽ không chịu thua, một ngày nào đó ta sẽ đuổi theo. Trong sát na, Vương Kình Thương chờ trong lòng người hiện lên các loại tìm cách, không chỉ có không có vẻ ngoài, trái lại bốc cháy lên chiến ý cường đại. Viêm Vương cảm thụ được sau lưng những chiến ý, không khỏi sửng sốt, trong lòng tán thưởng, đám này mới quen tên hoàn thật không sai, có thể cùng Hàn Phong giao hảo, xem ra không sai biệt lắm đều là một loại người, có thể không bao lâu, hiển thánh bảng và bán thánh bảng lại muốn đại đổi người rồi. Lần này ngũ phủ tranh phách qua đi, những bán thánh bảng cường giả phỏng trừng đều sẽ chọn đột phá độ thiên lôi, đến lúc đó bán thánh bảng 9 người sẽ lựa chọn lần nữa. Hai người khí thế của đụng nhau chỉ duy trì chỉ khoảng nửa khắc, Thánh Tinh Hoàng rất nhanh thu hồi khí thế, Hàn Phong cũng theo đó thu liễm. Thánh Tinh Hoàng đi hướng Hàn Phong, Thiên Hỏa Hoàng. Chính là Hàn Mỗ. Hàn Phong đạo: "Tốt, mong muốn sau bài danh chiến đừng cho bổn hoàng thất vọng." Thánh Tinh Hoàng nhàn nhạt nói xong, tùy theo xoay người rời đi. Không hề nghi ngờ, Thánh Tinh Hoàng nói những lời này đã là ở hướng Hàn Phong khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa còn là cái loại này không cho cự tuyệt khiêu chiến. Bài danh chiến, không cho phép cự tuyệt những võ giả khác khiêu chiến. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng mong muốn các hạ đừng cho Hàn Mỗ thất vọng. Thánh Tinh Hoàng thân thể vừa dừng lại, quay đầu thật sâu nhìn Hàn Phong liếc mắt, tùy theo xoay người rời đi nữa không để ý tới Hàn Phong. Đối hai người mà nói, bất quá là một hồi tuyên chiến mà thôi, nhưng ở những võ giả khác ở giữa cũng đưa tới sóng to gió lớn. Thánh Tinh Hoàng dĩ nhiên và Thiên Hỏa Hoàng tuyên chiến. Sách, Thiên Hỏa Hoàng thế nhưng đệ tứ, hôm nay Thánh Tinh Hoàng đã luân lạc tới đệ thất, đây không phải là hoa tâu sao? Ngu ngốc, Thánh Tinh Hoàng ở lần trước bài danh chiến thế nhưng từ hiện thánh bảng hơn 30 danh một đường khiêu chiến đến thứ 6. Hôm nay bất quá là một mực ngoại tu luyện ở học phủ ngây ngô không dài mà thôi. Nếu là Thánh Tinh Hoàng trong lúc này khiêu chiến phía trước năm bán thánh, bài danh đã sớm thay đổi. Lần này Thánh Tinh Hoàng khiêu chiến Thiên Hỏa Hoàng, nói không chính xác thật đúng là Thánh Tinh Hoàng thắng lợi. Không cần nói nữa, cự ly bài danh chiến bắt đầu một còn lại bao nhiêu thời gian, đến lúc đó tự nhiên biết ai mạnh ai yếu. Không sai, thứ hạng này chiến theo chúng ta những phổ thông học viên cũng không có nhiều quan hệ, xem cuộc vui là tốt rồi. Bất quá mặc kệ hai người ai thua, chỉ sợ đều có tiền ngũ thực lực, người nào thua chúng ta đều không thể không nói hai người này tu vi rất mạnh. Thiên Hỏa Hoàng. Đây là cái kia gần nhất ở học phủ nội huyên xôn sao cái tên kia. Điện Minh Hoàng và Tử Độc Hoàng sắc mặt đều là biến đổi. Có người nói Thánh Tinh Hoàng huyết mạch có hạng nhất nhận biết năng lực có thể cảm giác được đối phương trình độ nguy hiểm. Thánh Tinh Hoàng cao như vậy ngạo đều chủ động hướng Thiên Hỏa Hoàng tuyên chiến, xem ra người này không đơn giản. Điện Minh Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Ra một Thánh Tinh Hoàng, lại ra một Thiên Hỏa Hoàng, chẳng lẽ lần này Ngũ Phủ tranh phách Bắc Đô Học Phủ muốn quật khởi. Đáng tiếc, hai người thời gian tu luyện cũng còn ngắn, không thể nào là ta đợi ở Bắc Đô Học Phủ hiện nay thời gian tu luyện dài nhất một nhóm người đối thủ. Từ Độc Hoàng trong lòng tuy nói cẩn thận, lại cũng không có quá mức coi ra gì. Nhìn Điện Minh Hoàng liếc mắt, Từ Độc Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tử vụ, trước đó không lâu vừa chiếm được kỳ ngộ thực lực lớn tiến, lúc này đây mục tiêu của ta thế nhưng đệ nhất, nếu như kiếm đế trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ không lớn, đệ nhất tuyệt đối là bổn hoàng. Cố nhiên lần trước bài danh chiến kiếm đế hay đỉnh bán thánh thực lực, nhưng đến rồi đỉnh bán thánh trình tự, mỗi đi tới một chân bó bộ đều cần tốn hao thật dài thời gian, vài nội vô pháp tiến thêm cũng là bình thường. Nếu như đỉnh bán thánh tốt như vậy tiến, đại lục đã sớm là nhất đống lớn vượt qua thiên lôi hậu hay thánh vực tứ trọng thiên siêu cấp thiên tài. Chính là bởi vì thử, Từ Độc Hoàng mới có khiêu chiến kiếm đế tự tin. Chương 841 kiếm đế duy nhất đối thủ. 841 kiếm đế duy nhất đối thủ. Thánh Tinh Hoàng người này lại muốn cùng ngươi chiến đấu, Hàn Phong, ngươi phải cẩn thận. Viêm Vương trịnh trọng nói. Hàn Phong cười, hình lao ca yên tâm, Thánh Tinh Hoàng muốn thắng ta không phải là đơn giản như vậy. Viêm Vương suy nghĩ một chút. Cũng đúng là như thế. Hàn Phong thế nhưng tốc độ tu luyện, thực lực tiến triển tốc độ so với Thánh Tinh Hoàng càng thêm đáng sợ tồn tại, ai chết vào tay ai, còn thật là còn chưa thể biết được. Điện Minh Hoàng, Từ Độc Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng chờ bán thánh cường giả đến, đốt toàn bộ bài danh chiến trường chính là võ giả bát quái chi tâm, đều đang nghị luận lúc này đây bài danh chiến sau tân thứ tự. Mà còn thừa lại bán thánh bảng cường giả, cũng đều từ từ đến. Quang Vũ Đế đi tới nơi này thoáng nhìn Hàn Phong, liền đã đi tới. Quang Vũ Đế, xem ra thực lực của ngươi cũng tăng tiến không ít ta. Hàn Phong nhìn Quang Vũ Đế liếc mắt, cười nói. Quang Vũ Đế trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cảm giác được Hàn Phong càng thêm thâm bất khả chắc, không khỏi liếc mắt, thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ, so với ta lần trước cảm thụ còn thâm bất khả chắc. Xem ra ta là vô luận như thế nào cũng nghiện không hơn ngươi. Thì là ta thực lực bây giờ có chút tinh tiến, có thể cùng ngươi tên biến thái này khi xuất vẫn còn kém quá xa. Kiếm Đế, Điện Minh Hoàng, Từ Độc Hoàng ba người vốn là thực lực cường đại, Thánh Tinh Hoàng người này nếu như tốc độ tu luyện như trước không giảm đương nhiên, phỏng chừng cũng là một siêu cấp cao thủ. Lúc này đây bài danh chiến, ta cũng chính là có thể cùng Tam Dược Hoàng chiến đánh một trận. Quang Vũ Đế lắc đầu không ngớt. Viêm Vương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Quang Vũ Đế vai, đừng cùng bọn họ những thứ này biến thái so, chỉ cần chúng ta đúng là thực lực tăng trưởng là được. Cũng là, so sánh với bọn họ là tìm tội bị. Quang Vũ Đế gật đầu phụ họa. Hàn Phong. Trong giây lát, Hàn Phong quăng cái đến Sư Hoàng cùng Tam Dược Hoàng cũng đều đi tới nơi sân. Hai người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt bao hàm oán hận, nhưng này chút oán hận ở giữa lại xen lẫn không làm sao được cùng mấy chút sợ hãi. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, ánh mắt chỉ là ở trên người hai người quét một vòng liền thu hồi lại. Hôm nay, Sư Hoàng cùng Tam Dược Hoàng đối với hắn mà nói, đã là không hề uy hiếp, nhất là Sư Hoàng, ở bị thương trong khoảng thời gian này thực lực hầu như có thể nói là không hề tiến thêm. Đối hiện nay Hàn Phong mà nói cùng cá con kiến hôi không có gì sai biệt. Sư Hoàng hôm nay có thể giữ được hay không bán thánh bảng tên thứ 8 thứ tự còn là một chuyện. Lúc này, bán thánh bảng đã thất vị đến, chỉ còn lại có tối hậu 2 vị. Chiến Thần Hoàng, Chiến Phó Vũ, Kiếm Đế, Dương Ngạn Hằng. Vương Kình Thương đám người thấy Chiến Phó Vũ lúc này còn chưa trở về, không khỏi lo lắng, ngay cả Hàn Phong cũng không xác định, lẽ nào Chiến Phó Vũ thực sự đã xảy ra chuyện. Có thể hắn ngay cả Chiến Phó Vũ đi nơi nào cũng không biết hiểu, căn bản hữu tâm vô lực. Chiến Phó Vũ a Chiến Phó Vũ, đừng nói cho ta ngươi thực sự tráng niên mất sớm. Hàn Phong trong lòng thầm đủ. Trong lúc bất chợt, bài danh chiến trường chính là truyền ra từng đợt ồ lên, Hàn Phong đám người hiếu kỳ nhìn lại, đồng tử co rụt lại. Là Kiếm Đế. Viêm Vương cùng Quang Vũ Đế đều có chút hưng phấn. Trong đám người cũng là không ngừng truyền ra sợ hãi than, nhất là mấy năm này mới gia nhập, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng. Đối cái này ở nội viện đại danh đỉnh đỉnh kiếm đế, những thứ này nhân vật mới rất hiếu kỳ. Thì cách vài năm, không biết kiếm đế hôm nay là cái gì tầng thứ. Lần trước bài danh chiến kiếm đế đã là đỉnh bán thánh chính tự, hôm nay chỉ biết càng mạnh. Không sai, kiếm đế vĩnh viễn là của chúng ta đệ nhất, những người khác muốn cùng kiếm đế chống lại, đơn giản là nằm mơ, chính là Thiên Hỏa Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng cũng không thể nào là kiếm đế đối thủ. Trong đám người, kiếm đế cuồng nhiệt người hái mộ trong lòng hò hét. Kiếm đế mang theo mỉm cười tự đoàn người đi tới. Rất nhanh liền có lưỡng đạo thân ảnh ngăn trở ở kiếm đế trước mặt. Đúng là Điện Minh Hoàng cùng Từ Độc Hoàng. Hai người không chút do dự phóng ra khí thế của mình đi thử dò xét, có thể hai người khí thế cũng phảng phất đá chìm đáy biển, không có động tĩnh gì. Sắc mặt hai người đều là hơi nghiêm nghị. Hiển nhiên, kiếm đế cũng không có như bọn họ kỳ vọng như vậy rơi vào bình cảnh, mà là đang đỉnh bán thánh trên đường đi xa hơn. Kiếm đế, lúc này đây, chúng ta cũng sẽ không giống như nữa lần trước như vậy bị ngươi đánh bại dễ dàng. Không sai, kiếm đế ngươi phải cẩn thận một chút, hôm nay bổn hoàng nhưng là phải thay thế được ngươi địa vị. Điện Minh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng liên tiếp đạo. Kiếm đế vẻ mặt mỉm cười, nhưng biết rõ kiếm đế hai người cũng thấy rõ ràng, kiếm đế nhãn thần ở giữa cũng không có bọn họ thân ảnh của hai người. Sắc mặt hai người đều là trầm xuống. Mà kiếm đế lúc này lại chậm rãi nói, hai người các ngươi không phải là bản đế đối thủ, lần này bài danh chiến, bản đế đối thủ chỉ có một. Điện Minh Hoàng khí nở nụ cười, kiếm đế, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn mấy năm trước ta sao? Tử Độc Hoàng đối kiếm đế miệt thị như vậy cũng là rất bất mãn. Hai người khí thế ba đảo cuộn trào mãnh liệt đánh phía kiếm đế, có thể kiếm đế lại như cũ không có tản mát ra một tia một hào khí tức, như cũ chậm rãi hướng phía trước đi đến, bừng tỉnh một thanh lợi kiếm đem hai người khí thế toàn bộ mổ ra đến. Thật là lợi hại, tuy nói chỉ là khí thế không có nghĩa là thực lực chân chính, có thể kiếm đế ngay cả khí thế cũng không có phảng phất tiểu ngạnh kháng Hạ Điện Minh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng hai người khí thế. Không, không phải là ngạnh kháng, mà là coi như không có gì an này so với cứng rắn khiêng xuống tới còn muốn kinh khủng. Không hổ là chúng ta bán thánh bảng đệ nhất kiếm đế, căn bản không phải Điện Minh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng có thể so. Duy nhất đối thủ. Kiếm đế dĩ nhiên nói nơi này có một người có thể làm đối thủ của hắn, là ai? Chẳng lẽ là Thánh Tinh Hoàng? Võ giả khiếp sợ ở kiếm đế biểu hiện, càng khiếp sợ ở kiếm đế dĩ nhiên nói đối thủ của hắn chỉ có một, người này là ai vậy? Kiếm đế, ngươi nói có người đủ để làm đối thủ của ngươi, rốt cuộc là ai? Tử Độc Hoàng quát hỏi. Tử Độc Hoàng rất hy vọng kiếm đế nói là hắn. Mặc dù Tử Độc Hoàng đối kiếm đế chiếm lấy ở đệ nhất rất không phẫn, có thể Tử Độc Hoàng cũng biết ở Bắc Đô học phủ nội viện, kiếm đế là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cường giả. Nếu như chiếm được kiếm đế thừa nhận, đó là rất có vinh quang một việc. Dù cho Tử Độc Hoàng rất muốn thay thế được kiếm đế, đối cái này duy nhất đối thủ đánh giá cũng là rất hy vọng lấy được. Lúc này đây, kiếm đế cũng không có nữa để ý tới Điện Minh Hoàng cùng Tử Độc Hoàng, kế tục chậm rãi đi về phía trước. Giữa đường quá Thánh Tinh Hoàng thời điểm, mọi người hô hấp một đám, chăm chú nhìn chằm chằm kiếm đế, mà Thánh Tinh Hoàng cũng không khỏi khẩn trương. Cái này nhân, sẽ là hắn sao? Đáng tiếc sau cùng, kiếm đế cùng Thánh Tinh Hoàng gặp thoáng qua, vẫn chưa cùng Thánh Tinh Hoàng có chút nào nói chuyện với nhau. Thánh Tinh Hoàng sắc mặt trầm xuống, nắm tay nắm chặt, cái này nhân dĩ nhiên không phải là hắn, đến tột cùng là ai? Hắn thế nhưng ở lần trước bài danh chiến ở giữa chiếm được kiếm đế đánh giá rất cao, hôm nay dĩ nhiên. Hàn. Phong. Kiếm đế hướng. Ta. Chúng ta ở đây đi tới. Viêm Vương thấy kiếm đế từng bước một hướng bọn họ ở đây đi tới, lòng bàn tay cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Quang Vũ đế cũng hô hấp trầm trọng. Vương Kình Thương đám người như thế nào đi nữa có chiến ý, ở kiếm đế cái này Bắc Đô học phủ nội viện bán thánh bảng lần đầu tiên trước cũng không khỏi túi xuống bọn họ cao ngạo đầu. Mặc kệ tương lai làm sao, hiện tại, kiếm đế đối với bọn họ đúng là một vị không thể địch nổi siêu cấp cường giả. Kèm theo kiếm đế đến, ánh mắt mọi người cũng đều ngưng tụ đến nơi này, Hàn Phong đoàn người trong nháy mắt thành mọi người chú mục chính là trung tâm. Điện Minh Hoàng, Tử Độc Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng ba người càng nhãn thần lóe ra bất định. Làm đi vào Hàn Phong, kiếm đế Dương Ngạn Hàng đống nhiên ở giữa liệt mở nụ cười thật to, này cổ dáng tươi cười không phải là trước Lưu Vu biểu diện dáng tươi cười, nhìn như thân cận kỳ thực làm bất hòa, mà là thứ thiệt thân cận dáng tươi cười. Hàn Lão Đệ, tuy nói lần trước đã cảm ơn. Nhưng lão ca ở chỗ này còn muốn lần thứ hai cảm tạ một phen ân cứu mạng của ngươi. Ta cũng hy vọng lúc này đây có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái cùng ngươi đánh một trận. Ngươi là bán thánh bảng duy nhất một đáng giá ta toàn lực người xuất thủ. Ầm. Kiếm đế hai câu, giống xảy ra thập cấp động đất, chấn đắc mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mục trường khẩu nốc. Hàn Phong dĩ nhiên đối kiếm đế có ân cứu mạng. Kiếm đế duy nhất đối thủ, dĩ nhiên là tân tấn bán thánh bảng cường giả Thiên Hỏa Hoàng. Điều này thật sự là mọi người không ngờ tới. Điện Minh Hoàng ba người ánh mắt trong nháy mắt dường như lợi kiếm thông thường đâm về phía Hàn Phong, hận không thể đem Hàn Phong thân thể mặc thành con nhím. Ba người bọn hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, kiếm đế trong miệng duy nhất đối thủ, dĩ nhiên là Thiên Hỏa Hoàng. Bọn họ thừa nhận Thiên Hỏa Hoàng rất mạnh, làm nhân vật mới càng mạnh thái quá, có thể cường thịnh trở lại, đó cũng là bán thánh bảng nhân vật mới, làm sao cùng bọn hắn những thứ này bán thánh bảng lão tư cách cường giả so sánh với. Chương 842 Tứ Đại Trưởng Lão. 842 Tứ Đại Trưởng Lão. Thiên Hỏa Hoàng, có tài đức gì sẽ có đánh giá cao như vậy? Kiếm đế duy nhất đối thủ. Chẳng lẽ bọn họ đều không đáng kiếm đế toàn lực xuất thủ không được? Chính là nhân vật mới Thiên Hỏa Hoàng, sẽ có mạnh như vậy thực lực. Bán thánh không có thể như vậy trước thiên giai, cảnh giới không phải như vậy đơn giản là có thể đại phúc độ để thăng. Mặc dù là thánh tinh hoàng, ở bước vào bán thánh hậu, cảnh giới tu luyện lúc đó chẳng phải chậm lại. Nhất định là cùng trước ân cứu mạng hữu quan, nhất định là. Bọn họ tuyệt không thừa nhận Thiên Hỏa Hoàng hội so với bọn hắn những thứ này lao tư cách bán thánh bảng cường giả càng mạnh. Điện Minh Hoàng trong lòng cười nhạt, Thiên Hỏa Hoàng sao? Vốn có không coi ngươi là hồi sự, nhưng muốn trách thì trách Kiếm Đế được rồi. Duy nhất đối thủ. Quả thực buồn cười, chờ bổn hoàng đem ngươi bẻ gãy nghiền nát đánh bại, ta ngược lại muốn nhìn Kiếm Đế cùng ngươi hội là dạng gì biểu tình. Từ Độc Hoàng sắc mặt thoáng xấu xí, trong lòng cũng hiện lên tương tự nghĩ cách. Chớp mắt, nguyên bản đối Hàn Phong không có cảm giác gì lưỡng đại cường giả đối Hàn Phong liền căm thù đứng lên. Hàn Phong có thể ngờ tới, một ngày bài danh chiến bắt đầu, hắn và này lưỡng đại cường giả tất có đánh một trận. Hàn Phong trong lòng tràn đầy phiền muộn, nói thật, Hàn Phong đối Bắc Đô học phủ lúc này đây bài danh chiến cũng không thế nào lưu ý, cũng không có đi khiêu chiến nghĩ cách. Hàn Phong đối thực lực của chính mình rất có lòng tin, cho dù là Kiếm Đế, một ngày hắn toàn lực xuất thủ cũng sẽ đánh bại dễ dàng Kiếm Đế. Hàn Phong ban đầu, chỉ là muốn quan nhìn một chút, tìm hiểu một chút bán thánh bảng những cường giả khác thực lực mà thôi. Cùng Điện Minh Hoàng ba người tràn đầy không cam lòng bất đồng, Kiếm Đế ở Bắc Đô học phủ nội viện đông đảo võ giả ở giữa có cực cao danh vọng, Kiếm Đế nói, 89 phần 10 đều là đối với. Kiếm Đế nếu nói Hàn Phong là hắn duy nhất đối thủ, như vậy Hàn Phong cái này Thiên Hỏa Hoàng tiểu tuyệt đối không phải là người yếu. Đương nhiên, đông đảo võ giả cũng không thực sự cho rằng Hàn Phong sẽ là cùng Kiếm Đế một tầng thứ chính là nhân vật, cũng cùng Điện Minh Hoàng ba người như nhau, cho rằng đây là bởi vì Hàn Phong đối Kiếm Đế có ân cứu mạng, sở dĩ Kiếm Đế xem trọng Hàn Phong duyên cớ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này ân cứu mạng là chuyện gì xảy ra. Ở đông đảo võ giả trong lòng, Thiên Hỏa Hoàng đích xác lợi hại, cần phải hòa giải Điện Minh Hoàng bực này bán thánh bảng gần với Kiếm Đế cường giả so sánh với, chỉ sợ vẫn còn yếu hơn không ít. Nhưng bây giờ Kiếm Đế vừa nói như vậy, chúng võ giả lập tức đã đem Hàn Phong cho rằng cùng Điện Minh Hoàng một tầng thứ cường giả. Ha ha, tiểu đệ thực lực hèn mọn, há có thể cùng Dương ca so sánh với. Hàn Phong cười khan trả lời, đồng thời truyền âm hung hăng nói, Dương lão ca, ngươi đây không phải là cái hố ta sao, nhìn Điện Minh Hoàng ba người biểu tình, hoàn toàn là hận không thể nắm chặt nuốt đến trong bụng. Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng vỗ Hàn Phong vai, lão đệ, ngươi quá coi thường ngươi, lão ca tin tưởng ngươi. Biểu tình kia, hoàn toàn là cổ vũ hình dạng, truyền âm cũng cùng nói hoàn toàn bất đồng, ban đầu ở đấu linh thế giới tiểu tử ngươi thực lực đều kinh khủng như vậy, kinh qua Bạch Lôi Hoang Nguyên chỉ sợ càng mạnh, không cho những tên kia thăm dò một chút đấy sao được, thăm dò một chút đấy cũng tốt làm cho ta thắng lợi nắm chặt tăng lớn hơn một chút. Hàn Phong vẻ mặt hắc tuyến, có dám hay không vô sỉ như vậy, vẫn còn làm trò đương sự mặt. Hơn nữa cái gì? Hàn Phong lập tức truyền âm hỏi. Ha ha, bảo mật. Dương Ngạn Hàng gấu chỉ nháy mắt mấy cái, truyền âm nói. Phết hết vai, Kiếm Đế mang theo vẻ mặt vui mừng biểu tình ly khai. Hàn Phong kéo kéo khoe miệng, nhưng trong lòng đạo, đánh thì đánh đi, dù sao cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Bất quá Kiếm Đế bây ta một bả, ta có đúng hay không bả đệ nhất cấp đoạt lấy đến vui lùa một chút. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. T, Hàn Phong ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi là tại sao biết Kiếm Đế? Ân cứu mạng lại là chuyện gì xảy ra? Kiếm Đế sau khi rời đi, Viêm Vương đám người nhất thời coi như nổ tung hoa, hưng phấn vội vàng hỏi. Hàn Phong khoát khoát tay, đương nhiên là Kiếm Đế bị trọng thương bị người đuổi giết, bất quá khi thì Kiếm Đế thế nhưng thật thảm a, các ngươi nhất định phải nghe. Bị người đuổi giết, còn bị đuổi rất thảm, nếu là bọn họ đã biết Kiếm Đế sẽ không thẹn quá thành giận sát nhân diệt khẩu đi. Còn chưa phải muốn nghe tuyệt vời. Bài danh chiến trường chính là tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, hầu như ở nội viện võ giả đều tới. Bài danh chiến, đối với Bắc Đô học phủ nội viện thế nhưng cực kỳ trọng đại một việc, cho dù là tu luyện cuồng đồ cũng sẽ không bỏ qua cái này quan sát bán thánh hiển thánh bảng cường giả giao chiến. Có thể thông qua những thứ này giao chiến bọn họ sẽ có linh ngộ, tiến tới tìm được đột phá cơ hội. Làm hầu như mọi người tề tựu sau, trên đài cao đột nhiên quần quận nổi lên bốn đạo vòng xoáy. Ở nội viện võ giả ánh mắt kính sợ ở giữa. Bốn đạo thân ảnh tự vòng xoáy ở giữa chậm rãi ngưng hiện. Trong đó một đạo thân ảnh Hàn Phong rất là quen thuộc, đúng là Thiên Hình trưởng lão, mà còn lại ba người còn lại là tương đối xa lạ. Nhưng có thể cùng Thiên Hình trưởng lão cùng xuất hiện, tất nhiên là Bắc Đô học phủ nội viện tứ đại trưởng lão chi ba. Nay còn dư lại tam đại trưởng lão theo thứ tự là Thiên Ý trưởng lão, Thiên Pháp trưởng lão cùng Thiên Trừng trưởng lão. Nay tứ đại trưởng lão là Bắc Đô học phủ nhất cao đẳng trưởng lão, gần với Bắc Đô học phủ phủ chủ cùng phó phủ chủ. Một thân tu vi đều đã đạt được thánh vực đỉnh cảnh giới, hơn nữa là thánh vực tột cùng hậu kỳ cảnh giới. Quang Vũ huynh, Hình lão ca, Thiên Ý trưởng lão, Thiên Pháp trưởng lão cùng Thiên Trừng trưởng lão đều là người nào? Hàn Phong không khỏi truyền âm hỏi Quang Vũ Đế cùng Viêm Vương. Hai người đầu tiên là giật mình, sau đó bừng tỉnh, đích xác, ngươi đến bây giờ cũng chưa gặp qua này ba lượt trưởng lão, thảo nào không biết. Quang Vũ Đế truyền âm nói, thấy Thiên Hình trưởng lão bên trái cái kia sao? Chính là cái kia mập mạp, vị kia chính là Thiên Ý trưởng lão. Nghe vậy, Hàn Phong lườm hướng mập mạp. Cái này Thiên Ý trưởng lão cấp Hàn Phong ấn tượng đầu tiên chính là lớn bụng Phật Di Lặc, đỉnh tròn vo bao tử, đả ngực lộ nhũ, trên mặt vẫn cười híp mắt. Nhưng nếu như vì vậy mà đem Thiên Ý trưởng lão cho rằng ôn hòa nhân vậy mười phần sai, nghe nói này Thiên Ý trưởng lão lúc còn trẻ thế nhưng tàn sát một gia tộc, toàn bộ quá trình đều là cười híp mắt, không có một chút xíu nhíu, coi như giết không phải người, mà là đậu hũ. Quang Vũ Đế tiếp tục nói, Thiên Ý trưởng lão bên trái là Thiên Trừng trưởng lão. Hàn Phong nhìn về phía Thiên Trừng trưởng lão. Thiên Trừng trưởng lão là một vị gầy lão giả, khuôn mặt là dường như đao phong thông thường bén nhọn thần tình, không nói cười tùy tiện. Thấy này Thiên Trừng trưởng lão, giống như là thấy một thanh ma đao, hung sát khí phóng lên cao, muốn đánh xuống đến đem ngươi chém thành hai khúc. Hàn Phong hô hấp hơi chậm lại, cuống quýt cúi đầu, trong lòng như cũ một trận hoảng sợ. Chỉ là nhìn thoáng qua, thì dường như đặt mình trong cùng ma khí đao hải trong, thật sự là quá kinh khủng. Không hổ là tứ đại trưởng lão gần với Thiên Hình trưởng lão Thiên Trừng trưởng lão. Thì là Thiên Trừng trưởng lão tu vi so với không được Thiên Hình trưởng lão thánh vực 27 trọng thiên đỉnh, chí ít cũng có 26 trọng thiên đỉnh, có lẽ 27 trọng thiên sơ trung kỳ trình độ. Tứ đại trưởng lão đã biết ba lượt, còn dư lại không cần phải nói chính là Thiên Pháp trưởng lão. Hàn Phong nhìn về phía tứ đại trưởng lão sau cùng một, Thiên Pháp trưởng lão cũng có chút mập ra, nhưng cũng không có như Thiên Ý trưởng lão như vậy bại lộ, đồng thời làm cho Hàn Phong có chút buồn cười chính là, Thiên Pháp trưởng lão dĩ nhiên không có tóc, là một ngốc đầu. Không chỉ có không có tóc, ngay cả lông mi cũng không có. Cả khuôn mặt nhìn qua có chút quái dị. Tứ đại trưởng lão hiện thân, khí thế kinh khủng dường như sóng biển thông thường khuyết tán hướng bốn phía, cận chỉ bằng hiện thân khí tức, phủ cận không gian cũng bắt đầu không ổn định và mèo. Không gian có lẽ là đạt tới cực hạn, mơ hồ phát sinh răng rắc âm hưởng, gặp phải tùy thời nghiền nát nguy cơ. Thiên Hình trưởng lão vào giờ khắc này rồi đột nhiên mở hai mắt ra, tay áo bào vung lên, phảng phất có lực lượng vô hình tịch quyển ra, nguyên bản sắp nghiền nát rơi không gian trong sát na ổn định đứng lên. Dường như sóng biển vậy khí thế vào giờ khắc này cũng thu liễm, coi như thu về tới tứ trưởng lão trong cơ thể. Sở hữu võ giả bao quát Hàn Phong đều thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, đây là thánh vực đỉnh cường giả uy thế. Chỉ là hơi chút tiết lộ ra ngoài khí tức tiểu kinh khủng như vậy. Hàn Phong xoa mồ hôi lạnh trên trán đạo. Đã không có kinh khủng khí thế, một đám võ giả rốt cục đưa mắt đặt ở tứ đại trưởng lão trên người. Tứ đại trưởng lão đây đó đối liếc mắt nhìn, Thiên Hình trưởng lão bước ra từng bước, đứng ở trước mặt nhất. Chư vị, lời vô ích lão phu cũng không nói nhiều, ba năm một lần bài danh chiến lại phủ xuống, lúc này đây chư vị có thể xếp hàng cái gì trình tự, tiểu nhìn chư vị mình ở ba năm nay nội tu hành cùng nỗ lực. Đồng thời chư vị nói vậy cũng biết, ngũ phủ tranh phách sắp tới, ngoại trừ bán thánh bảng, hiển thánh bảng thượng muốn tham gia ngũ phủ tranh phách, cần đi qua chúng ta bốn vị trưởng lão đồng ý, sở dĩ, chư vị thỉnh biểu hiện tốt một chút đi. Chương 843 bài danh chiến bắt đầu. 843 bài danh chiến bắt đầu. Bắc Đô học phủ ở ngũ phủ tranh phách từ trước đến nay không có gì thành tích tốt là mọi người đều biết. Đừng nói hiển thánh bảng, chính là bán thánh bảng thượng cường giả. Bắc Đô học phủ phòng trừng cũng chỉ có phía trước mấy người có thể bị cái khác học phủ cường giả nhìn ở trong mắt. Bắc Đô học phủ hiển thánh bảng thượng cường giả đi tham gia ngũ phủ tranh phách, hoàn toàn chính là phá hôi, nói không chừng ngay cả cửa thứ nhất đều xông bất quá đi. Nhưng dù là như vậy, như cũ có không ít cường giả muốn đi tham gia ngũ phủ tranh phách. Chỉ có tham gia ngũ phủ tranh phách, mới có thể chân chính thấy được ngũ phủ siêu cấp thiên tài, chân chính mở ra nhãn giới. Nhãn giới mở rộng, đối ngày sau tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn, bởi vì trong lòng thủy chung có muốn siêu việt mục tiêu. Làm có cạnh tranh mục tiêu, có muốn siêu việt mục tiêu, tu luyện cũng sẽ không nữa sợ hãi gian khổ. Đồng thời, quan khán siêu cấp thiên tài trong lúc đó chiến đấu, đối tự thân lĩnh ngộ cũng có trợ giúp cực lớn tác dụng. Cần phải tham gia ngũ phủ tranh phách, cũng cần bốn trưởng lão đồng ý. Coi như là phá hôi, cũng không có thể quá mất mặt. Thiên Hình trưởng lão nói xong, tay áo bào vung lên, bầu trời ở giữa tả hữu hai bên xuất hiện dựng thẳng cho rằng màn sáng. Bên trái trên có 9 tên, phân biệt đối ứng kiếm đế chờ 9 bán thánh. Mà hữu biên còn lại là có 36 cá tên, còn lại là đối ứng hiển thánh bảng 36 vị cao thủ. Thiên Hình trưởng lão lại tung một tòa tiểu tháp, mở miệng nói, đã tham gia lần trước bài danh chiến nên biết. Tòa tháp này chính là thánh khí, Hư Huyễn Tháp. Chiến đấu kế tiếp đều ở đây Hư Huyễn Tháp nội tiến hành. Ở Hư Huyễn Tháp, bất kể là thụ thương vẫn còn bỏ mình đều là Hư Huyễn trạng thái, một ngày ly khai Hư Huyễn Tháp sẽ khôi phục lại nguyên trạng, này đem sẽ bảo đảm các ngươi mỗi một trận chiến đấu đều vẫn duy trì thời kỳ toàn thịnh. Muốn thừa dịp người nào đó tiêu hao thật lớn thừa dịp hư mà vào tình hình như thế là không có khả năng phát sinh. Còn có như vậy thánh khí. Hàn Phong rất là kinh ngạc. Nhưng mà Hàn Phong kinh ngạc lại không có người trả lời, bởi vì Thiên Hình trưởng lão đã đem hư huyễn tháp phao đến rồi trên bầu trời. Thiên Hình trưởng lão túc mục đạo, hiện tại lão phu tuyên bố, bài danh chiến chính thức bắt đầu. Muốn trùng kích hiển thánh bảng, muốn ở hiển thánh bảng thượng bài danh cao hơn, muốn trùng kích bán thánh bảng, đều có thể bắt đầu đều tự chiến đấu. Tại hạ Hùng Lợi, khiêu chiến Vạn Ngã Vương. Thiên Hình trưởng lão vừa tuyên bố bài danh chiến bắt đầu, lập tức liền có một vị võ giả khiêu chiến hiển thánh bảng cường giả. Tấm tắc, nguyên lai là Hùng Lợi a, thảo nào muốn khiêu chiến Vạn Ngã Vương. Không biết lúc này đây hai người ai thắng ai thua. Lần trước là Hùng Lợi sơ suất, lúc này đây đã có thể không nhất định. Là Hùng Lợi võ giả lên sân khấu, rất nhiều võ giả đều mặt lộ vẻ bừng tỉnh, đồng thời dường như xem cuộc vui như nhau nhìn về phía bị gọi Vạn Ngã Vương nam tử. Vạn Ngã Vương sắc mặt một trận xấu hổ, chợt hư lạnh một tiếng, lần trước ta có thể đánh bại ngươi, lúc này đây như cũ như nhau. Hư huyễn tháp lúc này phụt ra ra lưỡng đạo quang mang bao phủ ở Hùng Lợi cùng Vạn Ngã Vương, sau một khắc hai người liền bị hút vào đến hư huyễn tháp trong. Thiên Hình trưởng lão đồng thời một chỉ điểm ra, bầu trời ở giữa cấp tốc xuất hiện một đạo to lớn màn sáng. Màn sáng thượng là trời xanh không mây bầu trời, tinh không vạn lý, ti ti lũ lũ mây trắng treo ở trong bầu trời. Trên mặt đất xanh biếc ý giạt rào, là một chỗ vô biên vô tận thảo nguyên. Trên thảo nguyên, Hùng Lợi cùng Vạn Ngã Vương đang đứng ở rằng có trong. Hai người này chẳng lẽ có cái gì ân oán? Hàn Phong cũng nhìn thấu một vài vấn đề. Viêm Vương mặt lộ vẻ hèn mọn, nay Hùng Lợi trước đây cũng là hiển thánh bảng thứ 35 tồn tại, nhân xương đại Hùng Vương, lúc đó cùng Vạn Ngã Vương tính là bạn tốt. Nhưng Vạn Ngã Vương người này cùng đại Hùng Vương giáo hảo không có hảo ý, trên mặt nổi nói cái gì muốn hòa Hùng Lợi luận bàn, trên thực tế sau lưng cũng ở Hùng Lợi cái ăn ở giữa hạ làm cho không phát huy ra toàn bộ thực lực vô sắc vô vị nọc độc, kết quả Vạn Ngã Vương tự nhiên là chiến thắng Hùng Lợi. Thủ nhi đại chi trở thành hiện thánh bảng 35 cao thủ. Nhân xương Vạn Ngã Vương, cũng là vạn vật lấy mình làm trung tâm ý tứ, hoàn toàn là nghĩa xấu. Còn có như vậy hèn hạ nhân. Hàn Phong nhíu, đối này Vạn Ngã Vương tràn đầy khinh thường. Quang Vũ đế đạo, hiện thánh bảng cùng bán thánh bảng cùng với tầm thường nội viện võ giả tài nguyên khác nhau trời vực. Người này muốn trở thành hiện thánh bảng đại gia cũng lý giải, có thể loại thủ đoạn này thật sự là quá bị ổi. Bất quá thiên tài chân chính. Có thể không có mấy người là dựa vào học phủ cố định tài nguyên trở thành hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng cao thủ. Nay tài nguyên đối tầm thường thiên giai mà nói đích thật là dày, nhưng đối với hiển thánh bảng rất bán thánh bảng thượng cường giả mà nói, chỉ có thể tính thông thường. Nếu là dựa vào học phủ cố định gửi đi tài nguyên là có thể ở hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng thượng đạt được khá cao thứ tự, cũng sẽ không có người đi chấp hành học viên nhiệm vụ. Hàn Phong gật đầu, đúng là như thế, này Vạn Ngã Vương đem tất cả hy vọng đặt ở học phủ nội viện cố định gửi đi tài nguyên thượng. Sau này thành tích chỉ sợ có hạn. Không sai. Lúc này đây Vạn Ngã Vương chỉ sợ sẽ bị Hùng Lợi chạy xuống. Hùng Lợi thực lực vốn là mạnh hơn Vạn Ngã Vương, lại hấp thụ giáo huấn sẽ không nữa tin tưởng Vạn Ngã Vương. Vạn Ngã Vương nhất định phải thua. Viêm Vương vỗ tay nói. Quang Vũ Đế suy nghĩ một chút. Đạo, Hùng Lợi người này tư chất là có, huyết mạch cũng không yếu, chính là đầu óc có chút ngây thơ. Lúc này đây Vạn Ngã Vương chuyện tình coi như là cho hắn một bài học. Phao đi ngây thơ. Hùng Lợi thực lực tất nhiên sẽ có cực lớn tiến bộ, lúc này đây Hùng Lợi thực lực chỉ sợ sẽ tiến nhập hiển thánh bảng trước 30 nhóm, thậm chí càng cao. Chuyện phát triển tiểu như cùng Viêm Vương cùng Quang Vũ Đế theo như lời, phao đi ngây thơ cùng đối Vạn Ngã Vương tín nhiệm sau, Hùng Lợi hầu như không tốn phí bao nhiêu thời gian đã đem Vạn Ngã Vương giết chết. Ở màn sáng ở giữa đã bị trọng thương Vạn Ngã Vương, ly khai hư huyễn tháp lúc tất cả khôi phục như lúc ban đầu, điều này làm cho Hàn Phong rất là sợ hãi than hư huyễn tháp tác dụng. Không hổ là Bắc Đô học phủ. Đủ loại đặc thù bí cảnh thánh khí nhiều lắm. Ở Vạn Ngã Vương xuất hiện trong sát na, hữu biên màn sáng thượng thứ 2 đếm ngược cá Vạn Ngã Vương 3 lượt đại tự tiêu thất, thay vào đó là Đại Hùng Vương. Lúc Hùng Lợi quả nhiên lại đi trước khiêu chiến không ít hiển thánh bảng cao thủ, tối hậu bại vào hiển thánh bảng thứ 25 tên cao thủ, tối hậu đỉnh chỉ ở 26 tên vị trí. Có Hùng Lợi khiêu chiến, mặt sau càng ngày càng nhiều võ giả khiêu chiến. Có chút là thực lực tới gần hiển thánh bảng cao thủ, muốn khiêu chiến hiển thánh bảng cao thủ thủ nhi đại chi. Có chút vốn là hiển thánh bảng cao thủ, vì danh lần càng cao mà khiêu chiến. Mà hiển thánh bảng bài danh tương đối dựa vào trước cùng bán thánh bảng cao thủ, đến bây giờ như cũ thờ ơ. Hàn Phong không biết, khi hắn quan sát đến những người này chiến đấu lúc, Thiên Ý trưởng lão, Thiên Xứng trưởng lão cùng Thiên Pháp trưởng lão cũng đang quan sát Hàn Phong. Thiên Hình trưởng lão, đây là ngươi nói tên tiểu tử kia. Thiên Ý trưởng lão thiêu mi đạo. Không sai, tên tiểu tử này làm sao? Thiên hình trưởng lão cười truyền âm nói. Ha ha ha, tốt tốt, thật không nghĩ tới lúc này đây ngũ phủ tranh phách chúng ta học phủ gặp phải như thế một người học viên. Lúc này đây nói không chính xác chúng ta Bắc Đô học phủ có thể đạt được một tốt thành tích, đến lúc đó những người đó chắc chắn trợn to trong mắt. Thiên ý trưởng lão cười ha ha truyền âm, hiển nhiên là đối Hàn Phong tình hình thỏa mãn tới cực điểm. Thân là thánh vực đỉnh cường giả, nguyên thần lực đã cực kỳ cường đại, tự nhiên nhìn ra được Hàn Phong hiện tại nguyên thần lực, thánh nguyên cùng thánh thể đến trình độ nào. Không biết, cũng chỉ có thánh vực tuyệt học này một khối. Có thể bọn họ đã sớm nghe nói Hàn Phong tiểu tử này thánh vực tuyệt học nắm giữ cực kỳ cao thâm, như vậy tổng hợp lại xuống tới, bọn họ đối Hàn Phong thực lực cũng có đại khái đánh giá. Cũng không biết tiểu tử này là không có thể đem một thân thực lực phát huy đến 10 thành. Thực lực tiến triển nhanh như vậy, không chừng có cái gì di chứng. Thiên trưởng lão cũng nhíu nhíu mày. Thiên pháp trưởng lão cười khẽ truyền âm, sở dĩ thiên hình trưởng lão mới để cho kiếm đế tiểu tử này gài bẫy Hàn Phong một bà a. Thiên hình trưởng lão cũng không cho là nhục, trái lại đắc ý truyền âm nói, Dương Ngạn Hằng tiểu tử kia làm không sai, tối thiểu hiện tại Điện Minh Hoàng ba người nhất định sẽ cùng tiểu tử này đánh một trận, hơn nữa Dương Ngạn Hằng đủ để chúng ta thăm dò tiểu tử này cứu có thể phát huy ra bản thân nhiều ít thực lực. Thì là không thể phát huy ra 10 thành, 4 trận chiến đấu xuống tới cũng có thể làm sâu sắc không ít đối với mình chiến lực nắm trong tay, đối tiểu tử này coi như là mới có lợi. Thiên pháp trưởng lão ba người đều đồng ý khẽ gật đầu, trong giây lát thiên pháp trưởng lão đạo, tiểu tử này tính là chúng ta học phủ đòn sát thủ, chờ đi trước trung đô học phủ thời điểm cần phải đem trong cơ thể trạng hướng phong ấn, đến lúc đó tất nhiên làm cho những lao gia hỏa đó mục trường khẩu nốc. Chương 844 Viêm Vương Chiến Vũ Vương. 844 Viêm Vương Chiến Vũ Vương. Như thế nhắc nhở lão phu. Tuy rằng đến lúc đó có lão phu ở, những lao gia hỏa kia cũng sẽ không quan tâm dùng nguyên thần lực quan sát những tiểu tử này, có thể tới cùng ta một người khó tránh khỏi sẽ có sở sơ sẩy, tiểu tử này còn không phải lúc bại lộ ở những lao gia hỏa kia trong mắt của. Xuất kỳ bất ý, nói không chừng sẽ làm tiểu tử này đến lúc đó thứ tự càng cao. Chờ lần này bài danh chiến lúc, ta ngay hắn trong cơ thể bảy một đạo phong ấn. Trừ phi có thánh vực tiểu viên mãn cùng thánh vực đại viên mãn cao thủ, hẳn là không người có thể nhìn thấu. Thiên hình trưởng lão vướt râu mép đạo. Tứ đại trưởng lão nói chuyện với nhau đều dựa vào truyền âm, dựa vào cường đại nguyên thần lực, ở đây không người biết được đây hết thảy. Bởi nguyên thần lực kém thật lớn, Hàn Phong càng không có cảm ứng được bản thân lý lý ngoại ngoại bị bốn trưởng lão nguyên thần lực quan sát một lần. Ba thành nhiều thánh vực nhất trọng thiên cường giả nguyên thần lực cùng thánh vực đỉnh cường giả nguyên thần lực so sánh với, vậy là tốt rồi, làm như một giọt bọt nước cùng đại dương mênh mông biển rộng chênh lệch. Thời gian chậm rãi trôi qua, bài danh chiến còn đang tiến hành cho rằng. Cho tới bây giờ, bài danh chiến hầu như đã tiến nhập nóng nảy trình độ, từng bước khiêu chiến tiến hành bất diệt nhạc hồ. Tu vi kém một chút nội viện võ giả càng nhìn hô to đã nghiền, một ít ngộ tính cao đã bắt đầu như có điều suy nghĩ. Chiến đấu nhiều, cũng dẫn đến hiển thánh bảng thượng bài danh không ngừng đang phát sinh biến hóa, bất quá đại bộ phận đều là hiển thánh bảng gần cuối, hiển thánh bảng dựa vào trước. Bài danh hầu như còn không có thế nào thay đổi. Đương nhiên, cái này cũng cùng hiện đang chiến đấu đại bộ phận đều là hiển thánh bảng gần cuối cùng cạnh tranh hiển thánh bảng thiên giai 10 sao võ giả hữu quan. Trước đại hùng vương Hùng Lợi, hiện tại đã rơi xuống đến thứ 29 tên. Quang Vũ Đế nhìn một chút hiển thánh bảng bài danh, thấp giọng nói, hiển thánh bảng những thứ này bài danh gần cuối trên cơ bản đã định xuống, sẽ không nữa thay đổi thế nào. Nhiều như vậy trận chiến đấu xuống tới, ai mạnh ai yếu trên cơ bản vừa xem hiểu ngay. Viêm Vương đồng ý nói, hiển thánh bảng dựa vào trước chính là thời điểm nên xuất thủ, thì là bọn họ không ra tay, những hiển thánh bảng đó trung đẳng cũng sẽ đối với bọn họ tiến hành khiêu chiến, đến lúc đó không ra tay cũng phải xuất thủ. Hắc hắc, cũng nhanh đến phiên ta. Viêm Vương, cũng là hiển thánh bảng dựa vào trước tồn tại. Hàn Phong ở hiển thánh bảng một đám người ở giữa thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Thì như Tinh Hải Vương, Sa Vương, Hạt Vương, Hải Vương cùng Vũ Vương. Rất nhanh. Liên có hiển thánh bảng gần cuối cường giả khiêu chiến Tinh Hải Vương. Tinh Hải Vương vốn là thứ 16 tên tồn tại, có thể bởi vì Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương theo bán thánh bảng lui ra, Tinh Hải Vương cũng thứ tự cũng lui về phía sau hai gã, rơi đến 18 tên. Bất quá bởi vì Mạnh Nhã Tình ly khai Bắc Đô học phủ, thứ tự cũng theo đó tiêu thất, Tinh Hải Vương lại lên thăng một gã, bị vây 17 tên chính tự. Gì? Này Tinh Hải Vương thực lực tiến bộ rất lớn a. Hàn Phong quan sát đến cái này người quen cũ. Đã từng bị bản thân dây bại Tinh Hải Vương, rất nhanh phát hiện Tinh Hải Vương thực lực và trước đây xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Viêm Vương hắc hắc đạo, lần trước người này dây bại trong tay ngươi trùng, sau tu luyện tự nhiên so với trước đây càng thêm khắc khổ, thực lực đại tăng cũng là tất nhiên. Sau cùng, Tinh Hải Vương khiêu chiến đến tên thứ 13, khiêu chiến tên thứ 12 thời điểm luyến tiếc bại vào tên thứ 12 hiển thánh bảng cao thủ. theo tên thứ 17 để thăng tới tên thứ 13, tăng lên đủ 4 người thứ tự. Lúc còn lại là Xà Vương. Xà Vương là vốn là thứ 10, lúc này hơn nữa Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương, lại trừ đi Mạnh Nhã Tỉnh, tổng hợp lại bài danh ở thứ 11 vị. Xà Vương đồng dạng thực lực lớn tiến, xếp hạng sau cùng đệ thất. Hạt Vương nguyên lai là tên thứ 8, bây giờ là thứ 9, sau cùng khiêu chiến thứ 6 thành công, bài danh vi thứ 6. Trong thời gian này, Viêm Vương cũng xuất thủ một lần, Viêm Vương vốn là thứ 5, bây giờ là thứ 6, khiêu chiến sau khi thành công sắp xếp đệ tứ, phía trước chỉ còn lại có Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương cùng với Vũ Vương. Nếu không phải Viêm Vương thứ tự cũng tăng lên, Hạt Vương chỉ sợ cũng vô pháp trở thành thứ 6. Hải Vương vốn là tên thứ 4, bây giờ là thứ 5, khiêu chiến sau vẫn như cũ là thứ 5. Bất kể là Vũ Vương vẫn còn Viêm Vương thậm chí là Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương, đều không phải là Hải Vương có thể chống lại. Bất quá Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương vốn là bán thánh cường giả, nếu như không phải là hai cái này tồn tại, Hải Vương sẽ là đệ tam. Vũ Vương lúc này bài danh đệ tam, khiêu chiến Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương tiếc nuối bị thua. Vũ Vương lúc này cũng trở thành bán thánh cường giả, thậm chí bởi vì Hàn Phong kích thích mà thực lực tăng vọt, không phải là mới vào bán thánh chính tự. Đáng tiếc Tinh Hỏa Vương cùng Thủy U Vương nguyên bổn chính là bán thánh bảng cường giả, bị chen hạ bán thánh bảng sau cũng tức giận phân đấu, thực lực đại tăng, Vũ Vương sau cùng khiêu chiến thất bại. Viêm Vương đưa tay ra mời lại thắt lưng, lại là ta thời điểm xuất thủ, Vũ Vương, ngươi cũng nên cẩn thận a. Vũ Vương hừ lạnh nói, nghe nói ngươi ở đây U Hồn Bí cảnh có kỳ ngộ, bản vương ngược lại muốn nhìn ngươi bây giờ có gì loại thủ đoạn. Hai người nhảy lên một cái tiến vào hư huyễn tháp trong. Hàn Phong nâng cằm đạo, này Vũ Vương thực lực đã thẳng truy sư hoàng. Trong khoảng thời gian này sư hoàng thật vất vả mới trị thương thế, thực lực không có khả năng có chút tiến bộ, có thể không lùi tiểu nghịch thiên. Cái loại này thương thế làm sao có thể không có di chứng? Nói không chính xác lúc này đây sư hoàng không gánh nổi bản thân bán thánh bảng danh vị. Có thể Viêm Vương cùng Vũ Vương đã có chiến thắng hiện nay sư hoàng năng lực. Hư huyễn tháp nội, Vũ Vương trong nháy mắt thi triển Vũ Vương huyết mạch, hóa thành Vũ Vương chi khu. Vũ Vương quyền. Vũ Vương thôi động trong cơ thể mình đã lột sát thánh nguyên, một quyền đánh phía Viêm Vương. Một quyền này thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hư huyễn tháp nội ầm ầm rung động. Hiện thánh bảng hiện nay đệ tam cùng đệ tứ chiến đấu, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hư huyễn tháp nội ngưng tụ tràng cảnh hình như theo vào nhập trong đó võ giả hữu quan. Vũ Vương cùng Viêm Vương trô ở hoàn cảnh, là cùng loại lấy sân đấu địa địa phương, có thể sân đấu địa bốn phía cũng xúc lập cao tới vài trăm thước hỏa trụ. Bầu trời cũng treo đầy xích hồng sắc hỏa vân, phảng phất tùy thời hội đánh xuống vô tận hỏa vũ. Viêm Vương huyết mạch, ngưng. Viêm chi bạo diễm quyền. Viêm Vương chợt quát lên tiếng, thân thể bỗng nhiên tăng cao, hóa thành hỏa diễm cự nhân, tế nhìn thật kỹ, Viêm Vương biến thành làm hỏa diễm cự nhân, dĩ nhiên cùng Hàn Phong Thiên Hỏa chiến thể có chút tương tự. Hỏa diễm cự nhân hữu quyền tịch quyển ra mênh mông hỏa diễm, hóa thành to lớn nắm tay. Cự quyền xuất kích, bầu trời hỏa vân vào giờ khắc này cũng giống bị ảnh hưởng, ầm ầm ngưng tụ. Một quyền này uy thế cực kỳ khổng lồ, lưỡng quyền đụng nhau, trong sát na đánh ra năng lượng kinh khủng dư ba. Mặt đất ầm ầm rung động, lấy Viêm Vương cùng Vũ Vương quyền đụng nhau vị trí làm trung tâm, hướng bốn phía hẽ rậm rạp chẳng chịt cái khe. Vũ Vương kiếm, Viêm Vương chùy, Vũ Vương phong thiên trưởng, Viêm chi nộ hống, ùng ùng. Dầm dầm ầm, vô tận hỏa diễm lưu quang bốn phía, đinh hai nhức góc nổ vang thanh liên tiếp không ngừng. Viêm Vương cùng Vũ Vương giao chiến hiển nhiên là cực kỳ kích thích, không ít cường giả mắt không chấp nhìn chằm chằm hai người đại chiến. Hai người hiện nay đều còn chưa sử dụng thánh vực tuyệt học, có thể dựa vào siêu cường huyết mạch cùng thánh nguyên, hai người lúc này lực buộc phát đích xác thật là đạt tới bán thánh chính tự. Ha ha, thống khoái, Vũ Vương a Vũ Vương, xem ra bại vào Thiên Hỏa Hoàng tay đối với ngươi kích thích rất lớn a. Nếu là ngươi vẫn còn lần trước cùng Thiên Hỏa Hoàng giao chiến thời điểm thực lực, hiện tại sớm đã bị bản vương giết chết. Viêm Vương một phen đại chiến, có thể nói là vui sướng đầm địa. Đối mặt cường giả sẽ bị ngược, ngược người yếu cũng không có ý tứ, chỉ có bực này thực lực không kém nhiều chiến đấu, mới có thể làm cho nhân chiến đấu thông khoái. Vũ Vương chiến ý giặt rào, hai mắt phụt ra ra mênh mông ý chí chiến đấu. Viêm Vương, nói vậy ngươi cũng nắm giữ thánh vực tuyệt học, hay dùng sau cùng toàn lực một kích đánh một trận đi. Vũ Vương giống to hơn. Chính có ý đó. Viêm Vương sảng khoái nói. Hai người đồng thời tuôn ra ra khí thế cường đại cùng thánh nguyên, khí thế hình thành từng đợt cường đại gió bao sông thẳng lên trời, ngay cả bầu trời hỏa vân vào giờ khắc này đều bị tách ra. Vũ Vương toái không chạm. Viêm Vũ lưu vân đao. Hai người nhất tề quát lớn lên tiếng, thánh nguyên trong nháy mắt bắt đầu khởi động, hóa thành cường đại thánh vực tuyệt học công kích. Vũ Vương cánh tay phải hóa thành kinh thiên cự kiếm, lóe lên hàn quang coi như phải không gian tua nhỏ. Viêm Vương đồng dạng là cánh tay phải bị xoay tròn tịch quyển ra hỏa diễm bao vây, chợt nổ bắn ra ra, ngưng tụ thành hỏa diễm cự đao. Viêm Vũ Lưu Vân Đao chính là Viêm Vương kế thừa Viêm Vũ Đao quyết thức thứ nhất. Một kiếm một đao, ở trên hư không ở giữa ầm ầm đụng nhau. Trong sát na, phong vân rung động, thiên địa biến sắc. Mặt đất, hỏa trụ vào giờ khắc này tan vỡ hầu như không còn, vô tận kiếm khí cùng hỏa diễm dường như diệt thế thông thường tuôn ra ra. Chương 845 Sư Hoàng 4 thua liên tiếp thượng.